ngươi đứa nhỏ này, nương không cần những cái đó trang sức. Này đó trang sức không thể ăn không thể xuyên, mang theo cũng mệt mỏi chuế, lại còn có nếu không thiếu tiền đâu. Hoàng thị ở một bên đoán trách nói. Nhị Nhu cười nói, tốt, Hà Nhi, các ngươi lần sau đi ra ngoài cho ngươi nương nhiều mua vài món, ngươi lần trước cho ngươi nương mua cây trơm. Ngươi xem nàng vẫn luôn mang theo đâu. Ân. Lâm Hà gật gật đầu. Lại qua hảo chút thiên, hôm nay buổi sáng lên, Lâm Hà ở rửa mặt gian rửa mặt trải đầu một phen lúc sau. Ở chính mình trước bàn trang điểm, đem đầu tóc cột chắc, đột nhiên nhớ tới, lấy ra trong ngăn kéo vòng tay cùng cái kia lưu ly lắc tay, hai cái trang sức đều rất là tinh xảo. Lâm Hà cảm thấy cứ như vậy đặt ở trong ngăn kéo xác thật có chút lãng phí, trang sức vốn dĩ chính là dùng để mang. Nếu thu hồi tới liền nhìn không tới nguyên bản quan mang, Lâm Hà nghĩ nghĩ, vẫn là đem vòng tay phóng tới cái bàn hạ tầng trong ngăn kéo thu lên, cái kia lắc tay chính mình cấp mang theo lên. Chính mang theo lắc tay, thần nhi vào được, hô, nhị tỷ, ngươi chừng nào thì mua như vậy xinh đẹp lắc tay, cái này vẫn là trong suốt đâu, này sắc nhi thật là đẹp mắt, nhị tỷ, ngươi cũng là ở tiểu mạc ca ca cửa hàng mua sao, ngươi cho ta cũng mua một cái được không? Lâm Hà nhớ tới vòng tay sự tình chính là thần nhi nói ra đi, cái này thần nhi miệng chính là cùng phát thanh khí có một so, nghĩ Lâm Hà liền nói đến, không phải tiểu mạc ca ca trong tiệm, là ta chính mình ở bên ngoài tiểu quán thượng mua, thực tiện nghi. Ta cho rằng ngươi không thích loại này, cho nên chưa cho ngươi mua, lần sau đi ra ngoài thấy cho ngươi mua à. Thật sự à, kia lần sau ta cùng ngươi đi ra ngoài, ta chính mình đi trên đường lấy lòng, dù sao cũng tiện nghi, ta nhiều mua mấy cái trở về đưa cho vòng tròn lớn cùng Nguyên Châu bọn họ. Thần Nhi nói đến, Lâm Hà có lệ nói, hảo, lần sau mang ngươi đi ra ngoài, chính ngươi mua. Nói xong liền đẩy Thần Nhi cùng nhau đi ra ngoài, tả hữu Thần Nhi vẫn là tiểu hài tử tâm tính. Lần sau đi trên đường nếu nàng nhìn đến càng thích liền không nhớ rõ cái này lắc tay, hơn nữa cái này lắc tay trên đường nào có bán, mua một cái đều phải phá sản, còn muốn mua mấy cái, thật là tiểu nha đầu. Lâm Hà một nhà ăn xong rồi cơm sáng, Triệu thị bọn họ đều lại đây, đại gia mấy ngày trước đều ước hảo, thừa dịp hôm nay buổi sáng không có gì sự tình, đem đồ vật cấp Ngọc Nhi đưa qua đi, tới rồi Hà thị trong nhà thời điểm, Hà thị chính một người ở trong sân ngồi, nhìn đến Triệu thị bọn họ tới, trong tay còn phủng không ít đồ vật. Hà thị trên mặt lập tức liền cười thành một đóa hoa, vội vàng tiếp đón đại gia vào nhà ngồi. Đoàn người đi vào trong phòng, tiếp theo mỗi người đều đem trong tay đồ vật cấp đưa qua đi. Triệu thị nói đến, lao đại tức phụ, ngươi đem Ngọc Nhi cấp kêu ra tới, này đó chính là chúng ta cùng nhau cấp Ngọc Nhi thêm trang, này tổng cộng thêm lên là một bộ, là ta cùng dạng mây đỏ hơn nữa lao tam tức phụ cùng nhau đưa, kia một bộ là lão nhị ra đơn độc đưa, còn có này đó vải vóc đều là chúng ta cùng nhau đưa tới. Triệu thị nói. Đem trang sức hộp đều mở ra, Hà thị nhìn trước mặt này lượng sán sán hai bộ trang sức, nhạc miệng đều khép không được, lập tức hô Ngọc Nhi ra tới, còn làm Ngọc Nhi cảm ơn bọn họ. Ngọc Nhi nhưng thật ra nói một câu, mãi mãi, các ngươi mua tốt như vậy đồ vật làm gì, này phải tốn không ít tiền đi. Triệu thị nghe Ngọc Nhi nói, cười nói, nhà ta Ngọc Nhi thành thân, đây chính là đại sự tình đâu, dùng nhiều điểm tiền sao, chúng ta muốn cho Ngọc Nhi phong cảnh xuất giá, tới rồi nhà chồng bên kia cũng không sợ bị người xem thấp. Đúng rồi. Lão đại tức phụ, này cấp Ngọc Nhi áp đáy hòm bạc chuẩn bị tốt không có. Nhà ta bạc đã chuẩn bị tốt, Thanh Sơn bên kia còn không có đưa tới, muốn bọn họ cấp Ngọc Nhi làm tân y phục cũng không có đưa tới, không biết sao hồi sự, cũng không biết có phải hay không Tống Nguyệt Mai lại ở tắc quái, không chịu đưa tới, các ngươi ở chỗ này ngồi ngồi, ta đây liền đi đem bọn họ cấp gọi tới. Hà thị nói đến, Triệu thị nghe xong cũng là như mày, hiện tại còn không có đưa tới, thật là, ngươi đi đem Thanh Sơn bọn họ gọi tới. Ta xem bọn hắn rốt cuộc ở làm gì, nhiều như vậy thiên, còn không có chuẩn bị cho tốt. Hà thị nghe xong Triệu thị nói, liền lập tức ra cửa, còn không có tiến Thanh Sơn ra sân thời điểm, liền nghe được Tống Nguyệt Mai nói chuyện thành, Thanh Sơn, ngươi nói ngươi cái kia muội muội nhưng thật ra tự phụ, xuất giá ngươi nương thế nhưng phải cho 20 lượng áp đáy hòng tiền, này ở ta Lâm gia thôn sợ là tìm không ra đệ nhị ra đi, ngươi nương về sau già rồi là muốn rửa nữ nhi dưỡng lao đi. Nói gì đâu, chính là muốn ngươi ra 5 lượng bạc. Ngươi nói nhiều như vậy làm gì, mau đem tiền cấp lấy ra tới, ta cấp nương đưa qua đi, này không có mấy ngày rồi, dư lại mấy ngày còn phải cho Ngọc Nhi mua vài thứ đâu. Thanh Sơn thúc giục nói, chương 251 quản giáo con dâu. Ngươi nương tiền lại không có, còn ở nơi đó sung đầu to, còn muốn học người khác cấp nhiều như vậy áp đáy hòng tiền, ta gả tới thời điểm, ta trong tay một cái tử đều không có, còn không phải quá hảo hảo hiện tại ngươi muội muội gả chồng, muốn ta ra nhiều như vậy tiền, ngươi nương là đầu góc ngất đi đi. Dù sao ta là không có tiền. Tống Nguyệt Mai giống như không có nghe được Thanh Sơn nói giống nhau. Người có cho hay không, không cho ta liền chính mình đi phiên, chờ hạ ta phiên đến nhiều ít, ta liền toàn bộ lấy qua đi cho ta nương. Thanh Sơn cũng nảy sinh ác độc mở miệng nói. Kia Đông Vũ tiền cho ngươi không có, ta lần trước cùng nàng nói tốt, tiền bạc một người ra một nửa, quần áo ta tới làm. Tống Nguyệt Mai nghe được Thanh Sơn nói muốn đi phiên có chút sợ hãi, vì thế kéo lên Đông Vũ. Đông Vũ vừa lúc từ trong phòng đi ra, ai nói với ngươi hảo, ta nơi nào sẽ có tiền, Thanh Sơn nói này đó đều về ngươi quản, ta nói ta tới làm quần áo, ngươi không cần ta làm, ta nhưng không có nói đồng ý đưa tiền. Thanh Sơn nhìn các nàng hai cái đẩy tới đẩy đi, đầu lại bắt đầu ngất đi, dứt khoát đi ra ngoài, ở cửa vừa lúc đụng phải Hà Thị sắc mặt cực khó coi, nhìn đến Thanh Sơn cũng không nhiều lời nói, trực tiếp vào trong viện, nói đến, Nguyệt Mai, Đông Vũ các ngươi đến ta trong viện đi một chuyến, mãi mãi nói tìm các ngươi có việc. Tống Nguyệt Mai thấy Hà Thị đột nhiên nhảy ra tới, hoảng sợ, sợ là chính mình vừa rồi lời nói khẳng định đều bị bà cấp nghe được, cái này nhưng không thật là khéo, nhưng là Tống Nguyệt Mai phản ứng tương đương mau, cũng chỉ là làm như vừa rồi chính mình cái gì cũng chưa nói, trên mặt đôi nổi lên tươi cười, nói đến, hảo lạc, nương ta đây liền qua đi. Đông Vũ cũng gật gật đầu, Đông Vũ nàng là không sợ, dù sao như thế nào cũng không tới phiên nàng ra cái này tiền, cùng lắm thì ngầm cấp Ngọc Nhi làm chút theo đương của hồi môn đưa qua đi, bà cũng sẽ không bức nàng, nàng biết vừa mới Tống Nguyệt Mai nói bà những lời này đó, bà khẳng định nghe được. Cái này có trò hay nhìn, Đông Vũ khẳng định là muốn cùng qua đi xem diễn. Hà Thị xem các nàng đáp ứng rồi, liền hắc mặt hướng trong nhà đi đến chính mình trong phòng thời điểm, Triệu Thị xem nàng sắc mặt không đúng, liền hỏi nàng là chuyện như thế nào, Hà Thị nói đến. Cái này Tống Nguyệt Mai muốn nàng cấp Ngọc Nhi ra chút tiền bạc thêm trang, cố ý kéo không trả tiền, còn ở nhà nói tam nói bốn, nương. Ngươi phải hảo hảo nói nàng, hôm nay cái này tiền ngươi nhưng nhất định phải nàng lấy ra tới. Triệu Thị ngó Hà Thị liếc mắt một cái nói, ngươi ngày thường không phải thực có thể sao, chuyện này đều làm không tốt. Đây là chính ngươi con dâu, chính ngươi đi quản giáo, ta chỉ lo dạy ta con dâu. Triệu Thị nói làm Lâm Hà nghe xong có chút buồn cười, Triệu Thị lời nói nhưng thật ra thực thực tế. Một tầng quản một tầng. Nàng cũng sẽ không vượt cấp quản lý. Cái này Hà Thị chính mình chị không được tức phụ, còn muốn cho người khác tới giúp nàng làm người xấu xí, thật là. Hà Thị nghe xong Triệu Thị nói, trong lòng càng thêm có chút tức giận, đây là bà nói rõ đang nói nàng không có bản lĩnh, liền con dâu đều quản không tốt. Còn nói chính mình thể hiện, cái này Tống Nguyệt Mai, chờ hạ này tiền không cho nàng lấy ra tới. Nàng Hà Thị liền đem tên đảo tới. Hà Thị tới rồi không bao lâu. Đông Vũ cùng Tống Nguyệt Mai liền lại đây, Tống Nguyệt Mai nhìn mọi người đều ở, cười nói đến, mãi mãi, các ngươi đều lại đây. Này trong viện cũng thật náo nhiệt. Đông Vũ cũng là cùng mọi người chào hỏi, liền sau này lui đi. Hà Thị nhìn đến Tống Nguyệt Mai tới rồi liền mở miệng, Nguyệt Mai, lâu như vậy, tiền chuẩn bị tốt đi, hôm nay cái sấn đại gia cấp Ngọc Nhi đưa của hồi môn tới, đem tiền bạc lấy đến đây đi, ta cũng hảo cùng nhau cấp Ngọc Nhi chuẩn bị. Tống Nguyệt Mai hình như là không có nghe hiểu Hà Thị nói trọng điểm. Nhưng thật ra hướng trên bàn bãi của hồi môn thở dài, đây là mãi mãi cùng nhị nương bọn họ cùng nhau cấp của hồi môn A, nhiều như vậy trang sức A, này sợ là giá trị không ít tiền, nhà ta Ngọc Nhi xuất giá sợ là so nhân gia địa chủ gia nữ nhi còn muốn phong cảnh đâu, nương, ngươi nói có phải hay không? Đúng vậy, nhà của chúng ta Ngọc Nhi Hà Thị vừa định tiếp theo Tống Nguyệt Mai nói đi xuống, nhưng là nhớ tới chính mình là đòi tiền, lại tiếp theo nói đến, đừng nói những cái đó có không, ta hỏi ngươi tiền bạc mang theo không có. Tống Nguyệt Mai xem lần này Hà Thị là quyết tâm đòi tiền, nói đến, nương, Ngọc Nhi có nhiều như vậy của hồi môn, lại là trang sức, lại là tiền bạc, xính lễ ngươi cũng bất động, phải cho nàng làm của hồi môn, Ngọc Nhi dùng đến nhiều như vậy của hồi môn sao, này trang sức bán sợ là có thể giá trị cái mấy chục lượng bạc đi, Ngọc Nhi là gả cho cái nào nhà có tiền vẫn là sao. Này trang sức là ngươi mãi mãi cùng cô, nhị nương tam nương bọn họ đưa, mặc kệ giá trị bao nhiêu tiền cũng không làm chuyện của ngươi, theo lý thuyết. Ngọc Nhi là Thanh Sơn thân muội muội, các ngươi thêm trang hẳn là so nhị nương bọn họ còn muốn quý trọng chút, ta hiện tại cũng không cần khác, liền phải các ngươi cấp 5 lượng tiền bạc, ngươi đều kéo lâu như vậy không chịu cho, ngươi hôm nay liền nói, có cho hay không đi. Hà Thị thực kiên quyết nói đến, nương, ngươi sao hồi sự, ta như thế nào có thể cùng nhị nương so à, nhà bọn họ chính là so địa chủ gia cũng không biết muốn tốt hơn nhiều ít lần đâu, ta theo chân bọn họ ra so, sợ là liền cùng cái ngón chân đầu đều so ra kém đâu. Nhà bọn họ nha đầu sợ là đều so với ta quá hảo đâu. Tống Nguyệt Mai không cao hứng nói đến. Lâm Hà cái này liền có chút hôn mê, như thế nào chính mình trong nhà nằm cũng trúng đạn đâu. Đây là các nàng hai mẹ chồng nàng dâu sự tình, như thế nào xả đến nhà bọn họ tới. Nếu đơn luận chuyện này tới nói, Lâm Hà cảm thấy cái này Tống Nguyệt Mai quá mức. Ngọc Nhi là Thanh Sơn duy nhất muội muội xuất giá. Đại ca trong nhà cấp tiền bạc làm của hồi môn là nơi này quy củ, hơn nữa đại bá trong nhà tiền mấy năm nay bị Thanh Sơn lăn lộn không sai biệt lắm, nhiều năm như vậy, sắc thật ngọc. Nhi chính mình chỉ là làm theo cũng không chỉ này 5 lượng bạc đi, hiện tại muốn nàng cấp chút của hồi môn, thế nhưng như vậy mất công không muốn cấp, thật sự là có chút quá mức. Lâm Hà phỏng đoán mọi người trong lòng đều là như thế này tưởng, nhưng là đây là đại bá sự tình trong nhà, bọn họ tự nhiên sẽ không đi quản chuyện này, nhưng thật ra Triệu Thị vẫn là có chút nhìn không được, nói đến, Nguyệt Mai, ngươi làm gì nói như vậy đâu, nhị nương trong nhà nhưng không có đắc tội ngươi, Ngọc Nhi xuất giá, ngươi nhị nương cấp của hồi môn là thực phong phú, đây cũng là bọn họ một phen tâm ý, hiện tại cũng không có nói muốn ngươi cùng nhị nương trong nhà so, chỉ là làm ngươi cấp Ngọc Nhi dự bị của hồi môn, này không phải hẳn là sao. Mãi mãi, không phải ta không muốn cấp cái này tiền, là nhà ta xác thật không có nhiều như vậy, lại nói ngươi cũng biết, nhà của chúng ta không chỉ có ta một cái này tiền bạc như thế nào liền phải ta một người ra đâu, lại nói ta cảm thấy nếu trong nhà không có nhiều như vậy, hà tất muốn sung cái này đầu to đâu, ta lúc trước gả tới thời điểm, mặc kệ là nhà mẹ đẻ vẫn là nhà chồng cũng không có cấp thứ gì cho ta, ta hiện tại không phải quá hảo hảo sao. Tống Nguyệt Mai rất bình tĩnh mở miệng nói, ngươi có thể cùng nhà của chúng ta Ngọc Nhi so. Ngươi là như thế nào lại đây, ngươi không biết sao. Lại nói ngươi nhà mẹ đẻ không cho ngươi của hồi môn là ngươi nhà mẹ đẻ sự tình, nhà của chúng ta xính lễ là làm theo cho. Hà Thị nói đến. Tống Nguyệt Mai cười lạnh nói đến, ta là không có cách nào cùng Ngọc Nhi so. Giống nương nói, Ngọc Nhi về sau là phải làm quan phu nhân, ta đâu, này nam nhân không bản lĩnh, cha mẹ chồng cũng đem chúng ta phiết ở một bên, ta có thể thế nào đâu, còn không phải muốn quá này đó khổ nhật tử. Chương 252 trộm tiền. Là ta đem các ngươi phiết ở một bên sao, phân ra là chính ngươi cũng đồng ý phân ra thời điểm, trong nhà nhưng không có bạc đãi ngươi, nên cấp đều cho, ngươi hiện tại tới tính toán sổ sách, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì. Hà Thị tức giận nói đến, Triệu Thị cũng ở một bên nói đến, Thanh Sơn tức phụ, ngươi nói xem, ngươi rốt cuộc là sao tưởng. Mãi mãi, các ngươi đều ở chỗ này, ta cảm thấy một là Ngọc Nhi của hồi môn đã vậy là đủ rồi, ngươi xem, trang sức các ngươi này đưa tới nhiều như vậy. Vải vóc gì đó liền quang trên bàn cũng có không ít, hơn nữa còn có Triệu gia đưa tới xính lễ đã rất nhiều, đến nỗi tiền bạc này xính lễ có 10 lượng, nương có 5 lượng, một cái nông gia khuê nữ xuất giá, có nhiều như vậy đồ vật đã thực phong cảnh, vì sao nhất định chỉnh giống như chính là muốn so người khác nhiều đâu. Tống Nguyệt Mai nói đến, Lâm Hà ở một bên nở nụ cười, cái này Tống Nguyệt Mai thật đúng là, đem nhiều như vậy đồ vật đều đếm ra tới, nghe thứ này xác thật là không ít. Nhưng là mấy thứ này lại không cần nhà bọn họ một chút ít tiền. Bất quá lần này Hà Thị nhưng thật ra phản ứng tương đối mau, cười lạnh nói, đồ vật là không ít, nhưng là này giữa có ngươi thứ gì đâu, ta lười đến cùng ngươi nhiều lời, đừng nói như vậy nhiều, ngươi có cho hay không tiền, không cho ta liền đem Thanh Sơn tìm trở về, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút Thanh Sơn, liền như vậy một cái muội muội, xuất giá hắn có phải hay không không tính toán quản. Nói, Hà Thị liền ra cửa muốn đi đem Thanh Sơn tìm trở về. Tống Nguyệt Mai trong đầu xoay chuyển, nói vậy vừa rồi Thanh Sơn nói đến nói, bà cũng là nghe được, nếu bà đem Thanh Sơn tìm trở về nói, cái này tiền khẳng định là muốn nàng một người ra. Tống Nguyệt Mai vội kêu Hà Thị, cười nói đến, nương, xem ngươi, ta cũng chưa nói không cho à, cứ như vậy cấp làm gì, ta đây liền trở về cho ngươi lấy tới, Đồng Vũ. Ngươi giúp ta chăm sóc mau mau, ta trở về lấy bạc. Đồng Vũ có chút kỳ quái này Tống Nguyệt Mai đột nhiên chuyển biến nhiều như vậy, bất quá vẫn là tiếp nhận mau mau. Tống Nguyệt Mai liền một người hướng trong nhà đi, trong miệng nhỏ giọng nói, muốn ta một người ra cái này tiền, môn đều không có. Tống Nguyệt Mai trở lại chính mình trong viện, không phải hướng chính mình trong phòng đi đến, mà là hướng Đông Vũ trong phòng đi đến, ở Đông Vũ trong ngăn tủ cùng đầu giường phiên thật lâu, đều không có phiên đến đồ vật. Cuối cùng Tống Nguyệt Mai ở Đông Vũ cái bàn trong ngăn kéo phiên tới rồi một cái hộp gỗ, bên trong phân biệt không nhiều lắm 5 lượng bạc cùng một ít tiền đồng, Tống Nguyệt Mai trên mặt lộ ra ý cười. Đem tiền bạc đều đem ra. Một phân tiền cũng không có cấp Đông Vũ lưu, trong lòng hiện tại nghĩ, cái này tiểu tiện nhân, nhìn đến ta cùng bà cãi nhau. Một người ở phía sau trốn tránh trộm cười, ta xem ngươi còn cười không cười. Tống Nguyệt Mai lấy hảo tiền, liền hướng Hà Thị trong viện đi đến, tới rồi nơi đó, thực sảng khoái đem tiền đưa cho Hà Thị, cái này tất cả mọi người là có chút kỳ quái. Cái này Tống Nguyệt Mai vì 5 lượng bạc nháo thành như vậy, hiện tại này đưa tiền nhưng thật ra cấp sảng khoái, xác thật là kỳ quái. Đại gia nghĩ Tống Nguyệt Mai tốt xấu cuối cùng là đem tiền cấp lấy ra tới. Chính là Hà Thị ở đếm tiền thời điểm, một bên Đông Vũ hô lên, ngươi cái này tiền là từ đâu tới, đây là chính ngươi tiền sao. Tống Nguyệt Mai nở nụ cười, không phải ta chính mình tiền là ai tiền, ngươi nói cái này lời nói cũng buồn cười, chẳng lẽ ta còn có thể nhặt được tiền. Không phải, ta nhìn này tiền là của ta, tiền của ta ta chính mình đều nhận thức. Ta cố ý đổi thành như vậy bạc tiền hào, tổng cộng là 5 lượng bạc thêm 94 cái tiền đồng, này bạc tiền hào rõ ràng chính là của ta. Đông Vũ có chút nóng nảy. Ngươi ý gì đâu, này bạc tiền hào cũng chỉ chuẩn ngươi có, người khác không thể có a. Tống Nguyệt Mai vẫn là nhẹ giọng nói đến. Đúng vậy, Đông Vũ, cái này tiền là Nguyệt Mai lấy tới, vừa mới mọi người đều nhìn đến. Hà Thị nói đến. Chính là, chúng ta cấp Ngọc Nhi thêm trang cấp chút tiền bạc, ngươi liền luyến tiếp, ở chỗ này đại kinh tiểu quái, ngươi không phải lao nói, một cái tử đều không có sao, nơi nào tới nhiều như vậy tiền, chẳng lẽ ngươi còn tưởng hoa ta cấp Ngọc Nhi của hồi môn. Tống Nguyệt Mai nói đến. Hà Thị nghe xong Tống Nguyệt Mai nói, có chút không cao hứng nói đến, Đông Vũ, ta cho rằng ngươi là cái tốt, ngươi nhưng thật ra càng thêm lợi hại, ngươi lần trước cũng nói, ngươi một cái tử đều không có, ngươi lại không đi ra ngoài làm việc, chính mình theo sống cũng không tốt, bán không được mấy cái tiền, nơi nào sẽ có nhiều như vậy tiền. Cái này Đông Vũ thật là nhảy vào Hoàng Hà cũng nói không rõ, này đó tiền là ngày thường Thanh Sơn ngẫu nhiên cho nàng chút, nàng chính mình luyến tiếp dùng, một chút tồn xuống dưới, nhưng là Thanh Sơn cho nàng tiền thời điểm. Giao đãi nàng ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, nếu không bị Tống Nguyệt Mai phát hiện, về sau đã có thể đã không có. Tống Nguyệt Mai kỳ thật chính là xem thấu này một tầng, mới dám đi Đông Vũ trong phòng lục soát tiền, nàng đã sớm tính toán hảo. Nếu Đông Vũ dám đem cái này tiền nói ra, liền tính là đem Thanh Sơn kéo tới, cùng lắm thì nàng hào phóng thừa nhận, Đông Vũ bất quá là cái tiểu thiếp, chính mình đi nàng nơi đó lục soát tiền, nhiều nhất thanh danh không dễ nghe chút, nhưng là cũng không phạm pháp, xem bọn họ thế nào. Hơn nữa nàng lượng này đó tiền là Thanh Sơn vụng trộm cấp, Đông Vũ cũng không dám nói. Ra, Đông Vũ còn xác thật là bị Tống Nguyệt Mai cấp ăn ở nơi đó cấp mau khóc đi lên, này đó tiền là nàng toàn bộ tích tụ, lần này bị Tống Nguyệt Mai cấp cầm, chính mình về sau phải dùng tiền còn muốn mở miệng hỏi Tống Nguyệt Mai muốn, nhật tử thật là không biết nên sao qua. Lâm Hà nhìn Đông Vũ cùng Tống Nguyệt Mai bộ dáng liền biết cái này tiền tám phần là Đông Vũ, chẳng qua Tống Nguyệt Mai chính là rõ ràng cá lớn nuốt cá bé, liền đem này tiền ướt. Rốt cuộc trước kia Đông Vũ là ở Triệu Thị trong nhà đã làm nha đầu, nhìn đến Đông Vũ cái dạng này, Triệu Thị có chút không đành lòng nói đến, Đông Vũ, ngươi tiền là đặt ở nơi nào, nếu không ngươi trở về nhìn xem có ở đây không, không ở nói lại nói. Tống Nguyệt Mai nhìn chằm chằm Đông Vũ, ý tứ là ngươi dám nói thử xem, ta dám lấy tự nhiên có biện pháp xong việc, Đông Vũ cuối cùng vẫn là không có cách nào nhịn xuống nước mắt nói đến, mãi mãi, không cần nhìn, cái này tiền có phải hay không ta đều hảo, dù sao là cho Ngọc Nhi thêm trang. Tả hữu cũng không có cho người khác. Trong phòng người nghe được Đông Vũ nói, liền tính là ngốc tử đều biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào, mọi người xem Tống Nguyệt Mai, trong mắt đều có chút khiển trách ý vị ở bên trong, tuy nói cái này tiền sự tình bọn họ là quản không được, cũng không dám nói, nhưng là này Tống Nguyệt Mai chưa chắc quá khắc nghiệt, chuyện này đều làm ra, kỳ thật mọi người đều là giống nhau, đại gia ở cường giả cùng kẻ yếu trước mặt, đều là sẽ đồng tình kẻ yếu, lần này thực rõ ràng Đông Vũ là ở nén giận, tự nhiên bị đặt kẻ yếu hình tượng. Lần này sự tình, Đông Vũ nhưng thật ra xử lý thực hảo, tuy rằng nói là ra này 5 lượng bạc, nhưng là ở mọi người trong lòng, đều biết cái này tiền là Đông Vũ, hơn nữa Đông Vũ cuối cùng một phen lời nói, xác thật nói rất là đại khí, ngay cả một bên Ngọc Nhi đều nói đến, tiểu tẩu tử, cảm ơn ngươi. So với Đông Vũ tới, Tống Nguyệt Mai lần này nhưng xem như kỳ kém một chứ, Tống Nguyệt Mai lại là vì chính mình tỉnh 5 lượng bạc ở kia đắc chí, nàng nhưng thật ra mặc kệ người khác là thấy thế nào nàng. Dù sao tiền không cần nàng ra, bà cũng không đi nháo nàng, quản người khác thấy thế nào, nàng đảo đều không sao cả. Chương 253 ăn tiệc. Nay tiền sự tình giải quyết, mọi người đều ở chỗ này lao một buổi sáng cắn, liền toàn bộ đi trở về, dạng mây đỏ bọn họ cũng muốn tính toán khởi công, Hoàng Thị bọn họ cũng cùng nhau đều đi trở về, Tống Nguyệt Mai cũng nói phải đi về, Lâm Hà nhưng thật ra cẩn thận quan sát Đông Vũ, cái này Đông Vũ nhẫn mại lực chính là so với lúc trước Tống Nguyệt Mai còn mạnh hơn thượng vài phần. Nếu Đông Vũ có thể sinh cái hài tử, nói vậy cái này Tống Nguyệt Mai ở nhà địa vị muốn dao động. Quả nhiên chuyện này không qua đi bao lâu, Lâm Hà liền nghe được về Thanh Sơn sự tình trong nhà, nói là Thanh Sơn gần nhất đối Đông Vũ thực rõ ràng so Tống Nguyệt Mai hảo rất nhiều, còn nói Thanh Sơn bởi vì chuyện này khó được cùng Tống Nguyệt Mai phát hỏa, còn nói về sau trong nhà tiền mặc kệ là phí tổn vẫn là thu vào đều hai người một nửa phách, Tống Nguyệt Mai cùng Thanh Sơn nháo, Thanh Sơn cũng không có lý nàng. Cái này Tống Nguyệt Mai bởi vì chuyện này nhưng xem như có tổn thất lớn, bộ dáng này tương đương là Đông Vũ vị trí cấp đề lên đây, hai người chẳng phân biệt lớn nhỏ, Đông Vũ trong tay có tiền, Thanh Sơn lại thiên vị nàng, tự nhiên này Tống Nguyệt Mai nhật tử sẽ không hảo quá, bất quá Tống Ngọc Mai không nghĩ tới, này còn chỉ là bắt đầu, về sau nhật tử sẽ càng thêm khó, đương nhiên này đó đều là lời phía sau. Chuyện này làm Lâm Hà lại một lần cảm nhận được, làm người cũng hảo làm việc cũng hảo, không cần làm quá tẫn, nếu không có hại chính là chính mình, tự cấp người khác lưu một cái đường lui thời điểm cũng cho chính mình để lại một cái đường lui, Đông Vũ chính là như thế, kỳ thật vốn dĩ Đông Vũ mấy năm nay đã không có gì hy vọng, nhưng là bởi vì chuyện này lại làm Thanh Sơn Hà Thị bọn họ nhìn với con mắt khác, đây là một cái giao hấn, ít nhất đôi Tống Nguyệt Mai tới nói đúng vậy. Bất quá thực mau, Ngọc Nhi xuất giá nhật tử tới, sớm hai ngày Triệu Thị cùng Hà Thị liền tới chào hỏi qua, nói là tân nương tử dùng nhị nưu trong nhà xe ngựa cấp đưa đi, có thể cấp Ngọc Nhi tranh chút thể diện, làm Triệu gia người cũng không thể xem thường Ngọc Nhi, Triệu Thị vẫn luôn đều thực lo lắng. Triệu gia là đọc sách nhân gia, sợ Ngọc Nhi qua môn bị khinh thường, cho nên cái gì đều yêu cầu làm tốt, này xe ngựa cũng là sáng sớm liền tới đây chào hỏi. Hôm nay Lâm Gia Thôn ở bọn họ đưa thân thời điểm nhưng thật ra không ít người đều tới cửa tới xem náo nhiệt, nhìn đến Hà Thị mọi người đều rất là nính hót, Hà Thị có thể nói là cười miệng không có khép lại quá, nữ nhi gả như vậy phong cảnh, trên mặt nàng cũng có mặt mũi, Ngọc Nhi là ngồi xe ngựa quá khứ, sau đó trong nhà thân thích cũng đều muốn đi theo qua đi đưa gả. Đều là làm xe bỏ tiếp vài tranh, đem trong nhà người đều tặng qua đi. Lâm Hà bọn họ tới rồi Triệu gia trong viện, này Triệu gia cũng chỉ là bình thường nông gia. Một cái nho nhỏ thổ gạch phôi cái sân, trong viện thu thập còn tính sạch sẽ, chắc là cố ý thu thập một chút, trong viện bày mấy bàn thực rượu, Lâm Hà bên này người liền không sai biệt lắm có hai bàn. Lâm Hà có chút kỳ quái, này bãi rượu mừng không phải muốn thỉnh người trong thôn ăn tiệc sao, này thôn nhìn cũng không nhỏ a, như thế nào liền này mấy bàn đâu. Bất quá không đợi Lâm Hà suy nghĩ cẩn thận, Triệu thị mẫu tử ra tới, Lâm Hà cũng vẫn là lần đầu tiên như vậy gần gũi nhìn đến Triệu gia hai mẫu tử. Triệu Vũ vừa mới đón dâu thời điểm rất xa thấy được, thấy không rõ lắm, Triệu thị mẫu thân nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn đến. Triệu gia mẫu thân vóc dáng không cao gầy nhưng rắn chắc. Thượng căn cây gậy trúc đỉnh đến thẳng tắp. Hoa dâm đầu tóc ở sau đầu gắt gao cột lấy cái búi tóc, càng thêm có vẻ hai má vô thịt, đôi mắt ao hãm, cả người thoạt nhìn rất là sắc bén. Bất quá hôm nay dù sao cũng là nhi tử ngày lành. Trên mặt thêm chút vui mừng, thoạt nhìn nhưng thật ra hơi hiện nhu hòa. Đến nỗi Triệu Vũ, bộ dáng cùng nàng nương có chút tương tự, bất quá khả năng bởi vì là người đọc sách, trên người mang theo chút phong độ trí thức, trừ bỏ hơi hiện gầy yếu, người nhìn đảo còn tính quá đi. Đối Lâm Hà bên này người cũng rất có lễ phép, Hà Thị nhìn Triệu Vũ nhưng thật ra cực vừa lòng. Tới rồi không sai biệt lắm buổi chiều mới ăn tiệc rượu, cái này tiệc rượu liền thật là có chút keo kiệt. Trên bàn bất quá 7-5 cái đồ ăn chén, đại bộ phận đều là thức ăn chay, có một cái là món ăn mặn, cũng bất quá là cải trắng bên trong thả chút thịt mỡ phiến tử. Đến nỗi món chính là một bàn một người một cái hắc mặt bánh bao, này sợ là so với người bình thường trong nhà thức ăn còn muốn kém chút, nơi nào tính thượng cái gì thực rượu. Lâm Hà trong nhà người nhìn này đó tiệc rượu, đều là không có mở miệng trò chuyện, nhưng là Lâm Hà xem Triệu Thị cùng Hà Thị hai người sắc mặt đều cực khó coi, lúc này người là tương đối chú ý này đó, nếu cưới vợ trở về. Trong nhà càng bỏ được tiêu tiền, đã nói lên nhà này càng coi trọng cái này tức phụ, mà cái này bỏ được tiêu tiền trọng điểm liền thể hiện ở cái này tiệc rượu mặt trên, Triệu gia làm cái này tiệc rượu xác thật là có chút lên không được mặt bàn. Một ba người nhìn tiệc rượu đều không có ra tiếng, đột nhiên Tống Nguyệt Mai nói câu, không phải nói Ngọc Nhi nhà chồng gia cảnh không tồi sao, như thế nào tiệc rượu hoàn thành như vậy, này hắc mặt bánh bao nhà của chúng ta ngày thường đều không ăn, này sao tính tiệc rượu a? Thanh Sơn đẩy đẩy Tống Nguyệt Mai, nàng mới dừng khẩu. Hà Thị lạnh lùng nói đến, không yêu ăn đừng ăn, hiện tại lăn trở về đi. Nương, ta này không phải tự cấp nhà của chúng ta Ngọc Nhi kêu hoan sao, Triệu Thị trong nhà cũng quá khi dễ người đi, chúng ta một nhà đều ở chỗ này đâu, này liền biến thành như vậy, cũng không biết Ngọc Nhi một người ở chỗ này, bọn họ như thế nào khi dễ Ngọc Nhi đâu. Tống Nguyệt Mai nói đến, kỳ thật mọi người đều là lo lắng này đó, một đốn tiệc rượu mà thôi, đại gia còn không đến mức vì cái này so đo, mà là mọi người đều ở lo lắng Ngọc Nhi. Triệu Thị nhìn Hà Thị nói, Hà Thị, đây là ngươi cấp Ngọc Nhi tuyển người trong sạch, nói là gia cảnh hảo, cũng bất quá như vậy, vẫn là trụ thổ gạch phòng ở, ngay cả bãi lớn như vậy thực rượu, đều không có cái gì thân thích tới cửa, về sau ngươi liền khóc đi thôi. Nhị Nhu gọi lại Triệu Thị, ý tứ muốn nàng đừng nói nữa, tốt xấu hôm nay là ngày lành, nếu ở chỗ này cấp nháo đi lên, Ngọc Nhi càng thêm không hảo làm người. Nhị Nhu tiếp đón đại gia tốt xấu ăn chút, như thế nào cũng muốn động động chiếc đũa, đừng làm người ta nói nhàn thoại. Mọi người đều nâng lên chiếc đũa gắp chút đồ ăn ăn, không ăn khen ngược, này ăn một lần, Lâm Hà thiếu chút nữa đem đồ ăn phun ra, cái này chính là dùng bạch thủy nấu ra tới, hơn nữa này đồ ăn lại khổ lại sáp, bên trong một chút giọt dầu đều nhìn không tới, Lâm Hà nhìn cái khác bàn cũng là đồ ăn cơ bản không có như thế nào động, hơn nữa viện này cũng không có gì không khí vui mừng, trừ bỏ ngẫu nhiên vài câu nói chuyện thanh âm, trên cơ bản không giống làm hỷ sự bộ dáng. Nói câu không dễ nghe lời nói, liền tính nhân ra làm tang sự đều so cái này muốn náo nhiệt chút, hơn nữa Lâm Hà cũng chú ý tới, này Ngọc Nhi vào cửa thời điểm, trong thôn cũng không có gì người tới xem náo nhiệt, nói vậy này Triệu gia người ở cái này trong thôn nhân duyên là cực kém. Lâm Hà nhớ tới Tống Nguyệt Mai vào cửa thời điểm, chính mình đại nương Hà Thị ở trong thôn nhân duyên cũng không được tốt lắm, nhưng là lại là có không ít người tới xem náo nhiệt, này nông gia người là cái dạng này, giống nhau không có gì náo nhiệt sự tình, có một chút sự tình mọi người đều sẽ đến xem, nhưng là này Triệu gia như vậy quẳng cũng é, xác thật là có chút làm người kỳ quái. Hà Thị nghe xong Tống Nguyệt Mai nói, liền phịch một tiếng đứng lên, đại giang vội vàng lôi kéo nàng hỏi đến, ngươi làm gì đi à? Chương 254 tay không mà hồi. Ta đi hỏi một chút kia Triệu Vũ Nương, cái này tính sao cách nói, biết rõ chúng ta Ngọc Nhi cả gia đình đều ở, như vậy không phải hạ chúng ta mặt mũi sao? Hà Thị tức giận nói đến. Đại Giang nói đến, đừng náo loạn, ngồi xuống ăn cơm, người đã gả vào được, ngươi lại nháo lại có thể như thế nào, còn không phải làm Ngọc Nhi khó làm người. Hà Thị nghe xong Đại Giang nói, ngồi xuống, toàn gia người đều mặc không lên tiếng tùy tiện gấp vài thứ ăn, thật vất vả chờ đến tiệc rượu tan, Lâm Hà cả gia đình cũng chuẩn bị phải đi về. Nơi này quy củ là tân nương tử trong nhà người phải đi về thời điểm, tân lang bên này người đều phải tới đưa, lại còn có phải cho chút hỉ bánh điểm tâm linh tinh làm cho bọn họ mang về đưa cho nhà mẹ đẻ trong thôn bên kia người. Nhưng là Lâm Hà cả gia đình đợi đã lâu, cũng không thấy có người tới chào hỏi, cái này cả gia đình đều là thực xấu hổ đứng ở nơi đó, đi cũng không được ở lại cũng không xong, cũng may không sai biệt lắm những người khác đều đi rồi thời điểm, lần trước cùng Triệu Vũ Nương cùng nhau tới cầu hôn thím lại đây chào hỏi, ngươi xem. Chuyện này tương đối nhiều, đều không có lo lắng, thật là xin lỗi. Một câu chẳng khác nào là đem Lâm Hà trong nhà người đều đổi rồi, cái này cái gì điểm tâm liền càng thêm đừng nói nữa, khẳng định là đã không có. Nhưng là nhân gia chưa cho, hôm nay vì lấy đại cục làm trọng, thật đúng là không tốt ở nơi này mở miệng, không có cách nào, người một nhà cũng chỉ hảo cứ như vậy không tay trở về. Tới rồi nửa đường thời điểm, Triệu Thị nói đến, lão đại, đem chúng ta đặt ở nơi này. Ngươi đi trấn trên mua chút điểm tâm trở về đưa cho người trong thôn, không có cái này, đến lúc đó người trong thôn sẽ chê cười ta, ngươi liền đi hoa cá trấn tùy tiện mua chút, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Đại gia nghe xong, thua xe bỏ đi trấn trên mua điểm tâm, cả gia đình ở ven đường chờ, đại gia tâm tình đều không tốt, cái này Ngọc Nhi nhà chồng ở làm hỷ sự cùng ngày cứ như vậy khắc nghiệt Ngọc Nhi nhà mẹ đẻ người, bực này vì thế ở đánh Ngọc Nhi mặt. Có thể tưởng tượng đến Ngọc Nhi về sau. Lâm Hà nhìn Hà Thị. Hà Thị từ cơm nước xong đến bây giờ vẫn luôn không có ra tiếng, sắc mặt thực bình tĩnh, Lâm Hà nhìn không ra nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, là đang hối hận quyết định của chính mình vẫn là suy nghĩ khác đâu. Đột nhiên Triệu Thị ra tiếng, lão nhị, về sau nhà các ngươi khuê nữ tìm nhà chồng thời điểm cần phải mở to hai mắt thấy rõ ràng, không cần tùy tiện như vậy gả rớt, không cần lại đi Ngọc Nhi lộ. Nhị Nhu gật gật đầu, nhìn một bên Lâm Hà cùng Thần Nhi, sắc mặt rất là nghiêm túc nói đến, nhà của chúng ta tuy rằng không phải gia tài bạc triệu. Nhưng là ta tuyệt không sẽ vì tiền tài này đó đem khuê nữ tùy tiện hứa đi ra ngoài, khuê nữ gả chồng chính là cả đời sự tình. Triệu Thị gật gật đầu, chính là cái này lý A, gả nam nhân hảo. Chẳng sợ trong nhà nghèo chút, ngao mấy năm thì tốt rồi, nếu không gả hảo, nhưng chính là cả đời đều hủy hoại. Nói xong còn nhìn dạng mây đỏ cùng mây đỏ hai người. Lâm Hà vẫn luôn có chút kỳ quái như thế nào mãi mãi đối Ngọc Nhi sự tình coi trọng như vậy. Mãi mãi vẫn luôn đối bọn họ này đó cháu trai cháu gái sự tình có thể mặc kệ liền mặc kệ. Nhưng là lần này đảo sát thật là coi trọng thực, hiện tại nghe xong mãi mãi nói, mới biết được hẳn là mãi mãi đối hai cái cô hôn nhân rất là hối hận, cảm thấy bọn họ quá không hảo là chính mình sai. Hiện tại tới rồi Ngọc Nhi thành thân, mãi mãi giống như đem chính mình năm đó sai lầm tưởng ở chỗ này vãn hồi. Cho nên tận lực đi ngăn cản không được liền tận lực làm Ngọc Nhi gả phong cảnh, nhưng thật ra không nghĩ tới cuối cùng vẫn là vô bổ với sự. Vẫn luôn không ra tiếng Hà Thị mở miệng, nhị Nhu. Ngươi nói gì đâu, chẳng lẽ ta gả Ngọc Nhi là vì tiền bạc sao, Ngọc Nhi xuất giá, ta nhưng không lấy một phân tiền, chính mình còn dán ra không ít. Ta bất quá cũng là tưởng Ngọc Nhi gả hảo, ta làm sai chỗ nào. Quái liền trách ta ra đại giang không có ngươi như vậy có bản lĩnh. Hà Thị, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện này chính là ngươi sai, hơn nữa ta liền hiện tại nói cho ngươi đại sai mà đặc sai, sai không có cứu vãn đường sống. Ngươi bây giờ còn có tâm tư ở chỗ này xảo, không bằng ngẫm lại về sau giáo Ngọc Nhi ở nhà chồng như thế nào dừng chân. Triệu Thị lạnh giọng nói đến. Hiện tại Ngọc Nhi làm sao vậy, nhân ra trong nhà bất quá chính là đối với các ngươi thức ăn kém chút, có ngươi nói kém như vậy sao? Hà Thị vẫn là ở tranh nhau. Ta lười đến cùng ngươi cái này ngu xuẩn nói, chính ngươi buổi tối ngủ thời điểm đem gối đầu lót chút nghĩ kỹ lại đến cùng ta nói chuyện. Triệu thị đã có chút bất đắc dĩ. Đại gia ở trên đường đợi một trận, đại giang đem đồ vật cấp mua trở về, cả nhà lại đều lên xe đi trở về. Ngọc Nhi xuất ra sự tỉnh vội một đoạn thời gian cũng cuối cùng là đi qua, Lâm Hà một nhà gần nhất một đoạn thời gian cũng đi theo vội một thời gian, trong nhà có người làm hỷ sự, có một số việc luôn là muốn phụ một chút. Buổi tối cả nhà cơm nước xong, cũng có chút mệt nhọc, đều sớm trở về phòng đi ngủ, Lâm Hà trở lại trong phòng thời điểm, Tử Thanh cùng Tử Ngọc vào được, Tử Thanh cùng Lâm Hà nói, tiểu thư, chúng ta trong khoảng thời gian này quan sát một đoạn thời gian, xác định đem chúng ta chế cao phương pháp nói ra đi người. Bên kia là Tam Hỷ Tẩu Tử không sai, bên này là ở bên ngoài làm đóng gói Xuân Vân. Đúng vậy, Xuân Vân tuổi còn nhỏ, ngày thường có chút tham ăn, lời nói cũng nhiều, Tam Hỷ Tẩu Tử là người có tâm hại vô tâm người, thường xuyên cấp Xuân Vân một ít vật nhỏ, nói là đem Xuân Vân đương thân muội tử xem. Xuân Vân không phòng bị liền nói một ít chế cao sự tình, nhưng là Xuân Vân chính mình cũng không biết nhiều ít, cho nên nói cũng không nhiều lắm. Từ Ngọc đi theo nói đến. Lâm Hà nghĩ nghĩ, cái này nhưng thật ra thực phù hợp sự tình thực tế. Liền nói đến, Xuân Vân các ngươi đem nàng đánh 20 bản tử, sau đó bán đi đi ra ngoài, còn cùng chế cao phòng mấy cái tiểu nha đầu đem những việc này lặp lại lần nữa. Đến nỗi cái kia Tam Hỷ Thím, ta nhưng thật ra có chút tò mò, nàng một cái bình thường nông thôn phụ nhân, như thế nào sẽ cùng chấn trên thương hộ tiếp phía trên, chúng ta muốn đem này giữa liên lụy một ít người cấp tìm ra, bằng không lần sau còn sẽ xuất hiện loại chuyện này. Còn có Tử Thanh Tử Ngọc các ngươi, ngày thường viện này ta đều là giao cho của các ngươi. Hiện tại ra chuyện này, các ngươi cũng là có trách nhiệm. Tử Thanh cùng Tử Ngọc quỳ xuống, nói đến, là chúng ta không có quản hảo, thỉnh tiểu thư trách phạt. Lâm Hà gật gật đầu, làm các nàng lên, đây là lần đầu tiên, phạt 3 tháng tiền tiêu vặt, lần sau nếu còn có loại chuyện này xuất hiện, các ngươi ta cũng sẽ không nhẹ tha. Tử Thanh cùng Tử Ngọc chạy nhanh gật gật đầu, nói về sau nhất định sẽ không xuất hiện loại chuyện này, Lâm Hà vừa lòng gật gật đầu, cũng làm các nàng trở về đi ngủ. Lâm Hà nhưng thật ra nằm ở trên giường có chút ngủ không được, nghĩ cái này Tam Hỷ Tẩu Tử lai lịch, lúc trước chính mình trong nhà thỉnh người thời điểm, trên cơ bản đều là sàng chọn quá, thỉnh đều là một ít ở trong thôn danh tiếng thực hảo, cần lao chịu làm, hơn nữa thành thật không nhiều lắm lời nói người, cái này Tam Hỷ Thím không phải chính mình trong thôn người, bởi vì là Thiết Ngưu Thím giới thiệu lại đây, Lâm Hà nghĩ Thiết Ngưu Thím là cái không tồi, hơn nữa cha mẹ lúc ấy cũng đáp ứng, rồi, cho nên không có đi truy cứu Tam Hỷ Tẩu Tử làm người. Hiện tại cảm thấy chính mình lúc ấy xác thật là có chút đại ý, lúc này mới ra như vậy một tử sự tình, xem ra về sau này đó sự tình, vẫn là muốn cho Tử Thanh Tử Ngọc các nàng giám sát chặt chẽ chút, nếu không thực sự có sự tình gì, chính mình cùng Ôn Thúc bên kia đều không hảo giao đái. Chương 255 xử trí nha đầu. Ngày hôm sau cùng nhau tới, Lâm Hà khiến cho trong nhà gã sai vật đem Xuân Vân đánh 20 bản tử, sau đó phân phó nói đưa đến người môi giới nơi đó, Xuân Vân tuổi còn nhỏ, chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng. Đi vào Lâm Hà trong nhà cũng bất quá là mấy tháng thời gian, trước kia cũng vẫn luôn là ở bên ngoài phiêu bạc, thật vất vả tìm được cái hảo chút chủ nhân ra, lúc này đánh một đốn nhưng thật ra có thể chịu đựng. Lâm Hà nói là muốn đem nàng bán đi đi ra ngoài, nàng không muốn đi, ở trong viện, lại khóc lại cầu. Lâm Hà nhìn Xuân Vân cái dạng này, cũng có chút không đành lòng, nhưng là nàng biết chuyện như vậy là không thể mềm lòng, cái gọi là giết gà dọa khỉ, chuyện này cũng là cho trong nhà những người khác một ít cảnh kỳ. Bọn họ nhà này chủ nhân là dễ nói chuyện, nhưng là nếu không tuân thủ nơi này quy củ, cũng tuyệt không sẽ nuông chiều. Hơn nữa Lâm Hà làm trò chế cao phòng mấy cái nha đầu lại đem không thể đi ra ngoài nói lung tung này đó quy tắc lại nói một lần, còn nói, nếu lần sau còn có người cùng người ngoài nói lung tung, liền không chỉ là đánh một đốn bán đi đi ra ngoài đơn giản như vậy. Mấy năm nay, bên này chế cao phòng vẫn luôn là Lâm Hà mang theo Tử Thanh Tử Ngọc ở Quảng, Lâm Hà rất ít cùng bọn họ như vậy nghiêm khắc nói chuyện. Này đó nha đầu cũng là đã biết trong đó nghiêm trọng tính, một đám đều là gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ không nói bậy. Lâm Hà nhìn đến chính mình nói hẳn là có hiệu quả, liền muốn bọn họ đi làm việc. Đến nỗi cái này Xuân Vân vẫn luôn ở trong viện khóc cầu thật lâu, Hoàng thị cùng Thần Nhi thật sự nhìn không được, Hoàng thị lại đây cấp Xuân Vân cầu tình đến, Hà Nhi, nếu không lưu lại Xuân Vân đi, không cho nàng ở chế cao phòng, liền ở nhà làm chút việc vặt vãnh hảo, ngươi xem đứa nhỏ này cũng thật là đáng thương, bị người bán tới bán đi. Đến lúc đó bán được nơi nào cũng không biết. Nương, các ngươi đều cảm thấy hẳn là đem Xuân Vân lưu lại đúng không? Như vậy trong nhà nha đầu cảm thấy tiết lộ sự tình bất quá chính là nhiều thế này trừng phạt. Về sau mỗi người đều lấy Xuân Vân sự tình làm ví dụ, chúng ta nên làm như thế nào đâu? Lại nói chúng ta cùng bình thường nhân gia không giống nhau. Bọn họ vừa tới thời điểm, ta liền nói quá, nhà của chúng ta đối nha đầu không có nhà người khác như vậy nhiều quy củ, các phương diện đều so nhà người khác muốn hảo chút. cũng không đánh chửi bọn họ, ta chỉ có một yêu cầu chính là không thể nói lung tung, nàng liền cái này đều làm không được, ta sẽ không nuông chiều. Lâm Hà kiên quyết nói, cái này ta nhưng thật ra biết đến, nhưng là cái này Xuân Vân xác thật là nhìn quá đáng thương. Hoàng thị nhỏ giọng nói đến, đúng vậy, tỷ tỷ, nhìn hào đáng thương. Thần Nhi cũng ở một bên nói đến, như vậy, ta làm gã sai vật đưa đến chúng ta quen biết mẹ mìn nơi đó đi, làm hắn cấp Xuân Vân tìm cái hảo chút địa phương. Tận lực không bán đến lung tung rối loạn chỗ ngồi đi, dù sao Xuân Vân lưu lại là không được. Lâm Hà cuối cùng vẫn là có chút thỏa hiệp. Hoàng thị gật gật đầu, ân, như vậy cũng hảo, tả hữu không cần đem nàng cấp bán được bát nháo địa phương đi, như vậy cũng quá tạo nghiệt. Lâm Hà kêu tới trong nhà trường càng. Giao đái trường càng cùng người môi giới nói tốt, sau đó làm cho bọn họ đem Xuân Vân cấp mang theo đi ra ngoài, giải quyết cái này Xuân Vân, liền đến phiên Tam Hỷ tẩu tử bên kia. Lâm Hà nghĩ nghĩ, làm Tử Thanh đem Thiết Ngưu tức phụ cấp kêu lại đây. Thiết Ngưu tức phụ ở Lâm Hà trong nhà làm sống đã 3 năm nhiều thời giờ. Nàng biểu hiện là cực kỳ không tồi, hơn nữa nàng xem như Hà Nhi trưởng bối, cho nên Lâm Hà tưởng này Tam Hỷ tẩu tử là nàng giới thiệu lại đây. Hỏi trước hỏi nàng Tam Hỷ tẩu tử tình huống. Thực mau Tử Thanh đem Thiết Ngưu tức phụ cấp kêu lại đây, Thiết Ngưu tức phụ cười nói đến, Hà Nhi, sao hồi sự, ta chính làm sống đâu, có phải hay không có chuyện gì muốn ta giúp đỡ? Lâm Hà thỉnh Thiết Ngưu tức phụ ngồi xuống, cười nói đến, đại đường thím, không có việc gì. Ta có sự tình muốn hỏi ngươi, Tam Hỷ tẩu tử là ngươi giới thiệu tới đi. Đúng vậy, nhà các ngươi hôm kia không phải muốn người sao, nàng nói nàng nghĩ tới làm việc, muốn ta cho nàng giới thiệu một chút, ta xem nàng ngày thường làm việc cũng là cái có khả năng, liền cấp giới thiệu lại đây, có phải hay không nàng làm sai cái gì. Thiết Ngưu tức phụ cẩn thận hỏi đến, Tam Hỷ tẩu tử trong nhà có người ở Thiên Tâm Trấn làm việc sao, ta đi trấn trên thời điểm đụng tới nàng rất nhiều lần. Lâm Hà không có trực tiếp trở lại Thiết Ngưu tức phụ, cố ý trang không để tâm hỏi đến. Nhà nàng không có người ở Thiên Tâm Trấn bên kia làm việc, ta cũng không nghe nói qua nàng đi nơi đó, nàng đi kia làm gì đâu, này họp chợ chúng ta đều đi Hoa Cá Chân A. Thiết Ngưu tức phụ có chút buồn bực hỏi đến. Đúng vậy, ta cũng buồn bực, ta còn tưởng rằng trong nhà nàng có phải hay không có cái gì thân thích hoặc là nhận thức người ở trấn trên, nàng qua đi có chuyện đâu. Lâm Hà tiếp tục nói đến. Thiết Ngưu tức phụ nghĩ nghĩ nói, nhà nàng nhưng thật ra không có gì chính mình thân thích ở bên kia làm việc, bất quá lại nói tiếp cũng coi như là thân thích đi. Này Thiết Trụ tức phụ trong nhà có cái đệ đệ ở bên kia làm việc, giống như nói là ở cái gì cửa hàng son phấn làm tiểu nhị, Tam Hỷ tẩu tử cùng Thiết Trụ tức phụ là đường tỉ muội, bọn họ cũng coi như thân thích đi, nhưng theo lý mà nói, này Tam Hỷ tẩu tử xuất giá, muốn cũng là đến Thiết Trụ tức phụ nương bên kia đi, cũng sẽ không đi. Trấn trên A. Lâm Hà nghe được Thiết Ngưu tức phụ nói, ý nghĩ đã có chút rõ ràng, hỏi đến, Tam Hỷ tẩu tử cùng nhị đường thím là đường tỉ muội. Cái này ta sao không biết đâu. Hà Nhi, các ngươi khẳng định không biết, bọn họ ngày thường không thế nào lui tới, quan hệ không tốt lắm, cái này Tam Hỷ tẩu tử gả đến chúng ta nhà mẹ đẻ bên kia đi đều có đã nhiều năm, ta bắt đầu cũng không biết đâu, sau lại ta ở nhà nghe được Thiết Trụ tức phụ có một lần nói đến tên nàng ta mới biết được. Nga, như vậy a, ta đây đã biết, đường thím, ngươi đi về trước làm việc đi. Lâm Hà nói. Thiết Ngưu tức phụ có chút buồn bực, nghe được Lâm Hà hỏi một đống lớn cũng không nói gì thêm, trước khi đi thời điểm cùng Lâm Hà nói, Hà Nhi, nếu Tam Hỷ tẩu tử làm việc làm không tốt, ngươi liền đem nàng từ đi, ta lúc trước cũng chính là giúp nàng giới thiệu một chút, ngươi không cần xem ta mặt mũi. Lâm Hà cười gật gật đầu, nói như vậy, chuyện này cùng Thiết Ngưu tức phụ hẳn là không có quan hệ, nhưng là khẳng định cùng Thiết Trụ tức phụ là có quan hệ, hơn nữa chuyện này tám phần chính là Thiết Trụ tức phụ cấp làm ra tới. Nhưng là hiện tại chuyện này tạm thời tới nói, thật đúng là khó mà nói đến Thiết Trụ tức phụ trên đầu, nàng không ở chỗ này làm việc, cũng không phải chính mình trong nhà công nhân, không hảo lộng. Đến nỗi cái này Tam Hỷ tẩu tử trừ bỏ từ rất cũng không có khác hảo làm, lúc này không giống kiếp trước nếu tiết lộ thương nghiệp cơ mật, sẽ phạm tội linh tinh, hiện tại nhân ra nên ngang cầm cùng nàng giống nhau như lúc đồ vật bán, bọn họ cũng là không có cách nào. Về sau ở nhà này một khối khẳng định là muốn xem khẩn, đến nỗi trấn trên bên kia, Ôn Thúc sẽ nhìn. Nàng đảo không cần quá nhọc lòng. Đến nỗi cái này Tam Hỷ tẩu tử, lúc trước giới thiệu lại đây thời điểm, cũng là Nhị Ngưu cùng Hoàng thị bắt đầu đáp ứng rồi, Lâm Hà quyết định sa thải Tam Hỷ tẩu tử sự tình vẫn là kêu cha lại đây cùng nhau thương lượng. Lâm Hà nghĩ liền làm Tử Thanh đi đem Nhị Ngưu thỉnh trở về. Nhị Ngưu hiện tại cũng không có gì sự tình làm, không phải ở Điền Biên chuyển chính là ở Lý Thúc gia bên kia, Tử Thanh thực mau liền đem hắn cấp tìm trở về. Lâm Hà đem Tam Hỷ tẩu tử sự tình đều cùng Nhị Ngưu nói, hỏi đến, cha, ngươi xem này từ rất Tam Hỷ tẩu tử sự tình ngươi đi nói đi. Hảo là hảo, chính là dùng cái gì danh nghĩa sa thải nàng đâu, đều là quê nhà hương thân, lập tức đem nhân ra từ rớt, sợ là sẽ làm người ta nói, dù sao ngươi đều đã biết, này Xuân Vân cũng bán, nếu không làm nàng làm xong này một tháng, cầm tháng này tiền tiêu vặt mới nói. Nhị Nhu có chút khó xử nói đến. Chương 256 từ người. Lâm Hà cảm thấy cái này cha đối người gì đó đều hảo, chính là có chút mềm lòng, nếu đem hắn chọc phiền hoặc là nói người kia thật sự là quá phận ra mặt, hắn cũng sẽ không cho mặt mũi phát hỏa, nhưng là nếu là hảo hảo, hắn thật đúng là nói không nên lời cường ngạnh nói. Lâm Hà mở miệng nói, chúng ta bắt đầu thời điểm liền nói, chúng ta từ người chỉ cần cấp đủ tiền tiêu vặt, là không cần lý do, ngươi trực tiếp liền đem nàng từ rất là được. A, lý do đều không có, không tốt lắm đâu, nói như thế nào cũng coi như là thân thích. Nhị Nhu nói đến, Lâm Hà bất đắc dĩ nói đến, cha, hôm nay cần thiết cấp tử, ngươi đem nhân ra đương thân thích sẽ làm loại chuyện này sao, nếu thứ này bị người ta chế thành, nhà của chúng ta phát tài đồ vật liền chặt đứt, lại còn có muốn liên lụy Ôn Thúc bên kia, nhân ra hận không thể chúng ta chết đâu, nhân ra đem ngươi đương thân thích sao, nếu không, ta đi theo nàng nói, vẫn là ta đi thôi, hiện tại liền đi sao. Nhị Nhu hỏi đến, tính, ta và ngươi cùng đi đi. Lâm Hà nhìn Nhị Nhu cái dạng này, thật là không nhiều lắm tin tưởng hắn ở cái này sự tình thượng thái độ có bao nhiêu kiên quyết. Nói xong Lâm Hà liền cùng Nhị Nhu cùng nhau hướng trước kia trong viện đi đến, đến sân thời điểm, mọi người đều còn ở bận rộn. Lâm Hà làm Tử Thanh đem Tam Hỷ Tẩu Tử cấp kêu lên, Lâm Hà đẩy đẩy Nhị Nhu, Nhị Nhu nhìn đến Tam Hỷ Tẩu Tử nói đến, Tam Hỷ Tẩu Tử, ngươi làm xong hôm nay, ngày mai không cần tới, chờ hạ ta sẽ đem ngươi tháng này tiền tiêu vặt tính hảo cho ngươi. Vì sao, Nhị Nhu, ta không phải vẫn luôn làm hảo hảo. Vì sao không cần ta làm? Tam Hỷ Tẩu Tử gọi vào. Không vì gì, chính là người này đủ rồi, nghĩ nhà ngươi ly này cũng xa, mỗi ngày đi tới đi lui cũng có chút vất vả, cho nên Nhị Nhu khó xử nói. Nhị Nhu, ta lại không chê xa, ta mỗi ngày đều là đúng hạn tới làm sống. Chưa từng có sớm đi qua, cùng người khác là giống nhau, ngươi không thể vì cái này liền từ ta đi. Tam Hỷ Tẩu Tử nhưng thật ra lập tức liền bắt được Nhị Nhu trong lời nói sơ hở. Này Nhị Nhu bị Tam Hỷ Tẩu Tử nói đáp không ra lời nói tới. Lâm Hà nhìn Nhị Nhu, đi lên trước nói đến, Tam Hỷ thím, chúng ta thỉnh người thời điểm nói tốt, chủ nhân từ các ngươi, chúng ta không có thiếu ngươi tiền tiêu vặt, không cần cấp cách nói. Tuy rằng nói Nhị Nhu là một nhà chi chủ, nhưng là mấy năm nay chế cao phòng đều là Lâm Hà ở lo liệu, cũng là Lâm Hà ở quản bọn họ những người này. Lâm Hà ra mặt nói chuyện, Tam Hỷ Tẩu Tử cũng không có gì kỳ quái. Nhưng là Lâm Hà nói nhưng thật ra làm Tam Hỷ Tẩu Tử có chút nói không ra lời. Lúc trước bọn họ tới làm việc thời điểm xác thật là nói qua này đó. Lâm Hà nhìn đến nàng không đáp lời, liền nói đến, tháng này qua một nửa, ta tính nửa tháng tiền tiêu vặt cho ngươi, ngươi hiện tại liền cùng Tử Thanh đi lấy đi. Hà Nhi, tuy nói ngươi nói không sai, nhưng là tốt xấu ta cũng ở chỗ này làm lâu như vậy, vì sao ngươi từ ta không chối từ người khác đâu, liền bởi vì ta không phải thôn này người sao. Kia lúc trước nhà ngươi lại đồng ý mời ta. Tam Hỷ Tẩu Tử nghĩ nghĩ nói đến. Lâm Hà nói thật không muốn cùng nàng triền thật lâu, bộ dáng này dây dưa đi xuống nói đến nói đi cũng là nói không rõ, liền nói thẳng đến, Tam Hỷ thím. Chính ngươi làm sự tình ngươi biết đến, ngươi cùng người khác so, ngươi làm việc tận lực sao. Còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân ngươi không phải ở người khác nơi đó tìm được sự tình làm sao, trấn trên nhã chi cửa hàng son phấn lão bản nói tùy thời hoan nên ngươi đi. Quả nhiên Tam Hỷ thím nghe xong Lâm Hà nói. Sắc mặt có chút thay đổi, cũng không có lại nói tiếp, Lâm Hà nghĩ dù sao sự tình đều nói. Đơn giản nói đến cùng, Tam Hỷ thím, phiền toái ngươi cùng Nhã Chi Phô lão bản nói một tiếng. Hắn sẽ không làm gì đó không cần loạn chạm vào, nếu không đến cuối cùng có hại chính là chính hắn. Còn có cùng ngươi thân thích nói một tiếng, về sau không cần lại đánh oai chủ ý, nếu không sẽ không giống lần này dễ nói chuyện như vậy. Tam Hỷ tẩu tử chính mình làm sự tình gì, nàng chính mình là rõ ràng, cái này Lâm Hà nói như vậy ra tới. Nàng biết Lâm Hà một nhà khẳng định cũng là đã biết nàng làm sự tình, cũng biết nói thêm gì nữa cũng không có gì ý tứ, liền đi theo Tử Thanh đi đem này nửa tháng tiền tiêu vặt kết liền đi rồi. Lâm Hà làm Tử Thanh cũng cùng nơi này làm sống người ta nói Tam Hỷ Tẩu Tử chính mình trong nhà có chút sự tình, về sau sẽ không tới làm sống, không có nói khác, làm sống một ít phụ nhân nghe được Tam Hỷ Tẩu Tử đi rồi, nhưng thật ra đều có chút cao hứng, bọn họ làm việc là cùng nhau làm, nếu mọi người đều cần mẫn nói. Bọn họ có thể sớm chút kết thúc công việc, nhưng là Tam Hỷ Tẩu Tử ngày thường liền thích lười biếng dùng mánh lưới, những người này đều không thích nàng, hiện tại đi rồi, mọi người đều cảm thấy nàng đi hảo. Lâm Hà còn làm Tử Thanh hỏi đại gia ý kiến, nếu không liền lại thêm cá nhân tiến vào, nếu không liền hiện tại những người này làm, nhưng là Tam Hỷ Tẩu Tử tiền tiêu vặt liền chia đến bọn họ trên đầu, tương đương là mỗi người nhiều chút sống làm, nhưng là tiền tiêu vặt cũng nhiều, đại gia nghe xong đều nguyện ý nhiều làm chút sống. Lâm Hà cũng cảm thấy như vậy hảo, nếu thêm nữa người tiến vào, là tay mơ có chút phiền phức, hơn nữa cũng không biết nhân ra chi tiết, liền như bây giờ là được. Lâm Hà đem trong nhà những việc này đều xử lý tốt, ngày hôm sau liền hướng trấn trên đi, chuyện này khẳng định muốn cùng Ôn Thúc giao đãi một tiếng. Tới rồi Ôn Thúc trong tiệm, Lâm Hà đem này đó đều cùng Ôn Thúc nói, Ôn Thúc nói này trấn trên sự tình hắn đã giải quyết không sai biệt lắm, nói vậy kia nhã chi đồ vật cũng bán không bao nhiêu đi ra ngoài, đến lúc đó vẫn là chỉ có thu hồi đi. Lâm Hà từ Ôn Thúc trong tiệm ra tới, liền hướng điểm tâm phô đi, bởi vì đúng là buổi sáng, điểm tâm phô sinh ý tốt cực kỳ. Lâm Hà đi cũng là chính mình đi trong xương phòng nhìn xem trứng mục, Tử Thanh cùng Tử Ngọc đều đi trong phòng bếp hỗ trợ, vì bảo đảm điểm tâm mới mẻ, trên cơ bản điểm tâm phô đồ vật đều là cùng ngày chế ra tới, cùng ngày bán xong, mỗi lần nhân ra tới mua điểm tâm, đều là nóng hầm hập, cái này không giống người thường cách làm, cũng là hấp dẫn khách nhân một cái yếu tố. Chỉ nhất, Lâm Hà ở điểm tâm phô ăn cơm trưa, nghĩ lần trước nói là phải cho nương mua chút trang sức, đã kêu thượng đại bảo đi cửa hàng bạc đi mua. Kỳ thật vốn dĩ lần trước Lâm Hà liền tưởng mua, nhưng là bởi vì Ôn Ninh Mạc hai huynh đệ đều ở, cấp chiết khấu cũng cấp rất thấp, tuy rằng Ôn gia khẳng định sẽ không bởi vì này đó tiền trinh tới so đo, nhưng là Lâm Hà hơi xấu hổ mua quá nhiều, hôm nay tới, liền nghị chính mình đi mua. Đại bảo mang theo Lâm Hà trực tiếp hướng Kim Phúc cửa hàng bạc đi đến, kỳ thật Lâm Hà không quá muốn đi nơi đó mua, bất quá đại bảo nói không quan hệ, lăng là muốn vào đi mua. Vào cửa hàng bạc, vẫn là lần trước cái kia tiểu nhị, nhìn đến Lâm Hà bọn họ liền nhận được. Thái độ cũng rất là ân cần, còn cầm không ít đồ vật ra tới cho bọn hắn tuyển. Lâm Hà nghĩ cấp Hoàng Thị tuyển bộ trang sức, sau đó cấp Thần Nhi tuyển một ít ngoạn ý, nghĩ nghĩ, lại nhiều mua vài món, cùng nhau bao hảo lúc sau, bất quá mới hơn 22, đại bảo cho rằng tính sai rồi, hỏi đến, nhiều ít, không tính sai đi. Đại bảo thiếu ra, tổng cộng là 25 lượng, đã là thấp nhất giới. Tiểu nhị cho rằng bọn họ ngại quý, vội vàng bồi thêm một câu. Chương 257 Thảo muốn lễ vật. Đại bảo lúc ấy nở nụ cười nói đến, không phải, ta là sợ ngươi thiếu tính, nhiều như vậy đồ vật, mới hơn 22, các ngươi nơi này đồ vật giá cả thật đúng là thật sự. Thiếu gia, cái này là tính chiết khấu, cái này giá gốc muốn hơn 42, nhị thiếu gia phân phó, nói là về sau cái này tiểu thư tới mua đồ vật đều tính nửa giá, lúc này mới như vậy tiện nghi. Tiểu nhị cười nói đến, Lâm Hà cười cười, cùng tiểu nhị nói tạ, liền lôi kéo đại bảo đi rồi, Lâm Hà vừa nghe ra tiểu nhị báo ra giá cách. Liền biết là đánh chiết khấu, mấy thứ này tuy rằng cũng không nhiều lắm, nhưng là bất luận trọng lượng vẫn là tỷ lệ đều so lần trước tới mua khá hơn nhiều, giá cả bất quá cũng chỉ là so lần trước quý một chút, Lâm Hà tưởng Ôn Ninh Mạc phân phó, thật không có nghĩ đến là Ôn Ninh Hiên nói. Đại bảo ra tới cũng nói thầm nói đến, Hà Nhi, ngươi cùng nhị thiếu gia rất quen thuộc sao, như thế nào tiểu nhị là nói ngươi tới mới cho nửa giá, lần trước ta cũng tới à. Lâm Hà thật đúng là không biết như thế nào trả lời vấn đề này. Nàng cùng Ôn Ninh Hiên đến tột cùng có tính không quen thuộc, nói không tính đi, hai người xác thật cũng là đánh rất nhiều lần giao tế, nói thuộc đi, bọn họ thêm lên lời nói sẽ không vượt qua mấy chục câu. Một bên đại bảo nhìn Lâm Hà xuất thân, đẩy đẩy nàng, Hà Nhi, hỏi ngươi đâu? Nga, không có, chúng ta lần trước cùng nhau tới à, này trang sức gì đó đều là nữ hoa tới mua, khẳng định liền nói ta. Lâm Hà tùy tiện tìm cái lý do giải thích nói. Đại bảo nghĩ Lâm Hà giải thích cũng có đạo lý, liền gật gật đầu. Cùng Lâm Hà cùng nhau hướng trong nhà điểm tâm phô đi đến, Lâm Hà nghĩ tả hữu trong nhà cũng không có gì sự tình, liền ở trấn trên ở vài ngày hảo, bất quá trong nhà chế cao phòng bên kia yêu cầu người nhìn, liền đuổi rồi Tử Thanh một người đi theo xe ngựa trở về, Tử Ngọc cùng này chính mình ở chỗ này nốc. Đại bảo cùng Lâm Hà từ cửa hàng bạc đi rồi không bao lâu, Ôn Ninh Hiên liền đến cửa hàng bạc tới, Ôn Ninh Hiên ở kinh thành nơi đó đọc mấy năm thư. Hắn đối làm quan thực sự cũng không có quá lớn hứng thú, liền lại về rồi, trở lại trấn trên bên này. Ôn trưởng quầy nói hắn tuổi tác cũng lớn như vậy, tổng không thể cả ngày ăn không ngồi rồi, liền bắt hai gian cửa hàng làm hắn xử lý, một cái chính là cái này cửa hàng bạc, mặt khác làm chính hắn tìm một chỗ gian thải điệp hiên chính mình một tay một chân làm, là kiếm là mệt trong nhà không nhúng tay, chỉ cần mỗi tháng còn chút tiền. Thằng đến đem tiền vốn trả hết, đến lúc đó cái này cửa hàng chính là hắn. Ôn Ninh Hiên tới rồi cửa hàng, nơi nơi nhìn nhìn. Dù sao mỗi ngày đều là như thế này tuần tra, không có gì đặc biệt sự tình. Mới vừa bán trang sức cái kia tiểu nhị nhìn đến nhị thiếu gia tới, hô, nhị thiếu gia. Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, nói đến, có chút hóa đã không có. Đi lấy chút ra tới cấp bổ thượng. Nga, những cái đó à, vừa mới nhị thiếu gia bằng hữu tới mua đi rồi, còn không có tới kịp đi lấy hóa tới đâu, ta đây liền đi lấy. Tiểu nhị thuận miệng nói đến. Bằng hữu của ta, ai? Ôn Ninh Hiên hỏi đến. chính là lần trước tới mua trang sức. Ta nghe được tiểu thiếu gia kêu nàng Hà Nhi cái kia tiểu thư, cùng một cái thiếu gia cùng nhau tới, hẳn là hắn huynh trưởng. Tiểu nhị nói đến. Ôn Ninh Hiên làm tiểu nhị đi làm việc. Ở ghế trên ngồi ngồi, giống như nhớ tới cái gì, lại đi ra ngoài. Ôn Ninh Hiên hướng Lâm Hà ra điểm tâm phô đi đến, tới rồi cửa hàng trước mặt, nhìn đến cửa hàng chỉ có đại bảo cùng một ít tiểu nhị ở bên trong. Ôn Ninh Hiên có chút thất vọng, vừa định xoay người đi. Đại bảo hô lên, nhị thiếu gia, ngươi đã đến rồi, tiến vào ngồi a. Chúng ta mới vừa còn đi nhà ngươi cửa hàng bạc mua đồ vật đâu. Ôn Ninh Hiên lại xoay người ngừng lại, gật gật đầu. Ôn Ninh Hiên vốn là nghĩ đến nhìn xem Lâm Hà có ở đây không trong tiệm, vừa thấy không ở tính toán trở về, đại bảo gọi lại hắn, hắn bản thân chính là không tốt lời nói người, cũng không nói nhiều lời nói, liền đứng ở nơi đó, nhưng thật ra đại bảo rất là nhiệt tình đi ra nói đến, nhị thiếu gia, ngươi đi hậu viện ngồi a, Hà Nhi đang ở làm chút mới mẻ điểm tâm đâu, chờ hạ ngươi mang chút trở về cấp tiểu mặc ăn, hắn thích nhất ăn Hà Nhi làm điểm tâm. Ôn Ninh Hiên bản thân là không có tính toán đi vào, nghe xong đại bảo nói, nhưng thật ra gật gật đầu. Đi vào cửa hàng mặt sau, đại bảo dẫn hắn đi vào, khiến cho hắn trước ngồi ngồi, nói là Hà Nhi lập tức liền đem điểm tâm làm ra tới, nói xong liền đi ra ngoài cửa hàng. Chờ đến Lâm Hà từ trong phòng bếp ra tới thời điểm, liền thấy Ôn Ninh Hiên một người ngồi ở nàng ngày thường thích nhất ngồi cái kia bàn đá trước mặt, Lâm Hà ngẩn người, vẫn là đi qua, hô, nhị thiếu gia. Ôn Ninh Hiên nhìn chằm chằm Lâm Hà, không có mở miệng, Lâm Hà đứng ở nơi đó, cũng không biết hắn đến tột cùng như thế nào hảo hảo sẽ ngồi ở chỗ kia. Chính mình lại ngượng ngùng mở miệng hỏi, hơn nữa liền tính hỏi, hắn cũng không nhất định trả lời. Lâm Hà cũng không có nghĩ lại, đi đến chính mình làm Lý Thúc làm một cái lắc lắc ghế ngồi xuống, cái kia ghế dựa Lâm Hà là dựa theo kiếp trước cái loại này ghế mây hình thức làm, hình thức thực đáng yêu, ngồi cũng thực thoải mái, đặt ở hậu viện không có việc gì thời điểm Lâm Hà liền sẽ ở mặt trên ngồi nghỉ ngơi. Cái này ghế dựa là ngươi làm. Ôn Ninh Hiên đột nhiên nhìn chằm chằm Lâm Hà mở miệng hỏi, ta cũng sẽ không làm ghế dựa, là ta họa bộ dáng. Làm chúng ta bên kia thợ mộc làm. Lâm Hà mang theo ti nhàn nhạt ý cười trả lời nói. Ngươi ở nơi nào nhìn đến có như vậy ghế dựa bán? Ta chính mình nghĩ ra được a. Cho ta làm một cái, ta quá mấy ngày qua nơi này lấy. Nhà ta không ai sẽ làm, muốn cho thợ mộc làm, ta không biết khi nào sẽ làm tốt. Ngươi nếu muốn từ từ đi, nếu hảo ta làm người thông chi ngươi. 3 ngày lúc sau ta tới nơi này lấy, nếu không có, ta liền đem cái này ghế dựa lấy về đi. Ôn Ninh Hiên khó được chơi xấu. Lâm Hà không biết sao lại thế này, tuy rằng nàng cũng không đặc biệt hiểu biết Ôn Ninh Hiên, nhưng là Lâm Hà cảm thấy hắn hôm nay tâm tình giống như thực hảo, hơn nữa hôm nay nói giống như cũng so ngày thường nhiều, nghĩ Lâm Hà liền cố ý mở miệng nói đến, nhị thiếu gia, ngươi bình thường cũng là như thế này sao, đều không cho người cự tuyệt cơ hội, ta còn muốn ở chỗ này ở vài ngày đâu, muốn quá mấy ngày mới về nhà đâu, đi trở về mới có thể làm người cho ngươi làm ghế dựa. Kia chờ ngươi trở về lại nói, quá mấy ngày ta qua sinh nhật. Ôn Ninh Hiên lại đột nhiên nhảy ra một câu. Nga, kia trước tiên chúc nhị thiếu gia sinh nhật vui sướng. Lâm Hà sửng sốt một chút, chờ phản ứng lại đây nói một câu. Ôn Ninh Hiên nhìn chằm chằm Lâm Hà, đôi mắt vẫn không núp đích, cho Lâm Hà một loại ảo giác, giống như chính mình nói sai rồi, chính là rõ ràng không sai à, người này ăn sinh nhật, nói với hắn sinh nhật vui sướng thực bình thường à. Lâm Hà cảm thấy lại bị cái này Ôn Ninh Hiên nhìn chằm chằm đi xuống, chính mình muốn bắt cuồng, dứt khoát hỏi đến, nhị thiếu gia. Có cái gì không đúng sao? Tiểu Mạc nói năm trước hắn sinh nhật thời điểm, ngươi tặng cái kêu bánh kem đổ vật cho hắn. Ôn Ninh Hiên nói đến. Cho nên, Lâm Hà hỏi đến. Cũng cho ta làm một cái, không cần giống nhau, mặt khác lại đưa ta một cái sinh nhật lễ vật, muốn ngươi thân thủ làm, không cần cùng phía trước đưa nhà của chúng ta đổ vật có lặp lại, ta hậu thiên lại đây lấy. Ôn Ninh Hiên nói xong không chờ Lâm Hà trả lời liền đi rồi. Cái này Lâm Hà thật là có chút phát cuồng. Ôn Ninh Hiên không phải cố ý tới muốn sinh nhật lễ vật đi, quang muốn lễ vật cũng coi như, còn nhiều như vậy yêu cầu, này thiếu gia thật đúng là khó hầu hạ, hơn nữa nói xong liền đi rồi, thật là liền cự tuyệt cơ hội đều không có. Năm trước Ôn Ninh Mạc ăn sinh nhật thời điểm, Lâm Hà nhất thời hứng khởi, là làm cái tiểu bánh kem cho hắn làm lễ vật, chính là năm trước Ôn Ninh Hiên không ở nhà A, theo lý hắn là không biết có bánh kem loại đồ vật này tồn tại. Bất quá Lâm Hà dùng ngón chân đầu đều tưởng được đến, khẳng định là Ôn Ninh Mạc tên kia nói. Chương 258 thông phòng nha đầu. Ôn Ninh Hiên đi rồi, đại bảo vào được hỏi đến, Hà Nhi, nhị thiếu gia đi như thế nào, ta nói muốn hắn chờ mang chút điểm tâm trở về cấp tiểu mạc, ngươi như thế nào chưa cho hắn? Nga, hắn nói từ bỏ, quá mấy ngày lại đến lấy. Lâm Hà đáp trả. Đại bảo gật gật đầu, lại đi trở về cửa hàng đi, Lâm Hà một người ở lắc lắc ghế ngồi nhưng thật ra có chút hao tổn tâm trí, cái này lễ vật rốt cuộc muốn hay không đưa đâu, có chút rồi dám, suy nghĩ thật lâu, Lâm Hà quyết định vẫn là đưa, không nói cái khác, coi như là Ôn Ninh Hiên tặng đồ cho nàng đáp lễ cũng hảo. Bất quá này nhị thiếu gia muốn sinh nhật lễ vật vẫn là có chút khó khăn, bánh kem là dễ làm, chính mình tùy tiện đổi một loại trái cây cho hắn làm một cái là được. Chỉ là cái này thân thủ làm lễ vật nhưng thật ra có chút khó khăn, muốn chính mình thân thủ làm, hơn nữa vẫn là chưa từng có gặp qua, Lâm Hà chính mình sẽ thân thủ làm gì đó là có rất nhiều, tỉ như túi tiền, quần áo này đó, nhưng là mấy thứ này lúc này nữ hải chính là không thể loạn đưa ra đi, đặc biệt là đưa cho không phải chính mình người nhà nam nhân. Lâm Hà phiền não rồi một trận, vẫn là không nghĩ ra được đưa cái gì thích hợp, có chút bực bội rất nhiều nhưng thật ra oán trách khởi Ôn Ninh Hiên tới, chính mình không có đáp ứng hắn. Vì cái gì hắn nói muốn chính mình liền phải đưa a, hắn đưa chính mình đồ vật lại không có người quản hắn muốn, là chính hắn nguyện ý cấp, chính mình làm gì phải đáp lễ a, thật là, hiện tại làm đến đưa cái lễ vật như vậy phiền toái, sầu đã chết. Từ Ngọc từ trong phòng bếp ra tới thời điểm, liền nhìn đến Lâm Hà cau mày ở ghế trên ngồi, Từ Ngọc hỏi đến, tiểu thư, có cái gì phiền lòng sự tình, nói ra xem ta có thể hay không giúp ngươi giải ưu. Lâm Hà nhìn đến Từ Ngọc, nhớ tới Từ Ngọc trước kia hầu hạ quá Ôn Ninh Hiên, liền hỏi đến, các ngươi trước kia hầu hạ nhị thiếu gia thời điểm, biết nhị thiếu gia đặc biệt thích cái gì sao? Nhị thiếu gia à, hắn tính tình thực quẩn cũ ẽ, ngày thường lời nói không nhiều lắm, nhìn rất là lanh khốc. Nhưng là đối chúng ta này đó hạ nhân đảo không có gì, lúc ấy chúng ta một cái sân nha đầu có hảo chút đại a đầu đều thích nhị thiếu gia đâu, nhị thiếu gia nhưng thật ra cùng giống nhau nhà có tiền thiếu gia là không giống nhau. Từ Ngọc hỏi một đằng trả lời một nẻo nói đến. Lâm Hà mắt trợn trắng, nha đầu này là chuyện như thế nào? Ngày thường thực cơ linh à, hôm nay nói chuyện như thế nào lộn xộn, ai hỏi nàng nhị thiếu gia này đó, nhưng là Tử Ngọc còn ở bên kia lại nhảy nói đến, tiểu thư, kỳ thật nhị thiếu gia cũng thực đáng thương, hắn lúc còn rất nhỏ hắn nương liền đã qua đời. Hiện tại nương là tam thiếu gia cùng đại thiếu gia mẹ ruột, ngươi đừng nhìn hắn ngày thường giống như thực được sủng ái bộ dáng, nhưng là lại ăn không ít khổ. Còn có ta nghe nói hiện tại phu nhân ở lao gia trước mặt đối hắn thực hảo, kỳ thật nàng đau nhất khẳng định vẫn là chính mình nhi tử. Ngươi biết tam thiếu gia còn nhỏ, đại thiếu gia chỉ so nhị thiếu gia lớn mấy tháng, hơn nữa ở bên ngoài thường xuyên là ăn chơi đàng điếm, nghe nói phu nhân sợ lao gia thiên hướng nhị thiếu gia. Cho nên sau lưng làm không ít sự tình đâu, nhị thiếu gia sở dĩ không thích nói chuyện, hẳn là bởi vì từ nhỏ cũng không bao nhiêu người nói với hắn lời nói, này liền dưỡng thành như bây giờ tính cách. Lâm Hạ nhưng thật ra không biết Ôn gia còn có những việc này, nàng cũng gặp qua Ôn phu nhân một lần, tuy rằng không thể nói như thế nào quen thuộc. Nhưng là nhìn nhưng thật ra không giống cái nhận tâm người, xem ra người vẫn là muốn lâu dài ở chung mới biết được. Lâm Hà hỏi đến, kia nhị thiếu gia nương lại như thế nào mất? Ta ở Ôn phủ thời điểm tuổi còn nhỏ. Rất nhiều chuyện đều là nghe cái khác người ngầm nói là nhị thiếu gia nương là bởi vì bệnh qua đời, giống như còn nói nhị thiếu gia nương kỳ thật là Ôn phu nhân cái gì đường tỷ đâu. Kia ấn ngươi tới lời nói, này nhị thiếu gia nương không phải so Ôn phu nhân tuổi tắc còn muốn đại chút sao? Như thế nào sẽ ngược lại là so Ôn phu nhân còn sau gả đến Ôn trong phủ? Lâm Hà có chút tò mò nói. Từ Ngọc nghĩ nghĩ nói, cái này ta cũng không biết. Dù sao ta đi Ôn phủ thời điểm, cũng không có nghe được người khác nói. Kia Ôn thúc đến tột cùng có bao nhiêu cái tiểu thiếp a? Giống như chỉ là tiểu thiếp có 4-5 cái đi. Ôn trong phủ thiếu gia cùng tiểu thư rất nhiều đâu, bất quá Ôn lão gia nhưng thật ra cưng nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia, mặt khác còn có cái thanh mạch tiểu thư là Ôn phu nhân sinh, rất được lao gia thích. Mặt khác lao ra đều là không thế nào quản. Từ Ngọc nói đến, Lâm Hà có chút kỳ quái, cùng Ôn thúc đánh lâu như vậy giao tế, nhưng thật ra không cảm thấy hắn là như vậy phong lưu người, quang tiểu thiếp liền có nhiều như vậy, cũng không nói ở bên ngoài, này Ôn thúc thật là cái phong lưu nhân vật ta. Tiểu thư, ta coi nhị thiếu gia đối với ngươi nhưng thật ra thực đặc biệt, ngươi biết không, nhị thiếu người lớn lên cùng thần tiên giống nhau đẹp, ta chưa từng có nhìn đến quá dài như vậy người tốt đâu. Hắn giống nhau đều sẽ không theo người ta nói lời nói. Ở trong phủ cũng là, chính là lao ra nói với hắn lời nói, hắn đều là không quá nói chuyện, nhưng là hắn lại rất thích cùng ngươi nói chuyện, hơn nữa đối với ngươi còn thực để bụng đâu. Từ Ngọc cười tủm tỉm nói đến. Lâm Hà gõ một chút Từ Ngọc đầu nói, ngươi cái tiểu nha đầu, không hiểu liền sẽ nói bậy, chắc là nhị thiếu gia vẫn luôn sinh hoạt ở trong phủ, không có gặp qua chúng ta như vậy nông gia nữ hoa, cho nên có chút mới mẻ thôi, mới đặc biệt chú ý chút đi. Từ Ngọc sờ sờ cái chán, ủy khuất nói đến, tiểu thư. Ta có thể so ngươi còn muốn hơn tháng đâu, ta như thế nào không hiểu, trước kia ta ở trong phủ thời điểm, chúng ta thật nhiều nha đầu là ta tuổi này đều cấp các thiếu gia làm thông phòng nha đầu đâu. Kia nhị thiếu gia cũng có thông phòng nha đầu. Lâm Hà cố ý đùa với nàng. Không có, khẳng định không có, ta tuy rằng không phải bên người hầu hạ nhị thiếu gia, nhưng là cái này ta là biết đến, nhị thiếu gia cùng nha đầu lời nói đều không nói, nào có cái gì thông phòng nha đầu, chính hắn có bên người hầu hạ gã sai vặt, hắn trong phòng sự tình giống nhau đều không cần chúng ta làm, hắn cùng bọn nha đầu giống nhau không thế nào nói chuyện. Từ Ngọc kiên trì bảo vệ nhị thiếu gia. Xem ra cái này Tử Ngọc là Ôn Ninh Hiên đáng tin fans, Lâm Hà cười nói đến, này luôn mồm nhị thiếu gia, không biết người còn tưởng rằng ngươi là nhị thiếu gia nha đầu đâu, ngươi rốt cuộc là ai nha đầu a? Ta đương nhiên là tiểu thư ngươi nha đầu, nhưng là về sau ngươi cùng nhị thiếu gia ở bên nhau nói, ta chính là các ngươi nha đầu, này có cái gì khác nhau sao? Từ Ngọc nói thầm đến, cái gì ở bên nhau, ngươi không cần nói lung tung, ta cùng nhị thiếu gia chính là bằng hữu bình thường quan hệ, ngươi cái tiểu nha đầu không cần hủy hoại ta danh dự, để cho người khác nghe thấy được nhưng như thế nào là hảo. Lâm Hà nói đến, ta biết đến, tiểu thư, này không phải không có người khác ở ta mới nói à, kỳ thật nhị thiếu gia thật là thứ tốt, tiểu thư, ta cảm thấy loại người này gả quá. Từ Ngọc ông cụ non nói đến, nhìn Từ Ngọc bộ dáng, Lâm Hà có chút bật cười, ngươi cái tiểu nha đầu, có phải hay không có cái gì tư tâm à, ngươi nói nhị thiếu gia tốt như vậy, hiện tại lại như thế xối dục ta, có phải hay không có cái gì mục đích, hay là ngươi tưởng đi theo qua đi làm thông phòng nha đầu. Từ Ngọc nha đầu này đi theo Lâm Hà lâu rồi, hơn nữa tính tình vẫn luôn đều thực rộng rãi, biết Lâm Hà là đậu nàng, cũng không nóng nảy, nhưng thật ra nghiêm trang nói đến, tiểu thư, nhân gia cùng ngươi nói thật, nhị thiếu gia là không tồi, cũng chỉ có nhà ta tiểu thư ngươi nhân tài như vậy xứng thượng. Chúng ta làm nha đầu, không xứng với trước không nói, ta chính mình cũng sẽ không nguyện ý làm thông phòng nha đầu, tỷ tỷ của ta nói, sau khi lớn lên nếu tiểu thư muốn đem chúng ta hứa đi ra ngoài, chúng ta tình nguyện hứa cái vô cùng đơn giản nhân gia, cũng tuyệt không làm tiểu thiếp cùng thông phòng. Chương 259 môn đăng hộ đối. Từ Ngọc một phen lời nói nhưng thật ra làm Lâm Hà đối cái này nha đầu nhìn với con mắt khác một phen. Cái này nha đầu ngày thường thích nói chuyện, cả ngày ở Lâm Hà bên thai dịu dít, bởi vì cùng Lâm Hà tuổi sắp xỉ, tính cách cũng rộng rãi. So với Tử Thanh tới, Từ Ngọc đối ở Lâm Hà bên người thời gian tương đối nhiều chút, tự nhiên cũng là thân cận chút. Lâm Hà vẫn luôn cảm thấy chính mình trong lòng tuổi xa so với bọn hắn đại, cho nên cũng vẫn luôn đem nàng trở thành cái tiểu nha đầu đối đãi. Nhưng thật ra không nghĩ tới nguyên lai tiểu nha đầu cũng là trưởng thành, đã có chính mình tư tưởng cùng kiên trì. Lâm Hà nghĩ liền hỏi Từ Ngọc, như thế nào nói như vậy đâu, không phải có rất nhiều nha đầu đều muốn làm thông phòng hoặc là tiểu thiếp sao, như vậy ít nhất bọn họ xem như chủ nhân, không cần làm hạ nhân, có cái gì không hảo sao. Từ Ngọc, người khác là người khác, ta không thích như vậy, tiểu thư không phải thường xuyên trên giấy viết nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly câu chữ sao, ta nghe tiểu thư giải thích qua. Ta cũng cảm thấy như vậy cảm tình thực hảo, lại nói ta thấy được chủ nhân cùng chủ nhân thím hai người bọn họ quá thật tốt, ta trước kia ở Ôn phủ thời điểm, Ôn phủ tuy rằng có tiền, nhưng là ta cảm thấy bọn họ hảo những người này quá cũng không vui vẻ. Ân, các ngươi hai tỷ muội nhưng thật ra cái sẽ tưởng, ngươi yên tâm à, các ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, tuy rằng danh nghĩa là chủ tớ, ngầm ta là đem các ngươi đương tỷ muội xem, về sau các ngươi hôn sự ta nhất định sẽ không bạc đãi, các ngươi nguyện ý như thế nào ta đều là sẽ không can thiệp. Nếu các ngươi có ý chung nhân, cũng có thể cùng ta nói, ta không khí hội nghị quang đem các ngươi gả đi ra ngoài. Lâm Hà cùng Tử Ngọc nói đến. Tiểu thư, ta không gả đâu, ta muốn lưu tại bên cạnh ngươi cả đời, ngươi về sau đi nơi nào ta liền đi nơi nào. Tử Ngọc cái này nhưng thật ra biết không biết xấu hổ. Lâm Hà bỡn cợt cười nói, vừa mới không phải nói nhị thiếu gia như vậy hảo sao, ta cho rằng ngươi thích nhị thiếu gia đâu. Không phải thích, là kính trọng, tiểu thư, ngươi thật là... lao thích đậu nhân ra. Từ Ngọc cùng Lâm Hà nói cười. Lâm Hà cười cười. Nhìn phương xa, trong lòng nghĩ đến Tử Ngọc vừa mới nói Ôn Ninh Hiên sự tình, nàng mỗi lần nhìn đến Ôn Ninh Hiên, đều là một bức thực thanh lãnh bộ dáng, nàng vẫn luôn cảm thấy giống Ôn Ninh Hiên như vậy thiếu gia hẳn là áo cơm vô ưu ở thực ưu Việt trong sinh hoạt lớn lên, nhưng thật ra không biết nguyên lai Ôn Ninh Hiên sinh hoạt cũng không giống chính mình trong tưởng tượng như vậy hảo, khó trách, tính tình như vậy lãnh. Từ Ngọc ở một bên nhìn Lâm Hà không nói, chớp chớp mắt, tiểu thư. Ta cân nhắc. Ngươi xem ngươi tuổi cũng không nhỏ, sợ là quá không được 2 năm chủ nhân thím liền phải tìm người cho ngươi nghị hôn. Ngươi xem nhà ta tiểu thư như vậy xinh đẹp như vậy thông minh giống nhau người nơi nào xứng đôi. Ta cảm thấy nếu xứng giống nhau nông hộ nhân gia, thật là quá mệt. Ngươi xem, nhị thiếu gia trong nhà điều kiện nhưng thật ra vừa vặn, nhà bọn họ này đây thương hộ là chủ. Nhà ta cũng là không sai biệt lắm, như thế coi như môn đăng hộ đối. Từ Ngọc nói đương nhiên là có khoa trương thành phần. Nhưng là có chút lời nói nhưng thật ra nói không tồi, chính mình năm nay 13 tuổi, lúc này người giống nhau ở 15 tuổi phía trước liền sẽ nghỉ hảo thân, chờ đến cập kê. Liền sẽ đem thành thân đề thượng nhật trình, xác thật mấy năm nay, sợ là làm đại bảo việc hôn nhân. Nương liền phải bắt đầu thu xếp nàng, Lâm Hà kiếp trước thời điểm vẫn luôn muốn tìm cái ái chính mình cũng ái người sinh hoạt, nhưng là thẳng đến rời đi thời điểm cũng không có tìm được. Ở chỗ này, Lâm Hà vẫn là tưởng kiên trì cái này nguyên tắc. Nhưng là muốn ở ngay lúc này làm được này đó, còn xác thật là có chút khó khăn. Này Ôn Ninh Hiên sẽ là cái kia phu quân sao? Lâm Hà nghĩ thở dài một hơi nói đến, Tử Ngọc, ngươi nói có chút lời nói cũng xác thật là không tồi, chứ không nói ta chính mình hay không nguyện ý, chính là Ôn gia gia đại nghiệp đại. Ngươi cho rằng nhà bọn họ sẽ tiếp thu ta như vậy một cái nhà nghèo nhân gia nhi nữ sao? Huống chi liền tính là có thể tiếp thu, như vậy đại gia tộc lại có bao nhiêu người có thể tiếp thu yêu cầu của ta đâu? Lại nói ngươi nói nhị thiếu gia cũng chỉ bất quá là cùng ta nhiều lời nói mấy câu, không có gì đặc biệt. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, trước giúp ta ngẫm lại các ngươi nhị thiếu gia thích chút cái gì. Nga, tiểu thư, ngươi là muốn đưa đồ vật cấp nhị thiếu gia sao? Từ Ngọc hỏi đến. Đúng vậy, các ngươi nhị thiếu gia muốn. Nói là quá mấy ngày hắn sinh nhật, còn muốn ta thân thủ làm, không thể là trước đây cho bọn hắn ra đưa quá. Lâm Hà nói đến. Tiểu thư, nếu không ngươi cấp nhị thiếu gia khâu vá một thân xiêm y đi, ngươi làm xiêm y khả xinh đẹp, nhị thiếu gia khẳng định thích. Từ Ngọc gia chủ ý nói. Không được, này xiêm y ở nơi nào là có thể loạn đưa, lại nói ta cũng không biết hắn thích cái dạng gì thức, đổi một cái. Lâm Hà gõ một chút cái chán của nàng nói đến. Vậy có chút khó khăn, này xiêm y không thể đưa. Túi tiền, khẳng định cũng không thể tặng, nếu không cho hắn làm một chi ngươi hiện tại dùng bút. Từ Ngọc lại ra cái chú ý. Lâm Hà nhớ tới chính mình dùng bút, thật là hết trô nói rồi, những cái đó là chính mình ngày thường dùng nhánh cây đốt thành than, liền tùy tiện dùng một ít bố bao lên viết chữ, cái này là chính mình không quá sẽ dùng bút lông, mới như vậy, nhị thiếu gia dùng đến cái này sao? Lâm Hà lắc lắc đầu. Lâm Hà nghĩ nghĩ liền ở ghế trên ngủ rồi, Từ Ngọc xem nàng như vậy ngủ sợ nàng không thoải mái. Liền từ trong phòng cầm cái tiểu gối đầu cùng một cái tiểu chăn ra tới đắp ở trên người nàng, Lâm Hà lại bị bừng tỉnh, tỉnh liền ngủ không được, còn đang suy nghĩ đưa thứ gì cấp Ôn Ninh Hiên, Lâm Hà giật giật, gối đầu từ ghế trên rớt đi xuống, Lâm Hà nhặt lên, nhìn đến chính mình tiểu gối đầu, Lâm Hà cười, nàng nghĩ đến đưa thứ gì cấp Ôn Ninh Hiên, bảo đảm là hắn phía trước không có gặp qua. Lâm Hà kêu Tử Ngọc, mau, ta nghĩ đến đưa thứ gì, liền đưa cái như vậy nhung lông vịt gối đầu cho hắn. Tiểu thư, nào có người tặng lễ vật đưa gối đầu a? Từ Ngọc buồn cười nói đến. Liên đưa cái này, ngươi có biết gối đầu chính là cái rất quan trọng đồ vật, một người một ngày chính là có vài cái canh giờ là phải dùng đến, người này ngủ thoải mái, tự nhiên người cũng tinh thần, tâm tình cũng hảo, liền quyết định đưa cái này, ngươi đi kêu trưởng cảng thúc tới, ta có chuyện nói với hắn. Lâm Hà có chút hưng phấn nói đến. Từ Ngọc cũng đi theo hưng phấn lên, tiểu thư nói có thể chính là có thể, vội vàng đi đem trưởng cảng hô tới. Lâm Hà làm hắn trở về đem chính mình đặt ở trong phòng những cái đó nhung lông vịt mao cấp lấy tới, còn nói thần nhi biết ở nơi nào, nàng thu hảo, dùng giấy dầu túi cấp chất lên, trực tiếp đem giấy dầu túi cấp chuyển đến thì tốt rồi. Mấy năm nay, Lâm Hà trong nhà dưỡng không ít vịt, trong nhà cũng thường xuyên sẽ ăn vịt, mỗi lần cấp vịt rút mao thời điểm, Lâm Hà liền một chút đều góp nhặt lên, còn tiêu độc, đi mùi lạ, sau đó lại phơi khô thu hảo, vốn dĩ Lâm Hà là tính toán trở về sau thu thập nhiều. Cấp lớn nhỏ hùng hai cái tiểu gia hỏa làm giường tiểu chăn, nhưng là này làm chăn sợ là lập tức không có cách nào, nhưng là làm gối đầu nhưng thật ra có thể. Vừa lúc cái này Ôn Ninh Hiên muốn lễ vật, chính mình cũng không biết đưa cái gì, thứ này nhưng thật ra cực không tồi. Chương 260 lại đi cửa hàng bạc. Ăn qua cơm trưa không bao lâu, Trường Càng liền đem nhung lông vịt cấp lấy tới, thần nhi thế nhưng cũng đi theo tới, xuống xe ngựa, thần nhi còn nói đến, tỷ tỷ, ngươi lần trước nói lần sau tới trấn trên mang ta tới. Ngươi hôm nay đi cũng không nói cho ta, thật là. Lâm Hà cười nói, ngươi cái tiểu nha đầu, không có việc gì đi theo nơi nơi chạy loạn làm cái gì, này không cho ngươi tới, ngươi còn không phải tới sao. Thần Nhi thẻ lưỡi, mang theo chính mình nha đầu tím hoan đi theo Lâm Hà hướng cửa hàng đi, Thần Nhi tới trấn trên số lần cũng không nhiều lắm, trên cơ bản muốn vài tháng Lâm Hà mới có thể mang nàng ra tới chơi một lần, lần này còn có thể đi theo ở trấn trên nhiều chơi mấy ngày, Thần Nhi nhưng cao hứng hỏng rồi. Ở cửa hàng nhìn đến đại bảo thời điểm, liền cao hứng phấn chấn hướng đại bảo bên kia đi đến, Lâm Hà cười nói, thần nhi, đại ca có chính sự phải làm, ngươi trước cùng ta đi hậu viện, chờ. Hạ mang ngươi đi trên đường chơi. Thần nhi vẫn là tiểu hài tử tâm tính, nghe nói chờ hạ có thể đi bên ngoài chơi, lập tức ngoan ngoãn hướng hậu viện đi rồi, cũng không đi nơi đó xảo đại bảo. Tới rồi hậu viện, Lâm Hà cùng Tử Ngọc đem đặt ở trong túi nhung lông vịt cấp đem ra, nhung lông vịt bảo tồn thực hảo. Lấy ra tới còn có một cổ rất thơm bạc hà hương vị, Lâm Hà sợ nhung lông vịt cột vào trong túi có một cổ khí vị, cho nên bên trong dùng băng gạc trang một ít bạc hà diệp ở bên trong đi vị. Kỳ thật nhung lông vịt là có sẵn, làm gối đầu liền rất hảo làm, chỉ cần buổi chiều đi tơ lụa trang mua tốt hơn điểm nguyên liệu khâu và cái gối đầu bộ, sau đó đem nhung lông vịt cấp bỏ thêm vào đi vào, lại dùng thái dương phơi phơi thì tốt rồi. Thần Nhi ở hậu viện ngây người một hồi, thấy Lâm Hà còn không có tính toán đi ra ngoài ý tứ, hô, đại tỷ, lại không ra đi, thiên liền phải đen, ngươi không phải nói mang ta đi ra ngoài chơi sao, hiện tại đi thôi. Lâm Hà cười nói đến, đại tiểu thư, đến, hiện tại liền đi, ta xem ngươi đi trên đường có thứ gì mua. Cứ như vậy cấp. Thần Nhi vừa đến trên đường, thật giống như lồng sắt thả ra chim chóc giống nhau, mỗi cái tiểu quán tất xem, nhìn còn tất mua, chính mình trên người bạc xài hết, khiến cho Lâm Hà đưa tiền, còn không có đi xong một cái phố, phía sau Tím Hoan đã là phủng một đống lớn đồ vật. Lâm Hà nhìn nhìn, thứ gì đều có. Cái gì dây buộc tóc à, mặt người à, vẻ mặt ta đều là một ít hài tử ngoạn ý. Lâm Hà lắc lắc đầu, gọi lại nàng, Thần Nhi, không cần mua, lại loạn mua đồ vật ta không trả tiền. Nga, kia không mua cũng đúng, chúng ta đi tiểu mạc ca ca cửa hàng đi chơi, lần trước hắn không phải nói muốn đưa đồ vật cho ta sao, này đều tới, ta chính mình đi lấy. Thần Nhi nói đến, hảo, Thần Nhi tiểu thư, chúng ta đi cửa hàng bạc, nơi đó cũng là Tam thiếu gia trong nhà. Tử Ngọc ở một bên chen vào nói. Lâm Hà trừng mắt nhìn Tử Ngọc liếc mắt một cái, nói đến, Thần Nhi, đừng đi nữa, như vậy đi đến cùng nhân gia muốn đồ vật không tốt, chờ lần sau tiểu mạc cho ngươi đưa đi đi. Ta đây không đi muốn đồ vật, ta đi tìm tiểu mạc ca ca chơi tổng có thể đi. Thần Nhi giảo hoạt nói đến, có thể, có thể, có cái gì không thể a? Tam thiếu gia đã sớm nói muốn tìm người cùng tiểu bảo thiếu gia chơi. Chúng ta đi cửa hàng bạc nơi đó đi, Tam thiếu gia khẳng định ở nơi đó. Tử Ngọc lại ở một bên sen mồm đến. Thần Nhi nghe xong Tử Ngọc nói, cũng mặc kệ Lâm Hà có phải hay không nguyện ý đi, kéo lên Tử Ngọc liền hô, hảo, chúng ta đây đi, cửa hàng bạc ở nơi nào, ngươi dẫn ta đi. Cái này nha đầu chết tiệt kia, lá gan càng lúc càng lớn, đều thì ra làm chủ trương. Lâm Hà nhìn Tử Ngọc liếc mắt một cái, nói đến, kia Tử Ngọc ngươi bồi Thần Nhi đi tìm tiểu mạc, ta mang Tím Hoan đi tơ lụa trang mua vài thứ. Như vậy à, tiểu thư, chúng ta vẫn là cùng ngươi cùng đi tơ lụa trang mua đồ vật lại cùng đi cửa hàng bạc đi. Tử Ngọc lấy lòng cười nói. Lâm Hà không lý nàng, lo chính mình hướng một bên tơ lụa trang đi đến, tính toán tuyển một khối thích hợp làm gối đầu bộ vải dệt trở về khâu vá. Thần Nhi cùng Tử Ngọc hai cái ở một bên nhỏ giọng nói chuyện, cũng không biết đang nói cái gì, ngẫu nhiên còn hướng bên này xem một cái. Lâm Hà là biết Tử Ngọc, tuy rằng ở nàng trước mặt tính tình có chút khiêu thoát, nhưng là có chút lời nói nàng là sẽ không loạn giảng. Nàng nhưng thật ra không lo lắng Tử Ngọc nói cái gì đó, chỉ là này trước công. Chúng, hai người như vậy lại nói lại cười giống bộ dáng gì, cũng may là Lâm Hà chính mình ở. Nếu Hoàng thị thấy được, không biết muốn nói như thế nào, Lâm Hà oán trách nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói đến, Tuyền Hảo, đi rồi. Hảo, chúng ta cùng đi tìm tiểu mạc ca ca lâu. Thần Nhi cao hứng nói đến. Lâm Hà nhìn nàng cao hứng như vậy, cũng không đành lòng phất nàng hứng thú, liền không mở miệng nói chuyện. Cũng đi theo các nàng cùng nhau chiều cửa hàng bạc đi đến, Lâm Hà tính toán làm cho bọn họ chính mình đi lên nhìn xem, tiểu mạc không nhất định sẽ ở cửa hàng bạc bên kia, nói không chừng ở Thải Điệp Hiên cơ hội còn đại chút, nhưng là làm các nàng chính mình đi xem cũng không quan trọng. Lâm Hà ở bên ngoài chờ, Thần Nhi cùng Tử Ngọc đi vào, không nghĩ tới tiểu mạc đảo thật đúng là ở cửa hàng bạc, nhìn Thần Nhi cùng Tử Ngọc đi đến, tiểu mạc hô, Thần Nhi, ngươi hôm nay như thế nào tới nơi này, đã lâu không thấy được ngươi cùng tiểu bảo. Ta còn nói quá mấy ngày đi xem ngươi, ngươi tới nơi này là mua đồ vật ta. Tử Ngọc như thế nào là ngươi? Ngươi đã đến rồi, có phải hay không Hà Nhi cũng tới, như thế nào không có nhìn đến Hà Nhi a? Ôn Ninh Mạc vẫn là nhất quán thích nói chuyện, Thần Nhi đi vào hắn liền hỏi cái không ngừng, Lâm Hà ở bên ngoài đều nghe được. Tiểu thư tới, liền ở bên ngoài chờ đâu? Tử Ngọc cười nói đến. Ôn Ninh Mạc nghe xong Tử Ngọc nói, vội từ cửa hàng đi ra, nhìn đến Lâm Hà quả nhiên đứng ở bên ngoài. Đem Lâm Hà cũng kéo đi vào, sau đó mang theo một đám người chạy lên lầu. Cái này cửa hàng bạc có hai tầng, phía dưới là mặt tiền cửa hiệu, mặt trên hẳn là ngày thường ngẫu nhiên chiêu đãi một ít khách quý. Ôn Ninh Mạc cùng Thần Nhi hai người nhưng thật ra thực liêu tới, hai người vừa đi một bên liêu, từ lần trước gặp mặt chuyện sau đó bắt đầu nói, lớn đến trong nhà đại sự tình, nhỏ đến buổi sáng ăn cái gì, hai người đều nói rất rõ ràng. Lâm Hà tưởng đây là cùng chung chí hướng người, hai người đề tài gì đều có thể nói chuyện hợp ý. Cũng khó trách Thần Nhi như vậy thích cùng tiểu mạc chơi, chính mình trong nhà thật đúng là không có tiểu mạc như vậy tính cách người. Đại bảo không quá thích nói chuyện, ngày thường cũng sẽ không theo Thần Nhi chơi, Lâm Hà ở Thần Nhi trước mặt, là một bộ đại tỷ tỷ tư thái, cũng sẽ không theo nàng loạn liêu một hơi, tiểu bảo không có việc gì thời điểm lão sẽ trêu cợt Thần Nhi, đến nỗi hai cái tiểu nhân, hiện tại còn sẽ không nói chuyện phiếm đâu, Tiểu Mạc đối Thần Nhi cùng Tiểu Bảo thực hảo, tuy rằng so với bọn hắn lớn vài tuổi, nhưng là lại là có thể chơi đến cùng đi, hơn nữa Tiểu Mạc lại sẽ khôi hài vui vẻ, cho nên Tiểu Bảo cùng Thần Nhi thích hắn là có nhất định đạo lý. Ôn Ninh Mạc mang theo bọn họ hướng trên lầu vẫn luôn đi, đi tới một cái nhà ở phía trước, nhỏ giọng nói câu, ta nhị ca ở bên trong xem chứng đâu, chúng ta nói chuyện nhỏ giọng chút, làm hắn nghe được, lại nói ta ở chỗ này quấy rối, lần sau không chuẩn ta tới nơi này. Ôn Ninh Mạc nói còn không có nói xong, bên trong liền vang lên thanh lãnh thanh âm, Tiểu Mạc, tiến vào. Ôn Ninh Mạc làm cái ngươi xem thủ thế, đẩy cửa ra đi vào, Lâm Hà bọn họ vài người vừa vặn ở cửa đứng, môn mở ra, Lâm Hà liền thấy Ôn Ninh Hiên ở trong phòng một trương bàn lớn từ trước ngồi, Ôn Ninh Hiên cũng thấy ở bên ngoài Lâm Hà, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng là mặt ngoài nhưng thật ra không có gì biến hóa. Chương 261 nhị thiếu tiếng lòng. Ôn Ninh Mạc đi vào, bồi cười nói, nhị ca, quấy rầy ngươi à, chúng ta đã rất nhỏ thanh, Thần Nhi hôm nay từ trong nhà lại đây chấn trên chơi, ta liền mang các nàng tới nơi này nhìn xem, ngươi tiếp tục xem chứng A, ta đi ra ngoài, chúng ta sẽ nhỏ giọng điểm. Nói xong Ôn Ninh Mạc lập tức liền đem cửa đóng lại đi ra. Ôn Ninh Hiên đem trong tay sổ sách phóng tới trên bàn, nay chướng là xem không đi vào, trong đầu luôn là hiện ra một đôi mắt, hắn tiếp xúc cô nương cũng không nhiều, nhưng là Lâm Hà cho hắn cảm giác phi thường không giống người thường, nhớ rõ lúc ban đầu đối Lâm Hà sinh ra hứng thú, là bởi vì cha lão ở bọn họ trước mặt nhắc tới một cái kêu Lâm Hà cô nương, khen nàng thông minh, kiên cường, còn tuổi nhỏ đã có thể một mình đảm đương một phía, lúc ấy Tiểu Mạc bởi vì cha luôn đem hắn cùng Lâm Hà tương đối, hắn phi thường không thích Lâm Hà, bất quá chính mình lại là lưu ý tới rồi tên này, luôn muốn có cơ hội nhất định phải nhìn xem rốt cuộc là cái dạng gì cô nương có thể làm chính mình luôn luôn yêu cầu đặc biệt cao phụ thân như vậy khích lệ. Sau đó chính mình lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, hẳn là vẫn là nàng tuổi thời điểm, Lâm Hà xuyên một thân xanh biếc quần áo, làn da tuyết trắng, một khuôn mặt lòng trắng trứng tú đáng yêu. Tuổi không lớn, nhưng là cả người phát ra khí chất lại cho người ta cảm giác thực phức tạp, cả người mang theo chút quật cường, mang theo tia kiên trì, có chút cổ linh tinh quái rồi lại có chút đạm nhiên, đứng ở nơi đó, phảng phất sự tình gì đều cùng nàng có quan hệ, nhưng những việc này nàng lại không nghĩ quan tâm giống nhau. Nhất đặc biệt đó là cặp mắt kia làm Ôn Ninh Hiên nhìn cảm thấy thực ấm áp, lại đại lại viên, mỗi lần nhìn đến, đều sẽ làm Ôn Ninh Hiên cảm thấy giống một ông nước suối rót vào nội tâm, mùa hè mang đến nhẹ nhẹ mát lạnh, mùa đông mang đến từng trận ấm áp, nói vậy chính mình chính là lúc ấy đối cái này cũng không phải đặc biệt thu hút Lâm Hà có rất nhiều tò mò. Chính mình cũng nói không rõ là vì cái gì, giống chính mình như vậy tính tình, theo lý sẽ không dễ dàng như vậy chú ý tới một người. Nhưng là Lâm Hà xuất hiện xác thật làm Ôn Ninh Hiên cảm giác phi thường bất đồng, theo mặt sau vài lần tiếp xúc cùng từ nhỏ Mạc trong miệng biết được Lâm Hà như vậy như vậy. Ôn Ninh Hiên lại nhìn đến Lâm Hà thời điểm, cảm thấy chính mình tâm động động, nói không rõ nguyên do, chính là như thế. Ôn Ninh Hiên đi kinh thành phía trước, hắn đã 14 tuổi, người trong nhà cũng nói đến phải cho hắn nghị thân. Nếu ở không có đụng tới Lâm Hà phía trước, khả năng hắn sẽ không đón dâu, nhưng khả năng tới rồi nhất định tuổi tác, có lẽ vì ứng phó người trong nhà. Trong nhà tùy tiện cho hắn tìm cái nữ tử hắn cũng sẽ nguyện ý, người trong nhà cho hắn tìm luôn là sẽ không kém, hắn cảm thấy nếu muốn cưới vợ cưới ai đều giống nhau. Ở trong mắt hắn, sở hữu nữ tử đều là không có khác nhau, nhưng là gặp Lâm Hà, hắn cảm thấy cái này kêu Lâm Hà tiểu cô nương phảng phất vận mệnh chú định liền tiến vào hắn sinh mệnh, chính mình không nghĩ lại có lệ. Nghĩ về sau nếu có thể cùng cái này cô nương cộng độ quãng đời còn lại chính mình liền sẽ không giống như bây giờ cô đơn, cùng nàng ở bên nhau là kiện rất tốt đẹp sự tình. Cho nên ở ly kinh thành đi phía trước hắn liền phủ định người nhà đề nghị, đẩy nói là chính mình tuổi không lớn, chờ trở về lại nói cũng không chậm, này 3 năm thời gian, hắn ở kinh thành nơi đó. Cũng sẽ thường xuyên nhớ tới Lâm Hà, nghĩ nàng có phải hay không lại làm ra cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật, nghĩ nàng có phải hay không trưởng thành. Mãi cho đến hắn cảm thấy Lâm Hà cũng muốn trưởng thành, lúc này mới từ kinh thành trở về. Trở về không bao lâu liền thấy được Lâm Hà, 3 năm không thấy, quả nhiên trưởng thành, không hề là 3 năm trước đây tiểu nha đầu. Tròn tròn khuôn mặt nhỏ hơi mang trẻ con phì. Tuyết trăng phấn nộn, nở rộ như hoa miệng cười. Đáng yêu tiếu lệ đến cực điểm, ăn mặc một thân màu hồng cánh sen sắc xiêm y hề duyên dáng yêu kiểu đứng ở trước mặt hắn, chỉ là cặp mắt kia như cũ không thay đổi, lại viên lại đại nhìn hắn. Cái này làm cho Ôn Ninh Hiên lập tức hãm đi vào, trong mắt căn bản dung không dưới những thứ khác. Ôn Ninh Hiên nghĩ mở cửa đến gần kia gian thực náo nhiệt nhà ở cửa sổ là mở ra, đứng ở bên ngoài là có thể rất dễ dàng nhìn đến bên trong người hiển nhiên chỗ thật cao hứng. Ôn Ninh Hiên không khỏi trên mặt cũng mang theo tia ý cười, nghĩ khẳng định là Tiểu Mạc lại nói gì đó buồn cười sự tình. Trong phòng Ôn Ninh Mạc cũng thấy được đứng ở bên ngoài Ôn Ninh Hiên, ra tới hô, nhị ca, ngươi sổ sách xem xong rồi, chúng ta đang muốn đi ra ngoài, nếu không cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi một chút. Ôn Ninh Mặc bọn họ cũng là tính toán muốn đi ra ngoài, bất quá là nhìn đến Ôn Ninh Hiên ở bên ngoài thuận tiện hỏi một chút, không nghĩ tới Ôn Ninh Hiên nhưng thật ra gật gật đầu, cái này đảo làm Ôn Ninh Mặc có chút ngạc nhiên rất nhiều lại cũng thực vui vẻ, kêu đại gia cùng nhau đi ra ngoài. Lâm Hà lại nghĩ tới Tử Ngọc nói, nghĩ Tiểu Mặc cùng Ôn Ninh Hiên sắc thật ở chung thực hảo, một chút đều nhìn không ra không phải cùng cái nương sinh. Đoàn người đi ra cửa hàng bạc, Tiểu Mặc cùng Thần Nhi đi ở đằng trước, hai người còn nơi nơi ở trên phố mua đồ vật, hai cái nha đầu cũng đúng là ham chơi tuổi tác, cũng đi theo ở phía sau nhìn đồ vật, nhưng thật ra Lâm Hà cùng Ôn Ninh Hiên đi ở mặt sau cùng. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà, mở miệng nói, ta quá sinh nhật ngày đó, mang theo Thần Nhi bọn họ cùng nhau đến nhà ta ngồi ngồi tốt không? Lâm Hà nhìn hắn nói, ngươi quá sinh nhật không phải cùng các ngươi người nhà cùng nhau quá sao, chúng ta đi không tốt lắm đâu. Nhà của chúng ta người rất nhiều năm không cho ta quá sinh nhật, mỗi năm đều là ngày hôm trước buổi tối cấp chút tiền bạc hoặc là tống cổ người đưa vài thứ tới, coi như là quá sinh nhật. Ôn Ninh Hiên ngữ khí có chút cô đơn. Nga, chính là nhà các ngươi người ta cũng không quen thuộc, hơn nữa nhà ngươi nói vậy người rất nhiều đi, nếu không ngươi tới ta trong tiệm. Chúng ta kêu lên Tiểu Mạc còn có ta đại ca Thần Nhi cùng nhau cho ngươi quá sinh nhật, trước kia Tiểu Mạc cũng là như thế này quá sinh nhật. Lâm Hà nhớ tới Tử Ngọc nói không quá nhẫn tâm cự tuyệt Ôn Ninh Hiên yêu cầu. Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, tuy rằng không nói gì, nhưng là Lâm Hà nhìn ra được hắn thực vui vẻ. Ta sinh nhật lễ vật chuẩn bị tốt không có. Ôn Ninh Hiên lại mở miệng nói. Nga, không sai biệt lắm, còn kém điểm trình tự làm việc liền hoàn thành. Hà Nhi, ta sinh nhật thời điểm, ngươi đưa cái túi tiền cho ta tốt không? Ôn Ninh Hiên đột nhiên lại nhảy ra một câu. Cái này làm Lâm Hà thật là có chút hoảng loạn, Ôn Ninh Hiên chưa từng có kêu lên tên nàng, vẫn luôn là có chuyện liền nói thẳng, hôm nay là lần đầu tiên, thế nhưng còn thực ôn nhu kêu Hà Nhi, còn nói phải cho hắn đưa cái túi tiền. Lâm Hà tức khắc trên mặt mang theo phiến đường đỏ, nàng không biết đến tột cùng nên như thế nào trả lời. Kỳ thật Ôn Ninh Hiên lần trước cùng Lâm Hà muốn sinh nhật lễ vật thời điểm, liền tưởng nói những lời này, nhưng là Ôn Ninh Hiên cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Hôm nay nhưng thật ra tìm một cơ hội nói ra, vẫn luôn chờ Lâm Hà trả lời. Lâm Hà có chút xấu hổ, không biết nên như thế nào trả lời, chỉ là sững sờ ở nơi đó. Chính xấu hổ, bên kia Tử Ngọc đã đi tới, hô, tiểu thư, ngươi xem, cái này khuyên thai đẹp hay không đẹp. Đang lo không có địa phương đi, cái này Tử Ngọc tiếng lạ nhưng thật ra cho Lâm Hà đảo tẩu lấy cớ. Lâm Hà chạy nhanh tiếp nhận Tử Ngọc trong tay khuyên thai, hướng sạp bên kia đi rồi vài bước nói, là Thần Nhi muốn mua sao. Kỳ thật Lâm Hà chỉ là tưởng từ Ôn Ninh Hiên bên người tránh ra, nàng chính mình cũng không biết đang nói chút cái gì, nhưng thật ra một bên Tiểu Mạc cùng Thần Nhi nhìn đến Lâm Hà cũng cùng bọn họ cùng nhau tới tuyển đồ vật, hứng thú cao rất nhiều, không ngừng cầm đồ vật hỏi nàng đẹp hay không đẹp, sau lại mọi người đều mua không ít đồ vật, cũng liền vẫn luôn đi tới Lâm Hà trong nhà điểm tâm phô, tới rồi cửa hàng trước mặt, Lâm Hà vội vàng nhìn Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái, liền đi vào. Tiểu Mạc còn ở cửa hàng nói đến nói, Thần Nhi, ta ngày mai lại qua đây tìm ngươi chơi à, ngươi buổi sáng rời giường dậy sớm chút, ta mang ngươi đi cửa hàng ăn cơm sáng à. Chương 262 túi tiền. Thần Nhi cùng Tiểu Mạc nói tốt liền hướng cửa hàng mặt sau đi rồi, Ôn Ninh Hiên hai huynh đệ cũng đi trở về, Lâm Hà đi vào hậu viện, vào chính mình phòng, đem đồ vật buông liền ở trong phòng ghế trên nửa nằm xuống, trong lòng vẫn là không có bình tĩnh trở lại, nàng chính mình cũng không biết có nên hay không đáp ứng Ôn Ninh Hiên yêu cầu, thông qua mấy ngày nay Tử Ngọc phân tích. Nàng cũng biết chính mình đối Ôn Ninh Hiên vẫn là có chút cảm giác, hơn nữa Ôn Ninh Hiên trừ bỏ tính tình thanh lãnh. Chút, thật sự tính thượng là cái không tồi người. Nhưng là nàng xác thật là không có nắm chắc chính mình có thể dung nhập đại gia tộc sinh hoạt. Nếu là mấy ngày hôm trước, Ôn Ninh Hiên cùng nàng thảo muốn túi tiền nói, nàng khẳng định sẽ một ngụm cự tuyệt. Nhưng là nghe xong Tử Ngọc trong miệng Ôn Ninh Hiên, Lâm Hà cảm giác Ôn Ninh Hiên cùng nàng khoảng cách phảng phất cũng không phải như vậy xa, kéo gần lại một ít. Hơn nữa nàng cảm thấy chính mình thật sự không đành lòng đi cự tuyệt hắn yêu cầu, lại nói kỳ thật lúc trước chính mình chịu thu. Ôn Ninh Hiên như vậy nhiều đồ vật, chính mình nội tâm vẫn luôn là có hắn vị trí, nếu như vậy, vì sao không đi theo chính mình tâm đi đâu. Cuối cùng Lâm Hà quyết định vì chính mình trong lòng cảm giác, vì Ôn Ninh Hiên đi thử khai triển đoạn cảm tình này, quản hắn cái gì đại gia tộc, quản hắn cái gì người trong nhà nhiều, chính mình hai đời cuối cùng là gặp như vậy một cái chính mình cảm thấy cũng không tệ lắm người, không thể liền như vậy bỏ lỡ. Nếu sinh nhật ngày đó Ôn Ninh Hiên biểu hiện chính mình cảm thấy hảo, nàng liền đem túi tiền đưa cho hắn, ngược lại, coi như không có việc gì phát sinh, Lâm Hà nghĩ đến cái kia hình. Ảnh cười cười. Còn có chính là Lâm Hà mỗi lần nhìn đến Ôn Ninh Hiên thanh lãnh gương mặt, thực sự nói không nên lời cự tuyệt nói, lại nói chính mình là tân thời đại nữ tính, nếu đối Ôn Ninh Hiên xác thật cũng là cố ý, vì cái gì muốn cự tuyệt đâu, Lâm Hà cố lấy dũng khí quyết định tiếp thu đoạn cảm tình này, không cho phép chính mình lùi bước, chẳng sợ về sau lại khó khăn, cũng muốn nỗ lực đi tranh thủ. Lâm Hà bản thân cũng chính là như vậy một người. Nghĩ đến liền làm. Lâm Hà liền tính toán xuống tay cấp Ôn Ninh Hiên làm túi tiền. Làm túi tiền là cái rất đơn giản theo sống. Lâm Hà 7 tuổi thời điểm đã có thể làm ra một cái thật xinh đẹp túi tiền ra tới. Nhưng là Lâm Hà ở làm cái này túi tiền thời điểm, chỉ là chọn lựa vải dệt liền một cái buổi chiều đều không có thu phục. Lâm Hà tưởng đây là chính mình đưa cho Ôn Ninh Hiên đệ nhất kiện lễ vật, là rất có kỷ niệm giá trị, đương nhiên muốn làm tận lực hoàn mỹ chút. Từ Ngọc đẩy cửa tiến vào thời điểm, liền nhìn đến Lâm Hà nhìn cái bàn phía trước một đống lớn bố khi thì nhíu mày, khi thì dùng tay vỗ trán. Một bộ thực buồn rầu bộ dáng, Từ Ngọc không tiếng động cười nói, tiểu thư, ngươi muốn làm cái gì đâu? Bãi nhiều như vậy bố ra tới làm cái gì? Từ Ngọc, ngươi tới vừa lúc, các ngươi nhị thiếu gia nói muốn cái túi tiền. Ngươi nhìn xem này loại nào bố cho hắn làm túi tiền thích hợp. Lâm Hà giống thấy được cứu tinh giống nhau. Từ Ngọc cũng không có cảm thấy kinh ngạc, tuy rằng ở trên phố thời điểm. Từ Ngọc đi theo thần nhi bọn họ đi xem đồ vật, nhưng là vẫn luôn là ở chú ý bọn họ. Hơn nữa nàng vốn chính là người tập võ, tự nhiên lỗ thai so giống nhau người nhĩ lực muốn hảo chút. Ôn Ninh Hiên hỏi Lâm Hà muốn túi tiền thời điểm. Từ Ngọc nhìn Lâm Hà không biết như thế nào trả lời bộ dáng, cố ý đánh gãy bọn họ nói chính là vì giải cứu Lâm Hà. Từ Ngọc vẫn luôn là làm nha đầu, tự nhiên là biết xem người ánh mắt, lại nói nàng đi theo Lâm Hà cũng có đã nhiều năm. Nàng biết Lâm Hà kỳ thật đối Ôn Ninh Hiên cũng là để bụng, chỉ là nàng chính mình không có để ý thôi. Từ Ngọc nội tâm là thật sự hy vọng Lâm Hà có thể cùng nhị thiếu gia ở bên nhau, nhị thiếu gia tính tình thanh lãnh, không mừng lời nói. Nhưng là chính mình tiểu thư tính tình ôn hòa, đại nhân thiệt tình. Như vậy một đôi người ở bên nhau khẳng định là sẽ hạnh phúc. Từ Ngọc đi đến Lâm Hà bên người, cười nói đến. Nhị thiếu gia là nam tử, này làm túi tiền bố nhan sắc liền không cần quá diễm, nếu không liền dùng này khối mặc màu xanh lơ, nhan sắc thực thích hợp, nguyên liệu không tồi, thực ngại mà, nhị thiếu gia có thể dùng thật lâu, tiểu thư, ngươi xem tốt không? Lâm Hà nhìn đến Tử Ngọc trong tay mặc màu xanh lơ bố cảm thấy sắc thật là không tồi, như vậy nhan sắc cấp nam tử dùng đảo sẽ không quá diễm, cũng sẽ không hiện quá mức nặng nề, liền nhận lấy, tính toán dùng cái này bố cấp Ôn Ninh Hiên làm túi tiền liền dùng. Tử Ngọc ở một bên nhìn Lâm Hà bộ dáng, cười nói, tiểu thư, nếu làm nhị thiếu gia biết ngươi như vậy dáng vẻ khẩn trương, ngươi không cần đưa túi tiền, cho dù là tùy tiện lấy miếng vải cho hắn làm túi tiền sử, cũng là trong lòng cười nở hoa. Lâm Hà tức khắc mặt có chút nóng lên, chụp Tử Ngọc cái chán một chút, nói đến, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi dám cười ta, tiểu tâm ta đến lúc đó lung tung đem ngươi cấp gả đi ra ngoài. Tử Ngọc cười nói, không dám, tiểu thư, ngươi không cần đem ta gả đi ra ngoài, ta còn muốn đi theo tiểu thư đâu. Lâm Hà cười cười. Liền cầm kim chỉ làm khởi túi tiền tới, làm một cái buổi chiều, túi tiền cuối cùng hoàn thành, một cái buổi chiều Lâm Hà cuối cùng là minh bạch kiếp trước ở đại học thời kỳ ký túc xá người tự cấp bạn trai dạy khăn quàng cổ dạy táo lông cảm thụ, lúc ấy ở trường học trong ký túc xá, mỗi cái buổi tối đều là 11 giờ tắt đèn, nhưng là ký túc xá nhân vì cấp bạn trai dạy táo lông, tắt đèn lúc sau, thế nhưng điểm ngọn nến hoặc là dùng đèn tin chiếu sáng lên bệnh đến nửa đêm, lại còn có một bộ ngọt tư tư bộ dáng, một chút oan trách đều không có. Nguyên lai cho ngươi để ý người làm việc, chính mình tâm tư là không giống nhau, chẳng sợ lại vất vả, trong lòng đều là vui. Buổi chiều đem túi tiền chuẩn bị cho tốt, buổi tối lại dưới ánh đèn phùng gối đầu bộ, thần nhi nhìn đến Lâm Hà từ trên đường trở về liền vẫn luôn không có đi ra ngoài, có chút kỳ quái, đến Lâm Hà trong phòng, nhìn nàng ở làm thê, tò mò hỏi đến, đại tỷ, ngươi làm cái gì đâu, sao ở nhà ở ngây người ban ngày. Thần nhi nhìn Lâm Hà trong tay gối đầu bộ có chút kỳ quái, này vương vức một cái túi nhỏ dạng đồ vật. Phùng lên cũng không biết làm gì dùng, một bên Tử Ngọc hô, thần nhi tiểu thư ở làm gối đầu, ngươi không cần xảo nàng, thực mau liền làm xong. Gối đầu là cái dạng này sao, ta trước nay đều không có gặp qua. Thần nhi khó hiểu nói, tiểu thư nói cái này kêu nhung lông vịt gối đầu, ngủ thực thoải mái, cái này chỉ là cái bên ngoài bố bộ, chờ phùng hảo, còn muốn hướng bên trong tắc nhung lông vịt đi vào. Tử Ngọc nói, thần nhi vẫn là không rõ, bất quá đối cái này gối đầu nhưng thật ra có chút tò mò. Liền cũng đi theo Tử Ngọc ngồi ở một bên nhìn Lâm Hà ở một bên phùng, gối đầu bộ phùng lên là thực dễ dàng, bất quá là chút đơn giản việc may vá, không một hồi, Lâm Hà liền phùng hảo, Tử Ngọc đem chuẩn bị cho tốt nhung lông vịt cầm tiến vào, sau đó giúp đỡ tắc đi vào, tắc gối đầu phình phình, Lâm Hà cân nhắc không sai biệt lắm, liền đem miệng cũng phùng thượng, như vậy một cái nhung lông vịt gối đầu liền làm ra. Tới, vuốt đảo thật là thực thoải mái, mềm mại tản ra nhàn nhạt bạc hà mùi hương. Thân nhi nói đến, tỷ tỷ. Ngươi cái này gối đầu là ai cấp làm, là cho đại ca sao, này sắc nhi nhưng không giống như là chính ngươi sẽ dùng. Nga, không phải, là người khác thác ta làm. Lâm Hà đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do, đến nỗi chính mình cùng Ôn Ninh Hiên sự tình, Lâm Hà vẫn là không nghĩ sáng sớm liền làm cho mọi người đều biết, rốt cuộc lúc này người không giống kiếp trước như vậy khai sáng. Chương 263 nghiêm khắc đại tỷ. Là tiểu mạc thác ngươi làm sao, cái này vừa thấy liền biết là cho nam hoa dùng. Thần Nhi lại hỏi đến. Không phải, ngươi không quen biết người, Nga, đúng rồi, ngươi hôm nay không phải cùng tiểu mạc mua rất nhiều đồ vật sao, lấy tới cấp ta nhìn xem mua cái gì. Lâm Hà cô y đem lời nói cấp tách ra. Quả nhiên Thần Nhi cũng không dối dám với đến tột cùng là ai thác tỷ tỷ làm. Cao Hưng nói đến, là Nga, đại tỷ ta mua hảo vài thứ đâu, ta còn cho ngươi cũng mua đồ vật, ngươi chờ, ta đi cho ngươi lấy tới xem. Thần Nhi đi ra ngoài, Tử Ngọc hỏi đến, tiểu thư, vì cái gì không cho Thần Nhi tiểu thư biết ta, các ngươi thường xuyên cùng Tam Thiếu ra cùng nhau chơi, làm cho bọn họ biết cũng không có gì. Thần Nhi còn nhỏ, về sau lại cùng nàng nói, lại nói ta cùng Ôn Ninh Hiên cũng không thế nào, không cần làm cho khắp thiên hạ người đều biết đi. Lâm Hà nói đến. Nói xong, Lâm Hà đem gối đầu cùng túi tiền cấp phóng tới trong ngăn tủ, đỡ phải chờ Hạ Thần Nhi thấy được, lại tới hỏi. Không bao lâu, Thần Nhi liền ôm một đống lớn đồ vật tiến vào, đều là chút nữ hải tử tiểu ngoạn ý, cây quạt ta, khăn lụa à, một ít tiểu trang sức ga cái gì cần có đều có. Lâm Hà nhìn Thần Nhi cao hứng bộ dáng, thật là có chút đau đầu. Nàng phát hiện cái này Thần Nhi thật là có hướng mua sắm cuồng xu thế phát triển. Thần Nhi đặc biệt thích mua đồ vật, nhưng là mua tới lúc sau thật nhiều đồ vật cũng không có nhìn đến nàng dùng. Nàng giống như chính là hưởng thụ mua đồ vật lạc thú giống nhau. Bên này Thần Nhi còn ở hưng phấn nói, cái này đẹp cái kia đẹp, nói còn đưa cho Lâm Hà một cái hộp nói, đại tỷ, cái này là ta cho ngươi mua, là này sở hữu đồ vật trung quý nhất giống nhau Nga, ngươi nhìn xem, có thích hay không. Lâm Hà mở ra hộp vừa thấy, là một cái tinh tế bạc lắc tay còn mang theo hai cái chạm rỗng tiểu mặt trang sức, nhưng thật ra thực độc đáo. Lâm Hà nhìn Thần Nhi nhìn chằm chằm nàng. Cười nói, Thần Nhi ánh mắt không tồi Nga, cái này dây xích thật là đẹp mắt, đại tỷ thức thích. Thần Nhi nở nụ cười, nói đến, là Nga, ta cũng cảm thấy đẹp, ta cố ý cho người tuyển đâu. Lâm Hà sờ sờ Thần Nhi đầu, cái này muội muội thông minh có thừa, nhưng chăm chỉ không đủ, nếu là cái nam hải tử khẳng định cũng là cái ăn chơi chắc táng kia một loại. Trên cơ bản trong nhà làm chính sự Nhi nàng một chút hứng thú đều không có. Mấy năm trước khi còn nhỏ còn hiểu sự chút, người trong nhà tay không đủ, thường xuyên đi theo chính mình mặt sau làm chút sống. Mấy năm nay trong nhà có nha đầu, Thần Nhi căn bản liền chế cao phòng đều không muốn đi vào, còn nói trong nhà đại tỷ cùng đại ca là phụ trách kiếm tiền, mấy cái đệ đệ phụ trách đọc sách, nàng phụ trách tiêu tiền cùng ngọt nhạc. Ở nhà mẹ đẻ như vậy nhưng thật ra không có việc gì. Người trong nhà sủng nàng. Nếu về sau tới rồi nhà chồng, cái dạng này chính là không được, tuy rằng ở Lâm Hà tư duy, nàng nhưng thật ra không cảm thấy như vậy có cái gì đại quan hệ, nhưng là Hoàng thị chính là không chỉ một lần cùng Lâm Hà nói qua, Thần Nhi như vậy là không được. Về sau gả đến nhà chồng sẽ bị nhà chồng người bố trí, nói là trong nhà gia giáo không tốt. Lâm Hà ngẫm lại thời đại này là cái dạng này, nhưng mấy năm trước Lâm Hà nghĩ Thần Nhi tuổi tắc còn nhỏ. Cũng không đành lòng nói nàng, trước kia trong nhà điều kiện không tốt, Thần Nhi cũng là ăn không ít khổ, mấy năm nay trong nhà hảo chút. Liền nghĩ làm nàng chơi 2 năm cũng không có việc gì. Nhưng là hiện tại Thần Nhi đã 11 tuổi, này ở ngay lúc này tới nói. Đã không tính nhỏ, thật nhiều người tuổi này đều là nghị hôn, mà Thần Nhi trừ bỏ sẽ làm chút đơn giản việc may vá bên ngoài trên cơ bản là cái gì đều sẽ không làm, quần áo sẽ không làm, phòng bếp sự tình cũng sẽ không. Này đó ở thời đại này chuẩn bị nữ tử kỹ năng, Thần Nhi đều không biết, hơn nữa vẫn là cái sẽ tiêu tiền hóa. Lâm Hà cảm thấy Thần Nhi xác thật không thể như vậy quán đi xuống. Lâm Hà làm Thần Nhi ngồi xuống, hỏi đến, Thần Nhi, lần trước không phải nói làm Tím Hoan cùng Tím Hỉ giáo ngươi may áo phục, chính mình học làm quần áo sao, ngươi hiện tại sẽ làm sao? Thần Nhi cho rằng đại tỷ còn ở cùng nàng nói giỡn, liền cười nói đến, đại tỷ, ta còn không có bắt đầu học đâu, ta và áo đều phùng không tốt, nơi nào sẽ làm quần áo a? Đại tỷ phải làm quần áo, ngươi làm Tử Thanh Tử Ngọc làm thì tốt rồi a. Lâm Hà than một ngụm khởi, cùng một bên Tử Ngọc đưa mắt ra hiệu. Tử Ngọc biết Lâm Hà đây là phải cho Thần Nhi thuyết giáo, liền đóng cửa lại đi ra ngoài, Thần Nhi còn ở cái bàn trước khẽ chính mình ngoạn ý, nói đến, ai, Tử Ngọc, ngươi làm gì đi à, ta còn có thật nhiều đồ vật, ngươi cũng chưa xem đâu. Thần Nhi, không cần lại lộng trên bàn ngoạn ý, ngươi lại đây, đại tỷ có chuyện cùng ngươi nói. Lâm Hà khẩu khí nghiêm khắc lên. Thần Nhi vẫn là có chút sợ Lâm Hà, đại tỷ giống nhau sẽ không phát giận, nhưng là một khi khởi sướng tính tình tới. Bọn họ mấy cái tiểu nhân đều là không dám không nghe lời, Thần Nhi nhìn đến Lâm Hà khẩu khí không tốt, liền buông xuống trong tay ngoạn ý, hướng Lâm Hà bên kia đi qua. Lâm Hà mở miệng nói, Thần nhi, ngươi năm nay 11 tuổi, đã không nhỏ, ngươi tính toán vẫn luôn như vậy đi xuống sao? Thần nhi lập tức không có minh bạch Lâm Hà ý tứ, liền ở một bên túi đầu nhìn Lâm Hà. Lâm Hà nhìn nàng bộ dáng, trong lòng thở dài, tiếp tục nói đến, thần nhi, lần này trở về lúc sau, ngươi về sau mỗi ngày trừ bỏ đi theo Tím Hoan Tím Hỉ bọn họ theo thừa may và sống bên ngoài, còn đi theo Tử Thanh Tử Ngọc bọn họ đi trong phòng bếp làm sống. Đại tỷ, vì sao a? Trong nhà không phải đều có nha đầu sao, làm gì muốn ta đi phòng bếp à, ta không thích nấu cơm. Thần nhi nói thầm, có một số việc không phải ngươi không thích làm liền có thể không làm, chung quy là muốn sẽ, ngươi không thể cả đời ở nhà làm cha mẹ nữ nhi, ngươi về sau phải gả người, phải làm nhân gia tức phụ, này đó ngươi luôn là muốn sẽ. Lâm Hà đem thần nhi cũng lôi kéo ngồi xuống. Về sau ta gả chồng thời điểm, mang nha đầu qua đi là được, này đó Tím Hoan Tím Hỉ đều sẽ. Thần nhi nói, là có thể mang nha đầu đi, nhưng là chẳng lẽ ngươi cho rằng gả chồng, ngươi về sau bà sẽ giống chính mình nương giống nhau, cái gì đều dung túng ngươi sao, ngươi cũng lớn như vậy, trong nhà mấy năm nay sự tình, ngươi không biết sao, ngươi nhìn xem mãi mãi như thế nào đối nương, ngươi nhìn xem đại nương như thế nào đối Nguyệt Mai tẩu tử. Lâm Hà kiên nhẫn cùng thần nhi giải thích đến, ta đây về sau không gả chồng, cả đời ngốc tại trong nhà thì tốt rồi, ta liền không biết nữ hoa làm gì nhất định phải gả đi ra ngoài. Nam hoa liền có thể ở nhà cả đời, ngươi xem ngươi trước nay cũng không cần tiểu bảo làm những việc này, đại ca cũng không cần. Kiếp hảo, ngươi không cần làm mấy thứ này, ta ngày mai đưa ngươi đi học đường đọc sách hoặc là đi người khác cửa hàng học làm buôn bán, chính ngươi tuyển đi. Đại tỷ, nhất định phải học sao, ngươi làm ta lại chơi một năm, ta sang năm lại bắt đầu học giỏi không tốt. Không tốt, trở về liền bắt đầu học, về sau ta sẽ định kỳ kiểm tra, nếu học không tốt, ta liền tự mình tới giám sát, thẳng đến ngươi làm tốt mới thôi. Thần nhi nghe được đại tỷ kiên quyết ngữ khí, có chút nhụt chí đáp ứng rồi, nói chính mình sẽ tận lực đi học. Lâm Hà nhìn đến thần nhi bộ dáng, có chút buồn cười, biết thần nhi vẫn là cái hài tử tâm tính, không thể bức thật chặt, lần này chỉ là cho nàng gây chút áp lực, nói xong cũng liền thôi. Lâm Hà nhìn đến thần nhi không giống vừa rồi như vậy vui vẻ, liền cố ý hướng cái bàn tiến đến đậu thần nhi nói chuyện, này đó đều là thần nhi tuyển A, đều là chính ngươi đổ vỡ. Chương 264 sinh nhật tới rồi. Thần nhi đã không có vừa rồi hứng thú, không phải, ta mua trở về cấp vòng tròn lớn cùng Nguyên Châu các nàng nghe nói ta muốn tới trấn trên, đều thực hâm mộ, nói là chưa từng có đã tới, ta nghĩ liền cho các nàng mua vài thứ trở về hảo. Lâm Hà cười nói, ngươi chưa cho tiểu bảo cùng lớn nhỏ hùng bọn họ mua đồ vật à, đến lúc đó bọn họ nhưng sẽ trách ngươi đâu. Mua, cấp tiểu bảo mua một bộ giấy bút, này hai cái chống bỏi còn có mặt mũi phổ chính là cấp lớn nhỏ hùng bọn họ mua, ta tới thời điểm hỏi bọn họ. Thần Nhi nói, Lâm Hà nhìn Thần Nhi vẫn là không cách nào có hứng thú, cả người hình như là bị một tòa núi lớn che chở giống nhau, một chút đều không có vừa rồi sinh khí, Lâm Hà thật là không nghĩ ra, cái này Thần Nhi cùng bọn họ là cùng nhau lớn lên, này khổ nhật tử cũng là qua, như thế nào liền không giống giống nhau nông gia nữ hoa đâu. Lâm Hà lắc lắc đầu, thật sự không đành lòng nhìn Thần Nhi cái dạng này, nói, hảo, đừng cái dạng này, giống như ta làm sao vậy ngươi giống nhau, như vậy, trong phòng bếp, trước không học. Nhưng là năm nay Tết Trung Thu phía trước, ngươi cần thiết phải làm ra một kiện giống dạng quần áo ra tới cho ta xem, trong phòng bếp sang năm lại bắt đầu học đi. Thần nhi nghe xong Lâm Hà nói, lập tức khôi phục sinh khí, cao hứng nhảy lên, nói, đại tỷ, ngươi nói nhưng tính toán. Ân, nhưng là nếu nương nói ngươi, ta cũng mặc kệ. Lâm Hà cười nói, ân, chỉ cần ngươi không nói thì tốt rồi. Thần nhi vui vẻ nói. Nói xong lại vui vẻ cầm trên bàn đồ vật cấp Lâm Hà xem, nói cho này đó là cho ai. Có ích lợi gì, như thế nào hảo chơi, còn một bên nói cái gì lại đã quên mua, ngày mai còn muốn đi mua. Lâm Hà nhìn nàng, mắt trợn trắng, cái này thần nhi thật là cái đại phiền toái, lần sau không có việc gì không bao giờ mang nàng tới trấn trên. Qua hai ngày, liền đến Ôn Ninh Hiên sinh nhật hôm nay. Lâm Hà sáng sớm lên, ăn qua cơm sáng lúc sau, liền đến một bên phòng bếp nhỏ, mang theo Tử Ngọc tính toán làm bánh kem ra tới. Lần trước Ôn Ninh Mạc sinh nhật thời điểm, cũng là hỏi Lâm Hà thảo muốn lễ vật. Lâm Hà nhất thời hứng khởi liền cho hắn làm bánh kem, làm hắn lấy về đi, bất quá lần trước bánh kem chỉ là cái tiểu bánh kem, trình tự làm việc cũng tương đối đơn giản. Làm tốt, mặt trên tùy tiện thả mấy khối trái cây, kỳ thật là thực thô ráp một cái bánh kem. Nhưng là bọn họ những người này là chưa từng có gặp qua, tự nhiên cảm thấy mới lạ. Lần này Ôn Ninh Hiên nói bánh kem muốn cùng lần trước không giống nhau, lại nói mời Ôn Ninh Hiên lại đây ăn sinh nhật, này cũng có vài người. Tổng không thể keo kiệt chỉ làm tiểu bánh kem làm hắn một người ăn đi. Lâm Hà nghĩ làm đại, xinh đẹp chút, làm đại gia cũng cùng nhau cao hứng cao hứng. Lâm Hà làm Tử Ngọc đem lúc này có lại có thể sử dụng đến tư liệu sống đều chuẩn bị tốt, sau đó mang theo Tử Ngọc ở trong phòng bếp vội một cái buổi sáng, cuối cùng là hoàn thành sở hữu quá trình, lúc này trái cây chủng loại không nhiều lắm. Lâm Hà cũng tìm không thấy cái gì thích hợp trái cây, chỉ là dùng bơ làm tầng ngoài, mà chút hoa hồng phấn. Làm ra hai đóa thô ráp hoa hồng đặt ở mặt trên làm trang trí, nếu dựa theo Lâm Hà chính mình kiếp trước nhìn đến bánh kem tới nói, cái này thật là có chút lên không được mặt bàn. Nhưng là Tử Ngọc lại là xem ngây người, nói, tiểu thư, đây cũng là bánh kem A, nhìn đến đều luyến tiếc ăn. Quá đẹp. Lâm Hà cười cười, làm Tử Ngọc dùng cái đại hộp đem bánh kem cấp cháo lên, dọn đến trong phòng mặt đi, không thể phóng tới trong phòng bếp, nếu không chờ hạ có nhiệt khí, bánh kem sẽ hóa rớt. Giữa trưa ăn cơm không có bao lâu, Lâm Hà ở sân lắc lắc ghế ngồi, liền nghe được bên ngoài Ôn Ninh Mạc thanh âm. Lâm Hà biết khẳng định là Ôn Ninh Hiên hai huynh đệ tới. Lâm Hà từ ghế trên đứng lên, xoay người liền thấy được Ôn Ninh Mạc phía sau Ôn Ninh Hiên. Hôm nay Ôn Ninh Hiên phảng phất không giống ngày xưa như vậy thanh lãnh, nhìn Lâm Hà thời điểm đáy mắt còn có một tia nhàn nhạt ý cười. Ôn Ninh Mạc nói, Hà Nhi, hôm nay là ta nhị ca sinh nhật, ta nhị ca nói ở ngươi nơi này định rồi đồ vật, ta hỏi hắn là cái gì, hắn cũng không chịu nói là cái gì đâu, lấy tới cấp ta nhìn xem. Lâm Hà không nói chuyện, nhưng thật ra một bên Thần Nhi nói, Nga, nguyên lai là Hiên ca ca sinh nhật ta. Ta liền nói đại tỷ ở trong phòng bếp nói làm bánh kem làm một buổi sáng, ta đều không có nhìn đến là bộ dáng gì đâu. Đại tỷ, ngươi lấy đến xem. Bánh kem. Có phải hay không chính là ta lần trước sinh nhật thời điểm như vậy bánh kem? Ôn Ninh Mạc hỏi đến. Đúng vậy, nếu không ta làm Tử Ngọc hiện tại lấy ra tới. Lâm Hà hỏi Ôn Ninh Mạc, đôi mắt lại là nhìn Ôn Ninh Hiên hỏi. Không cần, tả hữu chúng ta hôm nay cũng không có việc gì, Tiểu Mạc. Chúng ta liền ở chỗ này ăn qua cơm chiều lại trở về hảo. Ôn Ninh Hiên mở miệng nói. Tiểu Mạc vừa nghe nói muốn ở chỗ này ăn cơm, vội vàng gật đầu. Hảo, ta đã lâu không có ăn đến Hà Nhi xào đồ ăn. Hà Nhi làm đồ ăn có thể so trong nhà đầu bếp ăn ngon nhiều. Nhị ca, ngươi là không ăn qua, ăn qua bảo ngươi cũng nói tốt. Đúng vậy, ta đại tỷ làm đồ ăn ăn rất ngon, bất quá nàng hiện tại đều không thế nào làm, đều là trong nhà nha đầu làm, chúng ta đều đã lâu không ăn. Thần Nhi cũng ở một bên nói. Lâm Hà ngó Thần Nhi liếc mắt một cái này nha đầu, sự tình gì đều thích ồn ào, nói, các ngươi như vậy cổ động, kia hôm nay cơm ta tới làm, các ngươi muốn ăn cái gì, cùng Tử Ngọc nói, làm Tử Ngọc mang theo Tím Hoan đi đem đồ ăn mua trở về, buổi tối ta cho các ngươi làm. Hảo à, ta muốn ăn xương sườn, còn có cái kia nước muối vịt, còn có rau trộn bụng ti, còn có Tiểu Mạc vội vàng nói một chuỗi dài đồ ăn danh. Thần Nhi cũng ở một bên không ngừng nói. Nói là một người một cái đồ ăn, nhưng là hai người kia điểm 10 cái đồ ăn đều là có. Một bên Tử Ngọc nói, hôm nay là nhị thiếu gia sinh nhật, nhị thiếu gia muốn ăn cái gì? Đều có thể. Trước sau như một có chút thanh lãnh thanh âm. Đúng vậy, ta nhị ca cái gì đều ăn, đúng rồi, ta còn muốn cái xào trứng gà, còn có Ôn Ninh Mạc còn ở không ngừng nói chính mình muốn ăn cái gì. Nếu không tam thiếu gia cùng Thần Nhi tiểu thư, các ngươi cùng chúng ta đi mua đồ ăn nhưng hảo, ngươi muốn ăn cái gì liền mua cái gì. Các ngươi nói nhiều như vậy, ta như thế nào có thể nhớ rõ chủ A. Tử Ngọc bất đắc dĩ nói thanh, cũng không biết hôm nay rốt cuộc là ai sinh nhật. Này đó liền không sai biệt lắm, làm trường càng thúc cùng các ngươi đi thôi, ta liền không đi, ta chờ hạ còn muốn cùng Tiểu Mạc ca ca đi trên đường có chút đồ vật muốn mua đâu, các ngươi hiện tại đi thôi. Thần Nhi nói, ngươi còn muốn mua đồ vật. Thần Nhi, hôm qua ngươi chính là mua không ít đâu, ta nửa tháng tiền tiêu vặt đều cho ngươi mua một đống lớn đồ vô dụng, ngươi còn có cái gì không mua. Ôn Ninh Mạc mở miệng nói, Tiểu Mạc ca ca, ngươi thật là keo kiệt, là chính ngươi nói muốn đưa đồ vật cho ta, hoa điểm tiền cứ như vậy đại kinh tiểu quái, ta hôm nay đi chính mình đưa tiền, hôm qua ta đại ca cho ta tiền. Nói Thần Nhi còn đem trên người túi tiền móc ra tới lắc lắc. Kia vừa lúc, ngươi cùng Tử Ngọc các nàng cùng đi mua thì tốt rồi. Tiểu Mạc nhớ tới buổi Thần Nhi cùng đi trên đường liền có chút đau đầu. Bọn họ muốn đi mua đồ ăn, ngươi cùng ta cùng đi đi, nếu không chờ hạ ta như thế nào lấy về tới a? Thần Nhi lôi kéo Tiểu Mạc nói. Tiểu Mạc, ngươi cùng Thần Nhi cùng đi, Thần Nhi một cái cô nương như thế nào đi? Ôn Ninh Hiên mở miệng nói. Chương 265 thổ lộ. Tiểu Mạc không có biện pháp, đành phải cùng Thần Nhi cùng đi, bên này Tử Ngọc cũng mang theo Tím Hoan đi mua đồ ăn, cái này trong viện cũng chỉ dư lại Lâm Hà cùng Ôn Ninh Hiên. Ôn Ninh Hiên đi đến Lâm Hà phía sau lắc lắc ghế ngồi xuống, đầu dựa vào ghế trên, đôi mắt nhìn Lâm Hà. Lâm Hà rất ít nhìn bộ dáng này Ôn Ninh Hiên, rất là thả lỏng. Toàn thân thanh lãnh chi khí cũng không thấy, mang theo một tia lười biếng ý vị, nhưng thật ra càng thêm làm người kinh ngạc cảm thán. Ôn Ninh Hiên mở miệng, nói, Hà Nhi, ta lễ vật đâu? ngươi là nói bánh kem A, ngươi không phải nói chờ hạ lại xem sao, hiện tại liền phải. Lâm Hà biết Ôn Ninh Hiên hỏi không phải bánh kem, cố ý nói. Ôn Ninh Hiên cũng không có mở miệng, chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Hà xem. Lâm Hà cảm thấy như vậy bị người nhìn chằm chằm xem, trong lòng có chút hoảng loạn, tay chân đều có chút không biết hướng nơi nào phóng, liền xoay người tính toán hướng trong phòng đi đến, đi ngang qua ghế dựa bên cạnh thời điểm. Ôn Ninh Hiên kéo lại Lâm Hà tay, Hà Nhi, túi tiền làm tốt không có, không đúng sự thật, hiện tại đi vào làm, ta ở chỗ này chờ ngươi. Vì cái gì nhất định phải túi tiền làm lễ vật? Lâm Hà hỏi. Hà Nhi, ngươi không biết ta vì cái gì muốn ngươi làm túi tiền làm lễ vật sao? Mấy năm nay ta ở kinh thành mỗi năm ăn sinh nhật, ta đều muốn cái này lễ vật, nhưng là ngươi vẫn luôn không có lớn lên, hiện tại ngươi trưởng thành, ta cũng đã trở lại. Hà Nhi, ta chỉ nghĩ muốn ngươi thân thủ theo túi tiền làm lễ vật, ngươi nguyện ý sao? Ôn Ninh Hiên khó được nói nhiều như vậy nói. Lấy Ôn Ninh Hiên cá tính tới nói, nói đến này một bước xem như không tồi. Lâm Hà nhưng thật ra không biết chính mình đến tuột cùng là nào điểm hấp dẫn Ôn Ninh Hiên, mấy năm trước chính mình vẫn là cái tiểu nha đầu, nhưng thật ra như vậy vinh hạnh bị cái này nhị thiếu gia coi trọng, bất quá cũng may cái này là Ôn Ninh Hiên. Lâm Hà cười khẽ thanh, hơn nữa cái này Ôn Ninh Hiên hôm nay nhìn dáng vẻ không có túi tiền cho hắn, hắn là sẽ không bỏ qua. Lâm Hà nói, làm tốt. Lâm Hà một câu phảng phất lấp đầy Ôn Ninh Hiên cho tới nay thực cô đơn tâm. Tức khác trong lòng vui mừng có chút không cách nào hình dung. Kỳ thật hắn chỉ là nói như vậy nói, nếu thật không có làm nói, hắn tự nhiên sẽ không ở chỗ này vẫn luôn chờ nàng làm. Nhưng là Lâm Hà nói làm tốt, này có phải hay không đại biểu Lâm Hà sớm minh bạch tâm tư của hắn, hơn nữa cũng nguyện ý tiếp thu hắn. Cái này ý tưởng làm hắn có chút mừng rỡ như điên, cũng là nhiều năm như vậy, Ôn Ninh Hiên nội tâm cảm xúc dao động lớn nhất một lần. Lâm Hà tay vẫn luôn bị Ôn Ninh Hiên nắm, cũng không có thu hồi đi, Ôn Ninh Hiên phảng phất còn tưởng tiến thêm một bước xác nhận, đứng lên nhìn chằm chằm Lâm Hà. Trong ánh mắt có một tia dò hỏi, Lâm Hà cười cười, nhẹ nhàng tưởng rút về chính mình tay, nói, ta đi cho ngươi lấy lễ vật. Ôn Ninh Hiên không có lập tức buông tay, nhìn Lâm Hà trên tay mang dây xích. Nhẹ giọng hỏi đến, thích cái này dây xích. Lâm Hà gật gật đầu, tiếp theo liền hướng trong phòng đi rồi. Ôn Ninh Hiên thế mới biết chính mình trong khoảng thời gian này lo được lo mất vẫn luôn chính là bởi vì không có được đến Lâm Hà đáp lại. Hôm nay này trái tim mới tính định ra tới, tức khắc trên mặt tràn ra một mặt cười, phát ra từ nội tâm cười. Nhiều năm như vậy, cười vui vẻ nhất một lần. Lâm Hà đi trong phòng đem túi tiền lấy bỏ ra tới, đưa cho Ôn Ninh Hiên, còn có một cái ta chính mình làm. Là cái gối đầu, có trợ giúp giấc ngủ, ngươi trở về thời điểm lại lấy đi. Ôn Ninh Hiên nhưng thật ra không có cẩn thận suy nghĩ giấc ngủ này chỉ chính là cái gì, chỉ là cầm túi tiền ở trong tay cẩn thận nhìn, nói, Hà Nhi châm dệt làm thực hảo. Ngươi lại biết làm hảo. Ngươi sẽ làm châm dệt sao? Lâm Hà cười nói. Ôn Ninh Hiên không trả lời. Nhợt nhạt cười. Ở ghế trên ngồi xuống, Lâm Hà cũng đi đến bên kia ghế trên ngồi xuống, trong viện có hai thanh lắc lắc ghế, trung gian thả cái nho nhỏ cái bàn, hai người cứ như vậy ngồi, ngẫu nhiên sẽ nói chút lời nói, lại là thực thích ý. Ôn Ninh Hiên nói, Hà Nhi, cha ta nói muốn tuyển cái địa phương làm ta chính mình gian thải điệp hiên, về sau đều về ta chính mình xử lý, ta quá mấy ngày muốn qua đi nhìn xem, ngươi chịu cái thời gian cùng ta cùng nhau nhìn xem nhưng hảo, ta đối thải điệp hiên đồ vật không quá quen thuộc. Chính ngươi xử lý. Sở hữu thải điệp hiên không phải vẫn luôn là Ôn Thúc xử lý sao? Lâm Hà hỏi đến. Ta lần này từ kinh thành trở về, cũng không tiến học, cha nói tổng muốn tìm chút sự tình cho ta làm, liền đem kim phúc cửa hàng bạc cho ta, mặt khác nói là muốn ta chính mình tìm một chỗ gian thải điệp hiên, nói là cũng muốn học làm chút sinh ý. Ôn Ninh Hiên giải thích nói. Khó trách ngươi thường xuyên ở cửa hàng bạc nơi đó xuất hiện, ngươi có thể xử lý tới sao? Lâm Hà nghĩ làm Ôn Ninh Hiên đi theo nhân gia nói sinh ý bộ dáng, thấy thế nào Ôn Ninh Hiên cũng không phải làm buôn bán người. Xử lý không tới A, Hà Nhi tới giúp ta xử lý được chứ? Ôn Ninh Hiên cười hỏi đến. Lâm Hà giận ngó Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái, không có nói tiếp, cũng không có nói có phải hay không nguyện ý cùng Ôn Ninh Hiên đi, vẫn là liền vẫn luôn ở ghế trên dựa vào, giống như cũng không có ngồi bao lâu, Tử Ngọc cùng Tím Hoan liền mua đồ ăn đã trở lại, thật đúng là mua không ít đồ ăn, Lâm Hà từ ghế trên đi lên. Nhìn đến một bên Ôn Ninh Hiên ở ghế trên nhắm hai mắt lại giống như đã ngủ rồi, Lâm Hà làm cho bọn họ đem đồ ăn cầm đi phòng bếp, chính mình vào trong phòng cầm giường tiểu chăn. Ra tới cấp Ôn Ninh Hiên cái ở trên người, sau đó cũng vào phòng bếp nhỏ. Vài người lại là vội một cái buổi chiều, buổi tối hơn nữa lại bảo, tổng cộng là 5 người, bày tràn đầy một bàn đồ ăn, vui vẻ nhất chính là Ôn Ninh Mạc, trong miệng một bên ăn một bên nói, ăn ngon thật. Lâm Hà cười cười, muốn hắn ăn ít điểm, nói là sau khi ăn xong còn có kinh hỉ đâu. Đoàn người vừa nói vừa cười ăn chút đồ ăn, chờ đến Tử Ngọc thu thập hảo cái bàn, Tử Ngọc từ Lâm Hà trong phòng đem bánh kem đem ra, xúc lên cái nắp thời điểm, mọi người đều là ngừng lại rồi hô hấp, bánh kem thật sự là xinh đẹp làm người ngoài ý muốn, tròn tròn một cái màu trắng bánh kem, màu trắng bơ mặt trên còn có hai đóa màu hồng phấn tiểu hoa, này so lần trước Tiểu Mạc sinh nhật thời điểm bánh kem đẹp nhiều. Một bên Tiểu Mạc lập tức liền mở miệng, Hà Nhi, ngươi cũng quá bất công đi, ta lần trước sinh nhật bánh kem cùng cái này nhưng vô pháp so đâu. Lần trước Tiểu Mạc sinh nhật thời điểm thời gian không đủ dùng, cho nên liền vội vàng làm một cái cho ngươi, lần này thời gian này tương đối nhiều, ngươi nhị ca mấy ngày hôm trước liền tới nói, hơn nữa lần này người cũng nhiều a, lại không phải cho ngươi nhị ca một người ăn, chờ hạ ngươi cũng có phân ăn a, như thế nào tính bất công đâu. Lâm Hà cười nói, Ôn Ninh Mạc cười cười nói, cũng là. Một bên Ôn Ninh Hiên đương nhiên biết cái này bánh kem là Lâm Hà cố ý vì hắn làm, không có mở miệng nói chuyện, chỉ là cười nhạt nhìn chằm chằm Lâm Hà. Lâm Hà cũng hồi chi sán lạ cười, liền kêu Tử Ngọc cầm đao tới thiết bánh kem. Tử Ngọc lấy lại đây muốn thiết thời điểm, mọi người đều nói như vậy đẹp đồ vật, liền như vậy ăn luôn quá lãng phí, phóng nhìn xem chờ hạ lại thiết hảo, lại nói mới vừa cơm nước xong, ai có thể ăn đẻ trứng bánh a? Cuối cùng đại gia trò chuyện xem sắc trời cũng đã trưởng, Ôn Ninh Mạc nói phải đi về. Quá muộn trở về cha mẹ lại muốn rong dài, bánh kem đại gia cũng không có ăn thành, bị Ôn Ninh Hiên một người cấp sách đi trở về. Ôn Ninh Hiên trở về thời điểm còn cùng Lâm Hà nói muốn nàng trở về chuẩn bị một chút, quá chút thiên đi lộng thải điệp hiên sự tình làm nàng cùng đi, còn nói làm bên người nàng mang hai cái nha đầu, ở trên đường sẽ phương tiện chút. Lâm Hà nhìn đến bên cạnh người nhiều, vội vàng điểm cái đầu, xem như ứng. Chương 266 đại bảo hôn sự. Ngày hôm sau, Lâm Hà liền cùng Thần Nhi mang theo bọn nha đầu về nhà đi. Hoàng thị nhìn đến các nàng lại là xách theo một đống đồ vật từ trên xe ngựa xuống dưới, nói, Thần Nhi, ngươi lại loạn mua đồ vật, mua nhiều thế này đồ vật, muốn bao nhiêu tiền à, ngươi thật là cái sẽ tiêu tiền. Này đó đều là Tiểu Mạc ca ca đưa, lại không phải ta chính mình ra tiền mua. Thần Nhi bĩu môi nói, vẫn là Tiểu Mạc đưa, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào liền như vậy không hiểu chuyện đâu, Tiểu Mạc lại kiếm không đến tiền, cũng là dùng trong nhà tiền. Như thế nào không biết xấu hổ làm nhân ra cho ngươi mua nhiều thế này đồ vật ta. Hoàng thị nghe xong Thần Nhi nói càng thêm có chút bực trách nói. Hà Nhi, ngươi cũng từ nàng. Hoàng thị nhìn một bên Lâm Hà nói. Nương, ngươi xem đây là ta cho ngươi mua cây trâm Nga, là ta chính mình tiền mua, ngươi xem được không xem. Thần Nhi vội từ trong bao quần áo lấy ra một cây trâm đưa cho Hoàng thị. Hoàng thị cầm cây trâm, nở nụ cười, nói, đứa nhỏ này, còn nhớ rõ cấp nương mua đồ vật, luôn là loạn tiêu tiền. Lâm Hà nhìn Hoàng thị bộ dáng nở nụ cười, nương chính là như vậy, một chút việc nhỏ liền đại kinh tiểu quái, này Thần Nhi một cây châm liền vui vẻ thành như vậy. Thần Nhi xem nương không nói, cùng Lâm Hà thẻ lưỡi, đem tay nải cầm đi cùng sớm một bên chờ Nguyên Châu cùng vòng tròn lớn đi chơi. Lâm Hà cũng đem chính mình cấp Hoàng thị mua một bộ trang sức đưa cho nàng, Hoàng thị càng là trên mặt cười nở hoa, nói, vẫn là khuê nữ chi kỷ, này đại bảo ở trấn trên hảo chút năm, cũng nhớ không dậy nổi cho ta mua căn cây châm. Đại ca không phải vội sao, lại nói Nam Hoa làm sao mua mấy thứ này. Tới, nương ta cho ngươi đem trang sức mang lên nhìn xem. Lâm Hà cười cùng Hoàng thị nói. Sau đó đem trong tay mua một ít cái khác vụn vặt trang sức đều cho Hoàng thị, nói là cho mãi mãi cùng bà ngoại bên kia mua, nếu Hoàng thị mang trang sức, đến lúc đó cấp mãi mãi thấy được, lại nếu không cao hứng. Hoàng thị khen Lâm Hà nghĩ đến chú đáo, đem tay mãi thu lên. Vào nhà xem chính mình trang sức đi. Lâm Hà nhìn trong viện mấy cái tiểu nha đầu. Nguyên Châu cùng vòng tròn lớn còn có Thần Nhi, trên đầu cắm đầy Thần Nhi mua trở về đồ trang sức, còn ở một bên vừa nói vừa cười, Lâm Hà nở nụ cười, làm cho bọn họ lại đây, giúp bọn hắn đem đầu tóc cột chắc, nói cho bọn họ như thế nào mang này đó đồ trang sức, cái gì tóc dùng loại nào mới xinh đẹp, kinh Lâm Hà một phen trang điểm. Ba cái tiểu nha đầu lập tức biến xinh đẹp. Lâm Hà cấp ba cái tiểu nha đầu chắt bím tóc thời điểm, Tử Thanh từ bên ngoài vào được, hô, tiểu thư, các ngươi đã trở lại a? Lâm Hà gật gật đầu, làm Tử Thanh ngồi xuống, mấy ngày nay ta đem Tử Ngọc mang đi, ngươi một người quản hai bên có thể quản lại đây sao? Quản lại đây, đều là làm thuần thục, cũng không có quá nhiều sự tình muốn ta làm. Tử Ngọc cười cười nói. Lâm Hà cười cười. Nhìn Tử Thanh cùng Tử Ngọc bất đồng, Tử Ngọc làm nha đầu là tốt nhất, Tử Thanh lại là cái thực tốt quản lý nhân tài, có trách nhiệm tâm, tính cách ổn trọng. Sở hữu Lâm Hà mỗi lần nếu muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian dài, đều là làm Tử Thanh ở nhà, Lâm Hà nói, bằng không ngươi nghỉ ngơi hai ngày. Làm Tử Ngọc tiếp nhận làm mấy ngày. Không cần, tiểu thư, không mệt. Tử Ngọc có chút cảm động nói. Lâm Hà cũng từ nàng đi, trong đầu nhớ tới Ôn Ninh Hiên nói là quá đoạn thời gian muốn nàng cùng nhau đi ra ngoài sự tình, nàng còn ở do dự muốn hay không đi. nếu đi ra ngoài nói, lại sợ là muốn hảo chút thiên. Cũng không biết trong nhà có thể hay không đi khai, từ trong nhà đại lượng sinh sản mấy thứ này tới nay, chính mình còn không có ra quá xa nhà, nhiều nhất chính là ở trấn trên, trong nhà có thời điểm có chuyện gì cũng đều là tùy thời có thể thông chi đến nàng. Lâm Hà đang nghĩ ngợi tới, liền thấy Triệu Thị từ cửa đi đến, thật xa liền hô, Đại Hùng, Tiểu Hùng, ở làm gì đâu, mãi mãi tới xem các ngươi. Đại Hùng nhìn đến Triệu Thị hô thanh mãi mãi, vẫn là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Tiểu Hùng nhưng thật ra thực ngoan ngoan hướng Triệu Thị bên kia chạy qua đi, Triệu Thị bế lên Tiểu Hùng, còn một bên khanh khách cười, mấy năm gần đây, Triệu Thị so với mấy năm trước hảo rất nhiều, tuy rằng có đôi khi cũng sẽ có chút không cao hứng linh tinh, nhưng là rất ít tới cửa tới nháo sự hoặc là tìm tra, hơn nữa tới Lâm Hà trong nhà số lần cũng nhiều, tuy rằng mỗi lần tới đều chỉ là nhìn xem lớn nhỏ. Hùng, nhưng là Triệu Thị cùng Hoàng Thị mấy năm nay quan hệ nhưng thật ra hảo chút. Trong phòng Hoàng Thị chắc là nghe được Triệu Thị thanh âm, cũng từ trong phòng đi ra ngoài, hô, nương, người đã đến rồi. Triệu Thị cười gật gật đầu, nhìn đến Lâm Hà, cười nói, Hà Nhi cùng Thần Nhi từ trấn trên đã trở lại a. Lâm Hà cùng Thần Nhi cũng cùng Triệu Thị chào hỏi, Triệu Thị nhìn đến một bên vòng tròn lớn cùng Nguyên Châu, cười nói, này ai cho các ngươi trang điểm, nhưng thật ra thành hai cái xinh đẹp nha đầu, nhìn, này trên đầu châu hoa thật đẹp. Vòng tròn lớn nói, là Hà tỷ tỷ giúp chúng ta chói đầu tóc, bà ngoại, ngươi xem trọng xem đi, Thần Nhi trả lại cho chúng ta mua thật nhiều đâu, ngươi xem. Nói còn đem trong bao quần áo đồ vật lấy ra tới cấp Triệu Thị xem. Triệu Thị cười cười nói, Hà Nhi, ngươi đừng như vậy quán bọn họ, mua nhiều như vậy cho bọn hắn phải tốn không ít tiền đâu, tùy tiện mua cái dây buộc tóc cho bọn hắn thì tốt rồi. Lâm Hà cười cười nói, cũng hoa không bao nhiêu tiền, đều là tiểu hài tử ngoạn ý, các nàng thích. Triệu Thị cười cười, từ ái nhìn Lâm Hà, nói, nhà ta Hà Nhi là càng lớn càng tuấn, ngươi xem này làn da trắng nón đâu giống chúng ta nông gia khuê nữ, quá mấy năm qua nhà chúng ta cầu hôn người nhưng sẽ đem ngạch cửa đều dẫm bình đâu. Hoàng Thị cũng ở một bên cười, nói, Hà Nhi đảo không đổi, ta nhưng thật ra tưởng đem nàng ở lâu ở nhà 2 năm đâu. Lâm Hà cúi đầu, tới rồi nàng tuổi này, người khác đều sẽ như vậy khen hắn, bất quá vì tỏ vẻ chính mình ngượng ngùng, Lâm Hà tốt xấu muốn trang trang bộ dáng. Một lát sau, Triệu Thị còn nói thêm, đúng vậy, Hà Nhi nhưng thật ra không đổi, bất quá đại bảo sự tình phải nắm chặt, hắn cha là hắn tuổi này thời điểm đều cưới ngươi vào cửa. Đúng vậy, ta xác thật là có chút lo lắng đại bảo. Đứa nhỏ này cả ngày ở trấn trên nói là vội vàng cửa hàng sinh ý, trước kia đọc sách thời điểm 1 tháng tốt xấu trở về 2 ngày, hiện tại khét ngược, 1 tháng liền một hồi đều không trở lại, mắt thấy khắc cùng hắn giống nhau tuổi người đều làm cha, hắn liền cá nhân đều không có định ra tới. Hoàng Thị nói, Triệu Thị hỏi đến, đại bảo đứa nhỏ này sao tưởng a, tiền bạc là muốn kiếm, nhưng là chuyện này cũng không thể trì hoãn a, hơn nữa đại bảo không định ra tới, tương lai đem Hà Nhi sự tình cũng chậm trễ. Đúng vậy. Ta cũng lo lắng chuyện này đâu, nhưng là hài tử lớn, hắn nói phải đợi 2 năm, ta tổng không thể buộc hắn cưới vợ à. Hoàng Thị có chút lo lắng đáp. Lão nhị tức phụ, ta nhưng thật ra có cái chủ ý, ta nhà mẹ đẻ bên kia có mấy cái bà con xa thân thích ra khuê nữ, cùng đại bảo tuổi tác sắp xỉ, hơn nữa người đều lớn lên thực phô trương, ta nhìn cùng đại bảo đảo thích hợp, kia 2 cái cô nương ở nhà cũng là cái có khả năng, ngươi xem Triệu Thị hỏi đến. Lâm Hà thế mới biết mãi mãi lần này tới là phải cho đại bảo làm ai. Kỳ thật đại bảo tuổi này lúc này làm ai cũng là thích hợp, bất quá Lâm Hà chỉ là có chút lo lắng, lần trước ở trấn trên thời điểm, Lâm Hà hỏi đại bảo có hay không người trong lòng, đại bảo phản ứng có chút kỳ quái. Chương 267 tiếp người. Hoàng Thị nghe xong Triệu Thị nói nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú hỏi đến, nương, ngươi nói 2 cái cô nương năm nay bao lớn tuổi, trong nhà cha mẹ đều là làm gì, người thế nào? Triệu Thị nói là nàng vừa ý có 2 cái, một cái kêu Đào Hoa, một cái kêu Xuân Nhi. 2 cái đều là 13-14 tuổi bộ dáng, tướng mạo lớn lên không tồi, trong nhà cha mẹ có 1 cái là ở trấn trên khai cái tiểu điếm phô, trong nhà có 2 cái hạ nhân, 1 cái khác là ở nhà loại hoa màu, chính mình trong nhà có vài mẫu đất, nói tóm lại trong nhà còn tính giống nhau, quá đi. Hoàng Thị nghe xong thực tâm động, nói, nương, như vậy, chờ buổi tối Nhị Ngưu đã trở lại, ta cùng Nhị Ngưu thương lượng, nếu Nhị Ngưu cũng tán thành nói, ta ngày mai cấp nương ngươi hồi cái lời nói, ngươi xem tốt không? Triệu Thị gật gật đầu, nói là ngày mai làm Hoàng Thị đi đáp lời. Buổi tối Nhị Ngưu trở về thời điểm, Hoàng Thị đem chuyện này cùng Nhị Ngưu nói, Nhị Ngưu nhưng thật ra có chút lo lắng, nương nói người cũng không biết như thế nào, chúng ta đều không có nhìn đến quá, nếu cứ như vậy đáp ứng rồi, sợ là không tốt lắm, này cưới vợ, trong nhà tốt xấu nhưng thật ra mặc kệ, nhưng là muốn nhân phẩm hảo, nếu cưới cái Tống Nguyệt Mai người như vậy, trong nhà về sau liền nhiều chuyện. Lâm Hà cảm thấy Nhị Ngưu nói rất đúng, mặc kệ đại bảo hiện tại thế nào. mãi mãi tới nói cái này lời nói, khẳng định chính mình cha mẹ là không hảo trực tiếp đẩy rớt, hơn nữa hoàng thị cùng nhị như cũng xác thật lo lắng đại bảo hôn sự, cuối cùng ngẫm lại đi, nhưng thật ra hoàng thị nói, hài tử cha hắn, bằng không như vậy, dù sao hai cái cô nương đều là nương bên kia thân thích, dứt khoát làm nương đem bọn họ tiếp nhận tới ở vài ngày, làm nương không cần nói rõ, chỉ là nói thân thích kế đó chơi. Mấy ngày, tới chúng ta khiến cho bọn họ trụ đến nhà của chúng ta tới, đến lúc đó nhìn xem liền biết thế nào. Nhị Nhu cũng đồng ý hoàng thị ý tưởng, tuy rằng nói lúc này hài tử việc hôn nhân đều là cha mẹ chi mệnh, nhưng là nhị Nhu vẫn là không muốn mù quáng liền tìm con dâu trở về, đảo thời điểm hại chính mình nhi tử cả đời, cũng hại cả gia đình. Nhị Nhu nói, ta đây ngày mai đi theo nương thương lượng hạ. Làm nàng đem hai cái cô nương tiếp nhận tới, tả hữu đại bảo không ở nhà, cũng là nương bên kia thân thích, cũng không gì quan hệ. Lâm Hạ nhưng thật ra có chút lo lắng, nếu không ngày mai đi hỏi một chút đại ca, chuyện này vẫn là nói với hắn một tiếng hảo chút. Không cần, hiện tại lại không phải muốn buộc hắn thành thân, chúng ta nhìn xem kia hai cái cô nương, nếu thích hợp nói, lại cùng đại bảo nói, không hảo liền tính. Đại bảo ở trấn trên cũng nội, hơn nữa nói cho hắn, khả năng hắn còn không muốn đâu. Hoàng thị nói, Lâm Hà ngẫm lại cũng cảm thấy có thể. Dù sao cũng chỉ là nhìn xem, thích hợp nói lại nói, không thích hợp cũng lười đến phiền đại bảo. Nếu đại bảo thật có lòng thượng nhân, chính hắn không muốn nảy hai cái cô nương nói. Cùng lắm thì đến lúc đó đem hai cái đều đưa trở về là được. Lâm Hà nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói, cha mẹ, ta quá đoạn thời gian khả năng muốn ra cửa một chuyến. Lại muốn ra cửa, đi nơi nào, muốn đi ra ngoài bao lâu? Hoàng thị khẩn trương hỏi đến. Lâm Hà nhìn đến Hoàng thị dáng vẻ khẩn trương không tiếng động cười, cũng là đi cách vách không xa một cái trong huyện, Ôn Thúc ở bên kia khai gian thải điệp hiên muốn ta đi xem. Đại khái muốn đi nửa tháng bộ dáng. Nửa tháng? Lâu như vậy, Ôn Thúc bên kia cửa hàng không phải vẫn luôn đều không cần ngươi lo, như thế nào này muốn ngươi đi xem? Ngươi một cái nữ hoa, ra cửa bên ngoài, không quá phương tiện, bằng không làm đại bảo đi. Hoàng thị không yên tâm Lâm Hà. Bởi vì lần này là Ôn Ninh Hiên mời nàng đi, chính mình cũng không hảo nói thẳng. Nếu cùng cha mẹ nói là cùng Ôn Ninh Hiên cùng đi, cha mẹ khẳng định là không đồng ý Lâm Hà nói, đại ca cửa hàng nội, hơn nữa thải điệp hiên đồ vật đều là ta làm, chỉ có ta mới biết được, đại ca đi cũng vô dụng, nương, ta sẽ mang theo Tử Ngọc cùng đi, lại nói Ôn Thúc bên kia cũng có người đi, ngươi yên tâm hảo. Hoàng thị nghe được Lâm Hà nói như vậy, nói là Ôn Thúc bên kia có người đi, nhưng thật ra cũng thả chút trong lòng tới, lại nói mấy năm nay Lâm Hà thường xuyên mang theo Tử Thanh Tử Ngọc ra ra vào vào. Cũng không có gì sự tình, Hoàng thị cũng không giống Lâm Hà lần đầu tiên ra cửa như vậy lo lắng, liền đáp ứng rồi, ngươi đem Tử Thanh cũng mang đi, có hai người ở bên cạnh ngươi, ta cũng yên tâm chút, trong nhà làm cha ngươi nhìn chính là. Tử Thanh không đi, trong nhà mấy thứ này đều là nàng ở quản, cha lại không biết mấy thứ này, đến lúc đó vạn nhất có chuyện gì, cha cũng không biết như thế nào lộng. Lâm Hà nói, Hoàng thị ngẫm lại cũng là, bọn họ đối Lâm Hà sự tình vẫn luôn là mặc kệ. Thậm chí mấy năm nay Lâm Hà đều là mỗi năm sẽ giao cho bọn họ một bút bạc, bạc lại như thế nào tới, bọn họ chưa bao giờ hỏi cũng mặc kệ, càng đừng nói Lâm Hà chế cao phòng bên kia sự tình, có Tử Thanh nhìn nhưng thật ra muốn hảo chút. Kia khi nào đi, ta cho ngươi chuẩn bị vài thứ mang theo. Hoàng thị hỏi đến, Lâm Hà cũng không biết cụ thể khi nào, lại nói cũng sợ giống mấy năm trước nàng cùng đại bảo cùng đi trong huyện thời điểm nương dáng vẻ khẩn trương, chỉ là nói, hiện tại còn không biết, muốn quá mấy ngày. Đến lúc đó Ôn Thúc bên kia sẽ phái người tới. Hoàng thị gật gật đầu, nhìn đến lớn nhỏ Hùng còn ở một bên tung tăng nhảy nhót, hô, đại Hùng, tiểu Hùng, buồn ngủ, mau làm Mẫu Thanh mang các ngươi đi rửa mặt ngủ. Ngày hôm sau, Hoàng thị liền đi Triệu thị trong nhà, cùng Triệu thị nói chuyện này, Triệu thị nói Hoàng thị phương pháp có thể, như vậy cũng có thể nhìn xem kia hai cái nữ hoa thế nào, nói là buổi chiều làm Nhị Nhu đánh xe cùng nàng cùng đi đem người cấp tiếp trở về lại nói. Buổi chiều, Nhị Nhu cùng Triệu thị liền đi Triệu thị nhà mẹ đẻ bên kia, chờ tới rồi hơn phân nửa cái buổi chiều thời điểm, Nhị Nhu cùng Triệu thị liền đã trở lại, Lâm Hà bọn họ đều ở trong sân nhìn, mang đến hai cái nữ hoa, tướng mạo đảo sắc thật không tồi, cái kêu kêu Xuân Nhi lớn lên cao lớn rắn chắc chút, làn da hơi hắc, nhưng là ngũ quan lại là lớn lên thực tinh xảo, trên người quần áo tuy rằng không phải cái gì hảo vải dệt, nhưng là lại sạch sẽ, từ trên xe ngựa xuống dưới, rất là ngượng. Cùng Nhị Nhu bọn họ chào hỏi lúc sau, cùng Lâm Hà bọn họ cũng là ngượng ngùng cười cười. Một cái khác kêu Đào Hoa, trên người quần áo vải dệt thực rõ ràng so Xuân Nhi muốn tốt hơn vài phần, hơn nữa lớn lên thực trắng nõn, đảo không giống như là giống nhau nông gia nữ hoa. Lâm Hà phỏng đoán Đào Hoa hẳn là trong nhà ở trấn trên khai cửa hàng cái kia. Đào Hoa là gan so Xuân Nhi lớn hơn, từ trên xe ngựa một chút tới, miệng thực ngọt kêu Nhị Nhu cùng Hoàng thị, Triệu thị cho nàng giới thiệu Lâm Hà thời điểm, cũng ngọt ngào kêu một tiếng, Hà Nhi muội muội hảo. Nay từ mặt ngoài tới xem, thực rõ ràng Đào Hoa khí thế liền áp đảo Xuân Nhi, Triệu Thị ở một bên cười nói, Đào Hoa, Xuân Nhi, ta bên kia phòng ở không đủ trụ, các ngươi ở biểu thúc trong nhà ở vài ngày hảo. Nói Hoàng Thị liền làm ở một bên Tử Ngọc cùng Tím Hoan đi tiếp bọn họ tay mải, nói là giúp bọn hắn phóng hảo, Đào Hoa thực tự nhiên liền đem tay mải đưa cho một bên Tử Ngọc, ngọt ngào nói thanh, làm phiền vị này tỉ tỉ. Nhưng thật ra Xuân Nhi nhỏ giọng nói câu, vị này tỉ tỉ, ta và các ngươi cùng đi đi. Chương 268 hai cái cô nương. Tử Ngọc cười đem Xuân Nhi mang đi Tây Sương phòng cho khách bên kia, Lâm Hà nhìn Đào Hoa ở trong sân cùng Nhị Ngưu cùng Hoàng Thị nói chuyện, đem Nhị Ngưu cùng Hoàng Thị Triệu Thị mấy cái đầu thực vui vẻ. Hơn nữa Đào Hoa bản thân liền lớn lên không tồi, cười rộ lên càng thêm đáng yêu, như vậy nhưng thật ra thật làm cho người ta thích. Lâm Hà biết có một ít người, người lớn lên hảo, miệng ngọt, sẽ thảo người hân hoan, tự nhiên là mỗi người đều thích, bất quá Lâm Hà lại cảm thấy cái này Đào Hoa cho người ta cảm giác không phải như vậy chân thật, giống như từ dưới xe ngựa liền ở làm tú giống nhau, nỗ lực ở hấp dẫn mọi người ánh mắt. Tương phản Xuân Nhi, lại là tương đối phải cụ thể, hơn nữa thói quen sự tình gì chính mình động thủ. Khả năng cũng không thói quen để cho người khác hầu hạ, cho dù là làm nha đầu đi phong cái tay mải như vậy chuyện nhỏ đều ngượng ngùng đi phiền toái người khác. Lâm Hà nhìn đến Đào Hoa cùng cha mẹ bọn họ còn ở vừa nói vừa cười, liền hướng Tây Sương đi rồi đi, đi đến cửa phòng cho khách thời điểm, liền nghe được Tử Ngọc đang nói chuyện, Xuân Nhi tiểu thư, chuyện này là chúng ta làm, ta tới làm thì tốt rồi, ngươi đi tiền viện cùng chủ nhân bọn họ tán gẫu thì tốt rồi. Không cần, ta cũng không quá có thể nói. Ta ở chỗ này giúp ngươi cùng nhau thu thập, hai người mau chút, lại nói ta ở nhà cũng làm quán. Xuân Nhi nhẹ giọng nói. Xuân Nhi tiểu thư ở nhà cũng muốn làm này đó à, trong nhà có chút người nào đâu, như thế nào ta trước nay đều không có gặp ngươi đã tới nơi này chơi đâu. Từ Ngọc hỏi đến. Trong nhà ta là lão đại, còn có hai cái muội muội, đệ đệ nhỏ nhất, cha mẹ mỗi ngày đều phải đi ngoài ruộng làm sống, trong đất không bận quá thời điểm ta liền ở nhà làm chút việc nhà, nhìn đệ đệ muội muội. Không có việc gì thời điểm cũng làm chút thế ư? Xuân Nhi nói. Ngươi cùng Đào Hoa tiểu thư là một cái trong thôn sao? Cũng coi như là, Đào Hoa nhà bọn họ mấy năm trước dọn đến trấn trên đi, hiện tại bọn họ cũng không có như thế nào đã trở lại, ta đều là đã lâu không có nhìn đến nàng đâu. Lâm Hà nghe đến đó, liền hướng trong phòng đi rồi đi, hỏi đến, Tử Ngọc, đồ vật đều thu thập hảo không có. Xuân Nhi thấy Lâm Hà tiến vào. Cùng Lâm Hà nhàn nhạt cười cười, hô thanh, ngươi là Hà Nhi muội muội đi. Ta mới vừa nghe được biểu cứu bà như vậy kêu ngươi. Lâm Hà cười gật gật đầu, nói, Xuân Nhi tỷ tỷ, những việc này làm Tử Ngọc làm tốt, ta mang ngươi nơi nơi nhìn xem, mấy ngày nay các ngươi muốn ở nơi này, cũng hảo biết đi nơi nào nên đi như thế nào. Xuân Nhi gật gật đầu, liền đi theo Lâm Hà hướng sân đi ra ngoài, Lâm Hà vừa đi một bên hỏi đến, Xuân Nhi tỷ tỷ, như thế nào trước kia không thấy được ngươi tới mãi mãi ra đi qua thân thích đâu. Đây là ta lần đầu tiên rời nhà xa như vậy. Sự tình trong nhà nhiều, ta cũng đi không khai. Ta vốn dĩ không hợp ý nhau, nhưng là nương nói biểu cứu bà đều tới đón người, không tới không tốt lắm. Xuân Nhi nói đến. Lâm Hà mang theo Xuân Nhi ở nhà các nơi đi đi, nói cho nàng có chuyện gì liền hỏi trong nhà nha đầu, không cần khách khí. Xuân Nhi cùng Lâm Hà quen thuộc chút, lời nói cũng nhiều lên, nói, Hà Nhi muội muội, nhà các ngươi phòng ở thật đại, đây là ta lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy phòng ở đâu. Lâm Hà cùng Xuân Nhi hàn huyên một hồi thiên. Cái này Xuân Nhi tính tình liền cùng nàng mặt ngoài giống nhau. Là cái thành thật cô nương, cũng xác thật không quá có thể nói, trong lòng nghĩ như thế nào liền nói như thế nào. Sẽ không quanh co lòng vòng, cũng không biết thảo người hân hoan, nhưng là Lâm Hà đối nàng cảm giác lại là không tồi, bất quá nếu nói là cho đại bảo làm lão bà, nhưng thật ra còn có chút nói còn quá sớm. Buổi tối Xuân Nhi cùng Đào Hoa sáng sớm liền đi ngủ. Lâm Hà một nhà dưới ánh đèn tán gẫu, Hoàng Thị cười tủm tỉm nói, hài tử cha hắn. Ngươi xem này hai cái nữ hoa thế nào, ta coi Đào Hoa là cái không tồi nữ hoa, người lớn lên tuấn, lại có thể nói, ta coi xứng chúng ta đại bảo nhưng thật ra thực hảo. Nhị Nhu là cái nam nhân, tự nhiên đối những việc này hắn cũng sẽ không quá chú ý, cũng chỉ là cười nói, ân, là không tồi. Lâm Hà nhìn cha mẹ, không nói gì, này mọi người xem sự tình đầu tiên đều là xem mặt ngoài, lại nói các nàng mới đến nửa ngày không đến, nói là ai hảo chút, cái này vẫn là nói không chừng. Cái gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm đó là như thế. Bên này Đào Hoa cùng Xuân Nhi là ở tại một cái trong phòng. Đào Hoa cùng Xuân Nhi nói, Xuân Nhi, ngươi xem biểu thúc ra cũng thật có tiền. Trong nhà phòng ở lớn như vậy, ngươi nhìn đến không có. Hà Nhi trên người xuyên y phục chính là thượng đẳng tơ lụa làm đâu. Thần Nhi trên đầu đồ trang sức cũng muốn không ít tiền đâu. Ta nhưng thật ra không biết chúng ta có cái biểu thúc ra tốt như vậy. sớm biết rằng nên kêu ta nương sớm một chút để cho ta tới. Xuân Nhi có chút nghe không hiểu Đào Hoa nói, cái gì bố hảo, nàng không biết, thần Nhi trên đầu đồ trang sức được không nàng cũng không biết, bất quá nói biểu thúc trong nhà phòng ở đại nàng nhưng thật ra nghe hiểu, cũng nói, đúng vậy, phòng ở thật đại. Cũng không biết biểu ca lớn lên bộ dáng gì, bất quá xem tiểu bảo cùng lớn nhỏ hùng bọn họ, biểu ca lớn lên khẳng định là sẽ không kém, nếu ta về sau có thể vẫn luôn ở nơi này thì tốt rồi. Đào Hoa nằm ở trên giường nói, vẫn luôn trụ đến nơi đây, ngươi không quay về. Nhân ra chỉ là chúng ta bà con xa thân thích thôi, như thế nào có thể làm ngươi vẫn luôn ở nơi này đâu? Xuân Nhi khó hiểu hỏi đến. Đào Hoa tới phía trước, nàng nương cùng nàng nói, lần này biểu cứu bà khả năng chính là cấp biểu thúc gia nhi tử chọn tức phụ tới, làm nàng qua đi cần phải biểu hiện hảo chút, tương lai nàng chính là nhà này dâu cả, tuy rằng biểu thúc trong nhà là ở tại ở nông thôn, nhưng là trong nhà chính là không thể so chấn trên người kém đâu, tính trước đại địa chủ, nếu nàng về sau gả tiến vào, có thể quá thiếu nãi nãi sinh hoạt đâu. Đào Hoa thấy Xuân Nhi cùng nhau tới, tự nhiên trong lòng cũng là rõ ràng, hiện tại Xuân Nhi nói như vậy, Đào Hoa khẳng định Xuân Nhi là không biết làm các nàng tới mục đích là cái gì. Nói thật, Đào Hoa là có chút khinh thường Xuân Nhi, ở trong mắt nàng, Xuân Nhi lớn lên, cao lớn thô kệch, làn da hắc, lại còn có thổ lạp đi kỷ, lần này tới nơi này, nàng căn bản không có đem Xuân Nhi để vào mắt, bất quá về phương diện khác nàng lại cảm thấy Xuân Nhi tới cũng hảo, đúng là có Xuân Nhi đối lập, mới có thể hiện ra ra nàng hảo tới. Đào Hoa nghe được Xuân Nhi ngây ngốc hỏi chuyện, không có trực tiếp trả lời cười cười thấp giọng nói, tự nhiên là phải đi về, bất quá không lâu lúc sau ta lại sẽ trở về. Xuân Nhi thấy Đào Hoa giống như chính mình một người đang nói chuyện, cũng không có nói tiếp, đem trên giường chăn thu thập hạ, liền chui vào trong ổ chăn đi, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi, nhưng thật ra Đào Hoa vẫn luôn đều ngồi ở mép giường, nhìn này trong phòng đồ vật, đôi mắt tràn ngập kiên định thần sắc. Sáng sớm hôm sau Đào Hoa cùng Xuân Nhi liền đều đi lên, Xuân Nhi cùng nhau tới đem quần áo mặc tốt, liền đến trong viện đi, nhìn đến Tử Ngọc các nàng ở trong sân bận việc, liền vội vàng qua đi hỗ trợ, chờ đến Lâm Hà bọn họ lên thời điểm. Xuân Nhi đã cùng Tử Ngọc các nàng làm một hồi lâu sự tình, Đào Hoa hôm nay trang điểm nhưng thật ra so ngày hôm qua còn muốn minh diễm chiếu nhân chút, thay một thân quần áo mới, thượng thân là thủy hồng sắc mỏng áo đông, hạ thân màu vàng nhạt nho váy, nhưng thật ra giống cái đại gia tiểu thư giống nhau, nhìn đến Hà Nhi bọn họ, ngọt ngào đều chào hỏi, nhìn đến Hoàng Thị ở trong sân làm thê, dọn cái ghế ở Hoàng Thị bên người ngồi xuống, bồi Hoàng Thị tán gẫu. Chương 269 lại ra cửa, hôm nay canh 4. Lâm Hà nhìn đến cùng Tử Ngọc chính vội vàng Xuân Nhi, cười nói, Xuân Nhi tỷ tỷ, ngươi không vội, ngươi là khách nhân, những việc này có Tử Ngọc các nàng làm, ngươi qua đi cùng Đào Hoa tỷ tỷ cùng nhau bồi ta nương lao một lát cắn. Một bên Hoàng Thị cũng nghe tới rồi Lâm Hà bọn họ nói chuyện, ê, Xuân Nhi, tới nơi này ngồi. Lâm Hà đẩy đẩy Xuân Nhi cũng hướng Hoàng Thị bên kia đi qua, Hoàng Thị cười nói, Xuân Nhi, ngày thường ở nhà làm chút gì, sẽ làm theo sao? Ở nhà lúc này cũng không gì sự tình làm, nhìn xem đệ muội cũng sẽ chút theo sống, nhưng là làm không tốt, chỉ là tùy tiện làm làm. Xuân Nhi nói. Hoàng Thị gật gật đầu, một bên Đào Hoa nói, thím, Xuân Nhi khả năng làm, trước kia nhà của chúng ta ở trong thôn thời điểm, trong thôn thật nhiều người ta nói nàng so Nam Hoa còn có thể làm đâu, nàng ngày mùa thời điểm đều đi theo nàng cha mẹ cùng nhau hạ điền làm sống, ta nương luôn nói ta liền biết ở nhà làm chút theo, này cùng Xuân Nhi quả thực vô pháp so đâu. Hoàng Thị cười cười nói, đảo sắc thật là cái có khả năng, nhà của chúng ta mấy cái nữ hoa gì sự tình đều sẽ không làm, đừng nói hạ điển. Xuân Nhi cũng là cười cười, không có nhiều lời lời nói, Lâm Hà ở một bên nhìn, cái này Đào Hoa miệng sắc thật lợi hại, nói như vậy mục đích, bất quá chính là cảm thấy trong nhà nàng điều kiện so Xuân Nhi trong nhà hảo chút, có chút cảm giác về sự ưu việt thôi, cũng là làm Hoàng Thị rõ ràng biết tại gia cảnh phương diện, Xuân Nhi là không bằng nàng. Đào Hoa lại tiếp theo nói, thím nói đùa. Ta nhưng nghe mẹ ta nói, Hà Nhi cùng thần Nhi muội muội người lớn lên xinh đẹp lại còn có thông minh, đặc biệt là Hà Nhi muội muội, nhà này sự tình nhưng đều là nàng quản đâu, Hà Nhi muội muội mới bao lớn à, liền có thể quản ra. Hoàng Thị cười nói, Đào Hoa cái này miệng giống lau mật giống nhau, cũng thật ngọn. Về sau ai cưới ngươi, chính là có phúc phần đâu. Đào Hoa ngượng ngùng túi lầu nói, thím rêu cợt nhân ra đâu. Một bên Đào Hoa cùng Hoàng Thị nhưng thật ra liều thực vui vẻ. Xuân Nhi hiển nhiên không quá thói quen như vậy trường hợp, chỉ là ngồi ở một bên giúp đỡ Hoàng Thị cắt đầu sợi, nghe Đào Hoa cùng Hoàng Thị nói, thường thường đi theo cười cười. Buổi sáng ăn qua cơm sáng, Lâm Hà ở trong sân trên ghế nằm nghỉ ngơi thời điểm, Tử Ngọc chạy tới nói là nhị thiếu gia phái người tới, Lâm Hà vội đi ra ngoài, quả nhiên là Ôn Ninh Hiên bên người gã sai vặt. Nói là nhị thiếu gia làm hắn tới thông chi Hà Nhi tiểu thư, ngày mai canh giờ này dùng xe ngựa tới đón nàng, làm nàng thu thập thứ tốt. Lần này đi khả năng muốn một ít thời điểm, nên mang đồ vật đều phải mang hảo. Lâm Hà làm gã sai vật trở về lời nói, đi vào Hoàng thị trong phòng cùng Hoàng thị nói, ngày mai muốn nhích người đi rồi. Hoàng thị nói, sao như vậy cấp? Ta đều còn không có chuẩn bị đâu, ngày mai liền đi rồi, làm sao đâu? Lâm Hà cười cười đi ra ngoài, tùy vào Hoàng thị chính mình sốt ruột đi. Lâm Hà từ trong viện quá thời điểm lại thấy được Đào Hoa cùng Xuân Nhi hai người, lại đi rồi trở về cùng Hoàng thị nói, nương, Đào Hoa cùng Xuân Nhi sự tình. Người trước không cần vội vã làm quyết định, ít nhất chờ ca ca chính mình trở về lại nói, hơn nữa liền như vậy mấy ngày. Cũng nhìn không ra cái gì tới. Lâm Hà nhìn ra được Hoàng thị cùng Nhị Ngưu bọn họ hiển nhiên đã thực vừa lòng Đào Hoa, Lâm Hà lại không cho là như vậy, nàng nhưng thật ra cảm thấy nếu liền này hai người tới nói, Xuân Nhi tuy rằng có chút nhát gan, nhưng là tính tình lại không tồi. Nếu tôi luyện một phen nói, là cái làm tức phụ người được chọn. Hoàng thị có chút nghe không hiểu Lâm Hà nói. Nói, cái gì nhìn không ra tới, ta coi Đào Hoa khá tốt, ta tưởng cho ngươi đại ca định ra tới tính, đại ca ngươi cũng là muốn cưới vợ. Lâm Hà chính mình rốt cuộc cũng là cùng Đào Hoa Xuân Nhi hai người không có ở chung bao lâu, chỉ là tương đối đoạn thời gian, nếu nói quá mức, giống như đối Đào Hoa cũng không phải thái công bình, lại nói loại chuyện này cũng không thể nói bằng chính mình cảm giác tới nói sự. Lâm Hà nghĩ nghĩ nói, nếu nương cảm thấy các nàng không tồi nói, khiến cho các nàng ở chỗ này nhiều trụ chút thời gian, ít nhất chờ ta từ bên ngoài trở về lại nói, ta trở về thời điểm thuận tiện đi trấn trên hỏi một chút. Đại ca nhìn xem như thế nào. Hoàng thị gật gật đầu xem như đáp ứng rồi, Lâm Hà liền hướng chính mình trong phòng đi, kêu Tử Ngọc tới, làm Tử Ngọc cũng thu thập vài thứ, nói là mang nàng cùng đi trong huyện. Tử Ngọc nghe xong rất là vui vẻ, lập tức nhanh nhẹn đem đồ vật đều dùng tay nải cấp bao hảo. Nói là chờ xuất phát thì tốt rồi. Lâm Hà nghĩ nghĩ vẫn là làm Tử Ngọc đem Tử Thanh kêu lại đây, phân phó Tử Thanh nói, Tử Thanh, ta ngày mai muốn mang theo Tử Ngọc ra một chuyến xa nhà, nhà này sự tình đều giao cho ngươi, chế cao phòng bên này ngươi muốn xem khẩn chút, nếu lo liệu không hết quá nhiều việc, bên kia khiến cho ta đại cô cùng tam nương nhìn, ngươi thủ bên này chính là, mặt khác sự tình trong nhà ngươi cũng muốn cho ta nhìn, Đào Hoa cùng Xuân Nhi hai người, ngươi không có việc gì thời điểm cũng cho ta lưu tâm điểm. Tử Thanh gật gật đầu, tiểu thư, các ngươi yên tâm đi thôi, này đó ta biết đến. Lâm Hà gật gật đầu, những việc này giao cho Tử Thanh là nhất yên tâm bất quá. Sáng sớm hôm sau, Hoàng thị liền chuẩn bị chút sớm một chút, làm Lâm Hà các nàng ăn. Lần này Lâm Hà ra cửa Hoàng thị nhưng thật ra không có đặc biệt khẩn trương, chỉ là hỏi Lâm Hà đồ vật đều thu thập hảo không có, nói muốn nàng làm xong sự tình liền trở về, một cái nữ hoa ở bên ngoài trong nhà cũng là sẽ lo lắng. Lâm Hà ăn qua cơm sáng. Bên ngoài người tới nói có người tới đón, Lâm Hà liền làm Tử Ngọc đi lấy đồ vật tới, nói này liền xuất phát, Tử Thanh đi theo Tử Ngọc hướng trong phòng đi, nói, ở bên ngoài phải hảo hảo chiếu cố tiểu thư, không cần ham chơi, sự tình gì đều phải lấy tiểu thư vì trước, muốn hiểu quy củ, bằng không sẽ làm người chê cười. Tử Thanh vẫn luôn từ sân nói đến trong phòng lại nói đến trong viện, Lâm Hà nhìn Tử Thanh bộ dáng, có chút buồn cười, Hoàng thị cười nói, Tử Thanh, đừng như vậy khẩn trương, các nàng thường đi ra ngoài. Tử Ngọc biết đến, làm các nàng sớm một chút đi thôi, nhân gia đang chờ hơi xấu hổ. Lâm Hà mang theo Tử Ngọc ra viện môn, cửa chỉ có Ôn Ninh Hiên gã sai vật ở ngoài cửa, cũng không có nhìn đến có xe ngựa. Lâm Hà có chút ngoài ý muốn, vừa muốn mở miệng hỏi, liền nhìn đến phía trước có chiếc xe ngựa hướng bên này, xe ngựa dừng lại, gã sai vật liền cầm cái ghế nhỏ lót ở dưới, làm cho bọn họ lên xe ngựa. Lâm Hà mới vừa đi lên, trong xe ngựa liền có chỉ bàn tay ra tới, đỡ Lâm Hà một phen. Lâm Hà ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn Ôn Ninh Hiên trên mặt mang theo nhàn nhạt cười nhìn nàng. Lâm Hà cười nói, sao ngươi lại tới đây, ta còn tưởng rằng ngươi ở trấn trên chờ chúng ta đâu. Ôn Ninh Hiên đem Lâm Hà đỡ đi lên, làm nàng ở chính mình đối diện ngồi xong, mới nói, chúng ta không từ trấn trên đi, bên này cũng có thể đi. Lâm Hà nhưng thật ra không biết này đó, cười, phía dưới Tử Ngọc cũng đi theo lên đây, nhìn Ôn Ninh Hiên ở, cũng là thực kinh ngạc, bất quá vẫn là hô thanh, nhị thiếu gia. Liền ở Lâm Hà bên người ngồi xong, Ôn Ninh Hiên gã sai vật liền cùng đánh xe cùng nhau ngồi ở bên ngoài, nhìn Lâm Hà các nàng ngồi xong, Ôn Ninh Hiên liền cứ gọi vào có thể đi rồi. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên bàn nhỏ bên thả quyển sách, nói vậy cũng là đặt ở trên xe ngựa tống cổ thời gian, cầm lấy tới nhìn, nguyên lai là bổn du ký. Lâm Hà đối loại này thư cũng là cảm thấy hứng thú, liền trực tiếp cầm ở trong tay nhìn lên. Ôn Ninh Hiên không tiếng động cười nói, không phải nói ngươi không quen biết nhiều ít tự sao, sách này ngươi xem minh bạch. Chương 270 hiểu biết rất quan trọng. Lâm Hà nhớ tới mấy năm trước cũng cùng Ôn Ninh Hiên ngồi quá một lần xe ngựa, lúc ấy chính mình xác thật nói cái này lời nói, Lâm Hà chớp chớp mắt nói, người là sẽ tiến bộ. Ôn Ninh Hiên nhướng nhướng chân mày, sau đó lại cười cười, sùng lịch nhìn Lâm Hà, trừ bỏ tuổi dài quá vài tuổi, Hà Nhi này đó phương diện tiến bộ. Lâm Hà cười như không cười nhìn Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái, liền cúi đầu tới xem trong tay thư, lúc này thư duy nhất có thể làm Lâm Hà nhắc tới hứng thú chính là du ký này đó. Lâm Hà bắt được trong tay mùi ngon nhìn lên, thậm chí quên mất bên người còn có hai người ở ngồi, nhìn một hồi lâu, cảm thấy tư thế này thật sự có chút khó chịu, liền đem ngồi thẳng người chút, đem đầu xoay chuyển, lúc này mới nhớ tới Ôn Ninh Hiên ở một bên ngồi, Lâm Hà đem sách vở cấp hợp lên, hỏi đến, xe ngựa muốn bao lâu mới có thể đến? So lần trước đi Thái Bình huyện muốn xa chút, chính là mệt mỏi. Bằng không làm cho bọn họ dừng lại xe ngựa nghỉ ngơi một chút. Ôn Ninh Hiên ngữ khí có chút vội vàng hỏi đến. Không cần, ta tùy tiện hỏi hỏi, chờ tới rồi giữa trưa ăn cơm thời điểm lại nghỉ ngơi đi, nếu không liền chậm trễ hành trình. Lâm Hà vội xua tay nói. Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, từ trên bàn cầm lấy cái ly đổ ly trà, Lâm Hà nhìn nhìn một bên Tử Ngọc đã nghiêng đầu ở một bên ngủ rồi, Lâm Hà bất đắc dĩ cười cười, cái này nha đầu. Ôn Ninh Hiên đem trà đoan đến Lâm Hà trước mặt, chính mình lại lần nữa đổ ly, nói, ta hôm nay nghe gã sai vật nói, nhà các ngươi có không ít người ở. Nhà các ngươi không phải chỉ có ngươi cùng thần nhi 2 tỷ muội sao? Nga, đúng vậy, có hai cái là trong nhà thân thích, nương nói ta đại ca tuổi cũng không nhỏ, cho nên giúp đỡ đại ca tìm kiếm cái thích hợp. Đại bảo, ta lần trước ở trấn trên nhìn đến đại bảo cùng một cái cô nương ở bên nhau, ta còn tưởng rằng cái kia là đại bảo người trong lòng đâu. Chuyện khi nào, ta như thế nào không có nghe đại ca nói qua? Chúng ta cũng không biết. Mấy ngày hôm trước, đại ca có người trong lòng như thế nào không cùng chúng ta nói đi? Đây là một chuyện tốt ta nương mỗi ngày đều ngóng trông đại ca cưới vợ đâu. Lâm Hà cười nói. Cha ta cũng mỗi ngày ngóng trông ta. Ôn Ninh Hiên cố ý đùa với Lâm Hà. Tiểu Mạc không phải nói ngươi tổ mẫu mang theo không ít nữ tử trở về cho ngươi xem sao. Như thế nào nhị thiếu ra một cái đều xem không chúng. Tiểu Mạc kia tiểu tử, cái gì cũng đều không hiểu liền biết nói bậy, tổ mẫu chỉ là thúc giục ta vài lần. Nga. Xem Hà Nhi nào một ngày nguyện ý cùng ta trở về. Lâm Hà giận nhìn Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái, không có mở miệng nói chuyện, cầm lấy trên bàn trà uống lên lên, Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà, cũng không ra tiếng, giống như đang đợi Lâm Hà trả lời. Bất quá những lời này Lâm Hà khẳng định là sẽ không trả lời, cho dù Lâm Hà không câu thúc với lúc này quy củ, cho dù lúc này người đều là chỉ thấy một mặt liền sẽ đến bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi. Nhưng là ở nàng tư duy, chính mình cùng Ôn Ninh Hiên còn chưa tới đàm luận cái này giai đoạn, thậm chí liền đơn giản nhất hiểu biết đều là không có. Tuy nói đại gia trong lòng đều là có chút biết, nhưng là Lâm Hà khẳng định sẽ không ngốc cứ như vậy tùy tiện cùng Ôn Ninh Hiên nói như vậy mẫn cảm sự tình. Lâm Hà chỉ là nhìn xe ngựa ngoài cửa sổ, một bên nhàn nhã uống trong tay trà, không có ra tiếng, Ôn Ninh Hiên cũng không có tiếp tục hỏi đi xuống. Cũng chỉ là dựa vào trong xe ngựa, ánh mắt thực nhu hòa nhìn ngoài cửa sổ, bên môi còn mang theo nhu hòa ý cười, Lâm Hà rất ít thấy Ôn Ninh Hiên cái dạng này, như vậy hắn làm Lâm Hà cảm thấy so dị vãng thân cận không ít. Lâm Hà trong lòng nghĩ sự tình, tự nhiên ánh mắt liền ngừng ở Ôn Ninh Hiên trên mặt. Ôn Ninh Hiên đem ánh mắt cũng ngừng ở Lâm Hà trên mặt, đạm cười cũng vẫn luôn không ra tiếng, vừa mới bắt đầu Lâm Hà đắm chìm ở chính mình suy nghĩ không có phản ứng. Chờ phản ứng lại đây nhìn đến Ôn Ninh Hiên trong mắt bỡn cợt, có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, ra tiếng hỏi đến, chúng ta lần này đi chủ yếu là làm những gì đây, bên kia muốn khai thải Điệp Hiên. Hình thức không đều là cùng bên này không sai biệt lắm sao. Ôn Ninh Hiên cười nói. Chờ ngươi qua đi chẳng phải sẽ biết. Kỳ thật Ôn Ninh Hiên chỉ là muốn tìm cái thời gian cùng Lâm Hà đơn độc ở chung một đoạn thời gian, bên kia khai thải Điệp Hiên cũng không có gì đặc biệt sự tình. Chính hắn hoàn toàn có thể xử lý, cũng không cần Lâm Hà tự mình cùng quá khứ, bất quá hắn sợ như vậy trực tiếp cùng Lâm Hà nói, Lâm Hà sẽ không đồng ý, lúc này mới tìm một cái cớ. Cho tới nay, Ôn Ninh Hiên thực minh bạch chính mình tâm ý, hắn không phải một cái giỏi về biểu đạt chính mình người, cũng không phải một cái dễ dàng động tâm người. Lần này cần Lâm Hà ra tới, cũng là tưởng trải qua một đoạn thời gian ở chung, hai người có thể nhiều hiểu biết một ít, tuy rằng lúc này nam nữ thành thân, đều là manh hôn ách gả, nhưng là Ôn Ninh Hiên không quá muốn như vậy hôn nhân, hắn nói không hảo tự mình muốn cảm tình rốt cuộc là như thế nào, nhưng là hắn cảm thấy tâm động rất nhiều, vẫn là yêu cầu một ít hiểu biết. Chính mình tâm ý là xác định, bất quá Lâm Hà trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào, Ôn Ninh Hiên cũng vẫn là có chút nắm lấy không ra. Hắn không dám khẳng định Lâm Hà hay không đối chính mình cũng giống chính mình đối nàng như vậy, hắn cảm thấy hẳn là sấn lần này cơ hội làm Lâm Hà hoàn toàn cảm nhận được chính mình tâm ý, cũng tưởng biết rõ ràng chính mình ở Lâm Hà trong lòng phân lượng. Từ bọn họ lần đầu tiên gặp mặt mãi cho đến hiện tại, giống như Lâm Hà đối hắn cũng không có cái gì đặc biệt, giống như Lâm Hà đối Tiểu Mạc cũng là như thế, lần này vì làm Lâm Hà đáp ứng cùng hắn cùng nhau ra tới, hắn cũng không dám trực tiếp mở miệng, chỉ là nói là Thải Điệp Hiên sự tình, hắn không biết chính mình khi nào biến như vậy sợ đầu sợ đuôi, hắn bản tính không phải như thế, nhưng là một đụng tới Lâm Hà, mỗi lần tưởng lời nói tới rồi bên miệng tổng lại là nói không nên lời. Đây là Ôn Ninh Hiên chính mình không biết, người luôn là như thế, càng là để ý người hoặc là sự tình, luôn là càng thêm quý trọng, càng là không dám giống ngày thường giống nhau nói thỏa thích, càng không giống một ít không sao cả đồ vật như vậy không để bụng kết quả như thế nào. Lâm Hà xem Ôn Ninh Hiên không nói nhiều, liền hỏi tiếp, Ôn Thúc như thế nào muốn ngươi đi Thanh Hà huyện bên kia khai Thải Điệp Hiên, bên kia thực phồn vinh sao? Ân, là tương đối phồn vinh, Thanh Hà huyện so với chúng ta lần trước đi Thái Bình huyện muốn lớn hơn rất nhiều, dân cư nhiều, trấn trên cũng đại, chỉ là làm ngươi dạo cửa hàng, sợ là một ngày đều dạo không xong, bên kia có rất nhiều đại cửa hàng. Ôn Ninh Hiên giải thích nói, Nga, thật sự như thế. Ta đây nhưng thật ra phải hảo hảo du ngoạn một phen. Lâm Hà cười nói, như vậy thích dạo cửa hàng, là thích mua đồ vật, là nữ tử đều thích đi dạo phố, cùng mua không mua đồ vật không quan hệ, quang xem cũng cao hứng, ngươi tỷ tỷ muội muội không phải như thế sao. Ta cùng các nàng ngày thường không thế nào thân cận, không biết này đó. Nga. Lâm Hà nghe Tử Ngọc nói qua một ít nhà hắn sự tình, cũng là có chút hiểu biết, không hảo lại hỏi nhiều đi xuống, liền chỉ là đơn giản đã mở miệng. Hà Nhi nguyện ý nghe ta nói nhà ta sự tình sao? Ôn Ninh Hiên mở miệng hỏi đến. Chương 271 Đại gia tộc. Lâm Hà gật gật đầu, ý bảo Ôn Ninh Hiên nói tiếp, từ Ôn Ninh Hiên nói chuyện chung, Lâm Hà đối Ôn Ninh Hiên trong nhà cuối cùng là có chút đại khái hiểu biết, Ôn Ninh Hiên ra nhưng xem như cái đại gia tộc, Ôn Ninh Hiên trong nhà hiện tại tuy là lấy kinh thương là chủ, nhưng là hắn tẳng ra ra kia bối thời điểm lại là đương quá quan, sau lại cũng không biết là chuyện như thế nào, ở trung niên thời điểm liền từ đi triều đình chức quan, cử ra rời tới rồi Thiên Tâm trấn nơi này tới, liền cái khác. Hai cái huynh đệ trong nhà cũng đều rời lại đây. Tàng gia gia từ đi chức quan, có rất dài một đoạn thời gian trong nhà liền dựa vào trước kia bổng lộc cùng triều đình thưởng một ít ruộng đất quá nhật tử. Tàng gia gia lại sinh ba cái nhi tử, nói cách khác Ôn Ninh Hiên gia gia có tam huynh đệ, hơn nữa cái khác huynh đệ trong nhà con cháu, có rất nhiều người. Lớn như vậy toàn gia, lại nhiều tiền tài đều sẽ miệng ăn núi lở, nhưng là trong nhà người trước kia đều là quá sống trong nhung lụa nhật tử, không có người biết sinh sống, nhật tử lâu rồi. Tới rồi Ôn Ninh Hiên phụ thân này một thế hệ thời điểm, trong nhà đã có chút suy tàn. Bất quá cũng may Ôn Ninh Hiên phụ thân Ôn Thúc là cái có thấy xa, từ mười mấy tuổi bắt đầu, liền biết trong nhà như vậy đi xuống không phải biện pháp, liền cầm trong nhà dư lại một ít tiền tài cùng người đi kinh thương, cuối cùng là xông ra một cái lộ, nhưng là trong nhà tiền tài thật sự là không đủ hắn đại triển quyền cước. Ở ngay lúc này gặp gỡ hiện tại Ôn Phu Nhân, Ôn Phu Nhân trong nhà là kinh thương lập nghiệp, ở nhà bọn họ kia một bên, xem như cái cự phú. Ôn Phu Nhân nhìn chúng Ôn Ninh Hiên phụ thân, không màng cha mẹ phản đối, ủy thân gả thấp, Ôn Phu Nhân trong nhà chỉ có nàng một cái nữ nhi, tự nhiên là ở Ôn Phu Nhân gả lại đây về sau, đối với Ôn gia là cho dư không ít tiền tài phương diện duy trì, dựa vào Ôn Phu Nhân trong nhà tài phú cùng Ôn Thúc sinh ý đầu góc, Ôn gia mới có hiện giờ như vậy cục diện. Tới rồi Ôn Ninh Hiên phụ thân này đồng lửa, Ôn Thúc đã đem phụ thân những cái đó huynh đệ đều phân đi rồi. Này dư lại Ôn Thúc ngũ huynh đệ vẫn luôn đều hiện tại đều không có phân ra, bởi vì Ôn Thúc trong nhà còn có cái đệ đệ, nói cách khác Ôn Ninh Hiên còn có cái tiểu thúc thúc không có thành thân. Chờ đến tiểu thúc thành thân, mới có thể phân ra. Hơn nữa Ôn Ninh Hiên phụ thân lại có mấy cái thiếp thị cùng nhất bang con cái, trong nhà có thể nói là người quá nhiều, này đó quan hệ làm Lâm Hà nghe có chút đầu đại, nguyên bản là biết giống Ôn Ninh Hiên trong nhà khẳng định là có chút phức tạp, nhưng là không nghĩ tới này như thế phức tạp. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà giống như nghe được đau đầu vỗ chán, cười nói, này đó chỉ là làm ngươi hiểu biết một ít, ngươi có thể hay không nhớ kỹ đều là không có quan hệ, ta tiểu thúc thúc năm nay đã 18 tuổi, này 1-2 năm liền phải thành thân. Đến lúc đó liền không có như vậy phức tạp. Lâm Hà cười cười, không có nói tiếp, trong xe tức khắc một trận trầm mặc. Một lát sau, Ôn Ninh Hiên mở miệng hỏi, Hà Nhi, ngươi không thích như vậy phức tạp gia tộc. Ân, xác thật không quá thích, ngươi biết nhà ta rất đơn giản. Chính là cha mẹ hơn nữa chúng ta mấy cái huynh đệ tỉ muội, chúng ta mấy cái rất nhỏ, cũng không có gì quá nhiều mâu thuẫn, toàn gia ở bên nhau thực vui vẻ, nhưng là đại gia tộc người nhiều, tự nhiên sự tình liền nhiều. Ta cảm thấy bộ dáng này sinh hoạt sẽ có chút mệt. Lâm Hà nói thẳng không cố kỵ nói ra chính mình trong lòng suy nghĩ. Nếu về sau ngươi nhà chồng chính là như vậy một đại gia tộc, ngươi làm sao bây giờ đâu? Ôn Ninh Hiên mở miệng hỏi đến. Không biết, chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Lâm Hà cho một cái ba phải cái nào cũng được trả lời. Ôn Ninh Hiên trong lòng có chút thấp thỏm. Bất quá cuối cùng Lâm Hà không có trực tiếp đem lời nói cấp nói chết, bằng không chính mình không biết nên làm như thế nào. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên bộ dáng, trong lòng có chút buồn cười, cũng có chút cảm động. Buồn cười chính là Ôn Ninh Hiên tuy rằng không có đem chính mình trong lòng khẩn trương biểu hiện ra ngoài, nhưng là hắn nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt làm Lâm Hà biết Ôn Ninh Hiên trong lòng là thực chờ mong nàng trả lời. Nhưng là nàng lại không có cấp ra trả lời, nói vậy Ôn Ninh Hiên trong lòng khẳng định là có chút thấp thỏm. Cái này làm cho Lâm Hà cảm thấy Ôn Ninh Hiên ngày thường bình tĩnh hình tượng đã phá hủy, ít nhất ở trong lòng nàng đúng vậy. Cảm động chính là, ở cái này lấy nam nhân vi tôn thời đại, Ôn Ninh Hiên có thể như vậy băn khoăn nàng cảm thụ, xác thật là có chút không dễ dàng. Hơn nữa giống Ôn Ninh Hiên như vậy một cái lãnh đạm, ngày thường nhìn giống như không dính khói lửa phàm tục người thế nhưng vì chính mình như vậy lo được lo mất. Cái này làm cho chưa từng có đụng vào quá cảm tình Lâm Hà xác thật là có chút nho nhỏ cảm động. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên cười cười, hỏi tiếp đến, vậy con ngươi, thích chính mình như vậy đại gia tộc sao? Mấy năm nay ngươi cảm thấy sinh hoạt mệt sao? Ta không tuyển, cho dù ta không thích, đây là nhà của ta, ta còn là muốn sinh hoạt đi xuống, lại nói nhiều năm như vậy, cũng thói quen, tuy rằng nói là đại gia cùng nhau sinh hoạt, nhưng là ta lúc còn rất nhỏ chính là chính mình một cái sân, quá ta chính mình nhật tử. Trong nhà trừ bỏ tổ mẫu phụ thân cùng tiểu mạc mấy cái, cũng sẽ không có người tới quấy rầy ta. Ôn Ninh Hiên nhàn nhạt nói. Ngươi cùng tiểu mạc cảm tình vẫn luôn đều tốt như vậy. Lâm Hà hỏi đến. Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, mở miệng nói, ân, tiểu mạc cùng ta tuy rằng không phải một cái nương sinh, nhưng là tình cảm của chúng ta vẫn luôn không tồi. Ta nương ở ta lúc còn rất nhỏ liền đã qua đời, ta vẫn luôn là dưỡng ở tiểu mạc nương danh nghĩa, tiểu mạc cùng đại ca là hiện tại Ôn phu nhân sinh. Ta bởi vì là dưỡng ở Ôn phu nhân danh nghĩa, cho nên rất nhiều người đều cho rằng ta cùng tiểu mạc bọn họ là thân sinh huynh đệ, kỳ thật bằng không, ta nương là cha nhị phu nhân, dễ nghe nói đến là nhị phu nhân, kỳ thật bất quá cũng chỉ là cái thiết thị, ta cũng là cái con vợ lẽ, ta nương ở ta 3 tuổi thời điểm liền nhân bệnh qua đời, cụ thể là bệnh gì ta không biết, chỉ là ta nương đã chết về sau, cha liền đem ta dưỡng ở hiện tại Ôn phu nhân danh nghĩa, thành hiện tại nhị thiếu gia. Kia mấy năm nay Ôn phu nhân đối đãi ngươi được chứ? Lời này Lâm Hà nghe Tử Ngọc nói qua, nàng cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nghe đến mấy cái này lời nói từ Ôn Ninh Hiên trong miệng nói ra, nàng có chút đau lòng. Lấy không phải thân sinh nhi tử tới nói, không thể nói hảo, cũng không phải cực kém, ít nhất hiện tại ta đỉnh nhị thiếu gia tên tuổi, trong nhà nên cấp cũng sẽ không khuyết thiếu. Ôn Ninh Hiên tự rêu nói. Lâm Hà nhìn như vậy Ôn Ninh Hiên, trong lòng càng thêm có chút đau lòng, nhưng là nàng cũng không dám nói chút cái gì, vô luận nói như thế nào đều là không tốt. Dứt khoát không hề nói tiếp, chỉ là cứ như vậy nhìn Ôn Ninh Hiên. Ôn Ninh Hiên phảng phất hiểu biết Lâm Hà tâm ý, trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, cũng không giống vừa rồi như vậy cô đơn, cười hỏi, Hà Nhi chính là đau lòng ta. Lâm Hà nhưng thật ra không biết Ôn Ninh Hiên còn có như vậy không có chính hình một mặt, chỉ là giận ngó hắn liếc mắt một cái. Ôn Ninh Hiên nở nụ cười, một bên Tử Ngọc ngủ hảo một trận, cuối cùng là tỉnh, tỉnh lại thời điểm vừa lúc thấy Ôn Ninh Hiên đang cười, Tử Ngọc cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, nàng nhận thức nhị thiếu gia chính là hảo chút năm. Nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua Ôn Ninh Hiên như vậy tươi cười, Tử Ngọc xoa xoa đôi mắt, xác định là nhị thiếu gia đang cười lúc sau, có chút kinh ngạc sững sờ ở một bên. Lâm Hà ngó Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái, cùng Tử Ngọc nói, nhưng tỉnh ngủ. Ân. Tử Ngọc vẫn là có chút không có phản ứng lại đây, ngơ ngác gật gật đầu. Chương 272 dụng tâm lương khổ. Lâm Hà có chút buồn cười, cái này nha đầu cũng thật là bị chính mình chiều hư, vừa lên xe liền ngủ, ngủ xong rồi. Liền cơ bản lễ phép cũng không biết, như vậy ngơ ngác ngồi, này nào có làm nha đầu giác ngộ a. Lâm Hà nhìn chằm chằm Tử Ngọc nhìn một hồi lâu, Tử Ngọc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng nói, tiểu thư, ta tối hôm qua không ngủ hảo, vừa lên xe bị xe ngựa hoảng liền ngủ rồi, ngươi cũng không cứ gọi tỉnh ta, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một hồi, tới, ngươi dựa vào ta trên người mị sẽ. Ôn Ninh Hiên nói, phía trước không xa hẳn là liền có khách điếm, chúng ta đi vào nghỉ ngơi, ngày mai lại lên đường. Không cần. Ta không mệt, này còn vừa đến giữa trưa đâu, buổi chiều không lên đường sao. Lâm Hà nói, tả hưu cũng sẽ không chậm trễ mấy ngày, vãn mấy ngày đến cũng không có việc gì, chờ hạ tới rồi khách điếm, chúng ta đi vào ăn một chút gì, nghỉ ngơi đủ rồi, ngày mai lên đường mới có tinh thần. Nếu Ôn Ninh Hiên nói không cần phải gấp gáp, Lâm Hà cũng không nói nhiều, này xe ngựa tuy nói là so xe bò muốn vững vàng không ít, nhưng là cả ngày lên đường, cũng là cái khiến người mệt mỏi sống, có thể có thời gian nghỉ ngơi tự nhiên là tốt. Quả nhiên xe ngựa không đi bao lâu, phía trước liền có cái chấn nhỏ, đánh xe đem xe ngựa ngừng ở một khách điếm phía trước, Ôn Ninh Hiên làm Lâm Hà cùng Tử Ngọc trước tiên ở trên xe ngựa ngốc, chính mình trước đi xuống, ước chừng qua một nén nhang thời gian, Ôn Ninh Hiên gã sai vật liền tới kêu Lâm Hà bọn họ xuống xe, nói là phòng đã định hảo, bọn họ có thể đi xuống. Bởi vì qua giữa trưa thập phần, khách điếm người không nhiều lắm, có chút quặng cũng é, Lâm Hà cùng Tử Ngọc đi vào đi, Ôn Ninh Hiên ở khách điếm đứng, nhìn đến Lâm Hà tiến vào, liền làm tiểu nhị mang các nàng đi trước trong phòng nghỉ ngơi sẽ. Lâm Hà đi rồi một đường, xác thật có chút mệt mỏi, bụng cũng có chút đói, vừa định làm Tử Ngọc đi ra ngoài hỏi một chút khi nào ăn cơm, bên ngoài có người gõ cửa, mở cửa vừa thấy, là Ôn Ninh Hiên gã sai vật cùng trong tiệm tiểu nhị. Gã sai vật cầm mấy cái chậu tiến vào, Hà Nhi tiểu thư, đây là thiếu gia nhà ta làm ta mới vừa đi mua, đều là tân, tiểu thư có thể yên tâm dùng. Tiểu nhị cũng bưng buồn nước gấm tiến vào, đem nước gấm đặt ở một bên, nói, tiểu thư, đồ ăn là theo sau đưa đến ngươi trong phòng, vẫn là đi xuống cùng vừa mới vị kia công tử cùng nhau dùng. Chờ hạ đi xuống cùng nhau dùng đi. Lâm Hà nói, một bên gã sai vật gật gật đầu, liền cùng tiểu nhị đóng cửa lại đi ra ngoài, Tử Ngọc nhìn một bên chậu, nói, tiểu thư, ngươi xem nhị thiếu gia đối với ngươi thật tốt, như vậy rất nhỏ sự tình hắn đều nghĩ tới. Ta đều không có nghĩ đến đâu. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, cũng không biết ta muốn ngươi tới là làm gì đó. Lâm Hà cô ý sụ mặt nói. Tiểu thư, ngươi cũng không nên trách ta Nga, ta chính là dụng tâm lương khổ, ở trên xe ngựa ta không phải cố ý ngủ. Ngươi tưởng liền như vậy một chút địa phương, nếu ta cũng mở to mắt to nhìn các ngươi có thể yên tâm nói chuyện sao, này không, ta ngủ rồi. Nhị thiếu cũng không phải theo như ngươi nói thật nhiều sự tình sao. Sợ là nhị thiếu ra ước gì ta vẫn luôn như vậy ngủ đi xuống thì tốt rồi. Từ Ngọc cười nói. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, khi nào học như vậy giảo hoạt, lại nói bậy. Tiểu tâm ta làm ngươi đẹp, chính mình ngủ liền tính, còn nhiều như vậy nói. Lâm Hà cũng cười trách cứ nói. Tiểu thư, nhân gia nói chính là thật sự đâu, ta nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua nhị thiếu ra nói nhiều như vậy lời nói. Cũng không có gặp qua hắn như vậy cao hứng. Này nhưng đều là bởi vì ngươi đâu. Từ Ngọc thẻ lươi nói. Hảo. Đã biết, mau chút, lộng thủy tới cấp ta rửa mặt chải đầu, ngươi lại không động thủ, ngươi nhị thiếu gia liền phải chết đói. Lâm Hà có chút bất đắc dĩ nói. Từ Ngọc nga một tiếng, lập tức nhanh tay nhanh chân linh hảo khăn lông làm Lâm Hà xoa xoa mặt cùng tay chân, còn cấp Lâm Hà đem đầu tóc một lần nữa trói lại một chút, liền cùng Lâm Hà cùng nhau hướng dưới lầu đi rồi đi, tới rồi dưới lầu thời điểm, Ôn Ninh Hiên gã sai vật ở dưới lầu đứng. Nhìn các nàng xuống dưới, liền mang theo các nàng hướng tận cùng bên trong trong phòng đi qua, Lâm Hà lúc này mới nhìn kỹ hạ cái này khách điếm không tính đại, bất quá trang hoàng nhưng thật ra rất có phong cách, trong tiệm thu thập tàn nhẫn sạch sẽ, tiểu nhị cũng rất có lễ phép, lại còn có chuyên môn ghế lô, Lâm Hà cùng Tử Ngọc đi theo gã sai vật vào ghế lô, Ôn Ninh Hiên đã ở ghế lô ngồi, có cái điếm tiểu nhị ở một bên đứng, Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà tiến vào, đứng lên nói, Hà Nhi, ngươi muốn ăn cái gì? Lâm Hà nhìn điếm tiểu nhị đưa tới đồ ăn bài, tùy tiện điểm vài món thức ăn, Ôn Ninh Hiên nhìn không sai biệt lắm, liền làm tiểu nhị đi ra ngoài, Lâm Hà ở một bên tiểu bàn trà biên ghế trên ngồi xuống, bên này có cái cửa sổ, vọng đi xuống, vừa lúc có thể thấy chấn trên người đến người đi, lúc này đúng là người nhiều thời điểm, trên đường ven đường cũng có không ít người ở giao hàng, xem như cái náo nhiệt chấn nhỏ. Từ Ngọc ở Lâm Hà bên người đứng, một bên chi chi thì thầm cùng Lâm Hà nói trên đường sự tình. Thỉnh thoảng còn phát ra một trận cười khẽ thanh, nhìn hảo một trận, nghe được tiếng đập cửa, Lâm Hà nghĩ hẳn là đưa cơm đồ ăn tới, liền đứng lên, chờ đến tiểu nhị đem đồ ăn đều tặng tiến vào. Lâm Hà nhìn này một bàn đồ ăn có chút há hốc mồm, cái này Ôn Ninh Hiên dùng đến như vậy xa xỉ sao, trong căn phòng này hơn nữa Tử Ngọc cùng Ôn Ninh Hiên gã sai vặt, bất quá mới bốn người, này muốn ăn mấy cơm mới. Có thể ăn cho hết ta, thật là quá lãng phí. Hơn nữa ăn cơm thời điểm. Ôn Ninh Hiên gã sai vặt cùng Tử Ngọc đều là ở bên kia ăn, liền bọn họ hai người, cuối cùng đại bộ phận đều lãng phí. Lâm Hà nói, nhị thiếu gia, lần sau không cần điểm nhiều như vậy đồ ăn, chúng ta hai người như thế nào ăn nhiều như vậy. Ôn Ninh Hiên nhìn một bàn đồ ăn nói, ta không biết ngươi thích ăn này đó đồ ăn, liền đem lần trước ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài thời điểm cha ta điểm đồ ăn đều điểm một lần, ta nghĩ hẳn là có ngươi thích ăn. Lâm Hà vèo nở nụ cười, lần trước chúng ta người nhiều chút, lần này liền chúng ta hai người. Không cần nhiều như vậy, ta ăn cái gì tương đối tùy ý, không cần cố ý nhân nhượng, tùy tiện điểm chút là được, lại nói ở bên ngoài cũng không có như vậy nhiều chú ý. Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, qua một trận, đột nhiên suy nghĩ cái gì dường như mở miệng nói, Hà Nhi, không cần kêu ta nhị thiếu gia. Không gọi nhị thiếu gia, gọi là gì? Lâm Hà cố ý hỏi đến. Trực tiếp kêu tên là được. Ôn Ninh Hiên. Không tốt, quá nghiêm túc. Tiểu Hiên, ta kêu Tiểu Mạc cũng là như thế này kêu. Têu Ninh Hiên. Ninh Hiên. Ân, về sau cứ như vậy têu. Ôn Ninh Hiên vừa lòng nói. Lâm Hà kỳ thật có đôi khi kêu nhị thiếu gia cũng xác thật có chút biệt lưu, nhưng là nếu chính mình đột nhiên sửa lại xưng hô, giống như cũng không tốt lắm, bất quá dù sao chính mình ngày thường kêu Ôn Ninh Mạc cũng là trực tiếp kêu tên, bộ dáng này cũng không tính quá mức. Lâm Hà gật gật đầu. Buổi chiều là nghỉ ngơi, vẫn là nghĩ ra đi đi dạo, muốn hay không ta cùng các ngươi đi? Ôn Ninh Hiên hỏi đến. Không cần, ta mang Tử Ngọc đi ra ngoài chính là, đi ra ngoài dạo một hồi lại trở về nghỉ ngơi. Lâm Hà nói đến. Chương 273 vì cái gì? Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, nhìn ăn không sai biệt lắm, liền cùng Lâm Hà hai người đi ra ngoài. Sau khi ăn xong, Lâm Hà mang theo Tử Ngọc đi ra ngoài trấn trên đi dạo một hồi. Ôn Ninh Hiên xác định Lâm Hà không cần hắn bồi, liền chính mình trở về trong phòng. Cái này trấn không tính đại, còn không có Thiên Tâm trấn đại, trấn trên đồ vật cũng chỉ là một ít bình thường đồ vật, hình thức cũng không có đặc biệt. Lâm Hà mang theo Tử Ngọc chỉ là tùy tiện nhìn nhìn. Hai người đường sau khi ăn xong tản bộ dường như ở trên phố đi dạo một trận, liền hồi khách điếm đi. Trở lại khách điếm, Lâm Hà cùng Tử Ngọc liền lên giường nghỉ tạm. Lâm Hà phòng rất lớn, có hai cái giường đệm, chắc là Ôn Ninh Hiên nghĩ làm Tử Ngọc gần đây chiếu cố Lâm Hà cố ý khai cái này hai người trụ phòng. Xác thật là ngồi xe ngựa lên đường quá mệt mỏi, vừa lên giường, Lâm Hà cảm thấy toàn thân sảng khoái, không có bao lâu thời gian liền ngủ rồi. Chờ đến Lâm Hà tỉnh lại thời điểm, đã là trời tối, Lâm Hà không biết là giờ nào. Chỉ là nhìn trong phòng đã điểm nổi lên đèn dầu, Lâm Hà ở trên. Dương đã phát một hồi ngốc, liền nhìn Tử Ngọc từ bên ngoài vào được, trong tay còn bưng bồn thủy, nhìn đến Lâm Hà ngồi dậy, nói, tiểu thư, ngươi đi lên à, ta nghĩ ngươi liền mau tỉnh, cấp đánh thủy tiến vào, ngươi trước tắm gội nhưng hảo, ở trên xe ngựa ngồi cả ngày, tẩy tẩy thoải mái chút, thủy ta đã cho ngươi đánh hảo. Lâm Hà ứng thanh, liền đi tới bình phong mặt sau đi tắm rửa xong đổi hảo quần áo, Lâm Hà cảm thấy vẫn là tắm rửa xong thoải mái chút, Tử Ngọc. Khi nào? Vừa qua khỏi ăn cơm thời gian, nhị thiếu gia đã làm người làm tốt đồ ăn, chờ hạ làm người cho ngươi đưa vào tới. Tử Ngọc nói. Lâm Hà gật gật đầu, chờ Lâm Hà hết thảy đều rửa mặt chải đầu xong, có người đưa cơm đồ ăn lại đây, buổi tối nhưng thật ra còn hảo. Ôn Ninh Hiên chỉ là làm người đưa tới ba đồ ăn một canh, đồ ăn đều là Lâm Hà thích ăn món ăn, Lâm Hà nhìn này vài món thức ăn, cười cười. Nói vậy chính mình ăn cơm thời điểm, Ôn Ninh Hiên cẩn thận quan sát qua, này vài món.